Nhưng là La Chí Minh mới vừa mở ra môn, liền nhìn đến Chu Vân Mai nổi giận đùng đùng đứng ở cửa, nàng đang muốn mở cửa, này thấy môn vừa mở ra, nàng trực tiếp vọt vào tới, liền cho Hứa Hà một bạt tai, còn biên hung tận mắng, Hứa Hà, ngươi cái thiên giết, ta hôm nay phi giết ngươi không thể, là ngươi thiếu chút nữa hại chết nhà ta chủ nhi. Hứa Hà rốt cuộc có tật giật mình, ở Chu Vân Mai như vậy phẫn nộ vọt vào tới, sau đó trong miệng nói nàng thiếu chút nữa hại chết chủ nhi sự tình thời điểm, nàng hoàn toàn ngây người. Trong lòng một thanh âm đang nói, xong rồi, lúc này cái gì đều xong rồi, La Thúy Lan cùng Chu Vân Mai đã biết nàng hạ độc sự tình, khẳng định đã báo công an, không chừng nàng sẽ bị bắn chết. Nhưng thật ra La Chí Minh, thấy Chu Vân Mai tiến vào liền động thủ, hắn lo lắng Chu Vân Mai thương đến Hứa Hà bụng, lập tức giữ chặt Chu Vân Mai, vội vàng hỏi, mẹ, làm sao vậy, này trụ nhi sự cùng Hứa Hà có gì quan hệ? Chu Vân Mai chỉ vào Hứa Hà, oán hận nói, sao không quan hệ? Vừa rồi đại phu đều xét nghiệm ra tới, nói chủ nhi là ăn thuốc diệt chuột trúng độc, nếu là đưa chậm một bước, hôm nay liền mất mạng. Ta Hứa Hà vừa nghe, tâm càng thêm dường như rơi vào hầm chứa đá giống nhau, lạnh một đoạn, nàng thậm chí đều dự kiến đến chính mình bị đồn công an người mang đi tình hình. Mà lúc này, nàng tự nhiên cũng vô tâm tư lại phản bác. Cũng không biết vì sao, nhìn đến như vậy Hứa Hà, Chu Vân Mai khí càng sâu, nàng lại bắt lấy Hứa Hà đầu tóc, kéo nàng liền phải hướng trên tường đi đâm, còn một bên mắng, ngươi cái đáng chết. Ngươi này tâm địa thật là ác độc. Hứa Hà lúc này đã hoàn toàn không có đánh trả năng lực. Vẫn là La Chí Minh kéo lại Chu Vân Mai, "Mẹ, ngươi trước buông tay, buông tay." Đem Hứa Hà từ Chu Vân Mai trong tay giải ra tới lúc sau, La Chí Minh mới nhíu mày hỏi Hứa Hà, "Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hứa Hà, ngươi vì cái gì muốn hạ độc hại chủ nhi?" Hứa Hà lúc này trong đầu trống rỗng, nơi nào còn có tâm tư tưởng cái gì, liền ấp úng nói, "Ta không có, ta không phải cố ý, ta..." Thiếu chút nữa ở nàng muốn nói xảy ra chuyện thời điểm, Chu Vân Mai đột nhiên liền nói tiếp, ngươi đương nhiên không phải cố ý, ngươi nếu là dám cố ý, ta đã sớm báo đồn công an đem ngươi bắt đi lên. Hứa Hà cùng La Chí Minh nghe xong lời này về sau, đều là sửng sốt, cuối cùng vẫn là Hứa Hà trước phản ứng lại đây, nàng trực giác sự tình không giống chính mình tưởng như vậy không xong, nàng liền lập tức lớn mật thử thăm dò hỏi, mẹ, vậy ngươi? Bất quá nàng vẫn là không dám nói chơi, là La Chí Minh hỏi tiếp, mẹ, ngươi nói chuyện nói rõ ràng chút. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chu Vân Mai nhìn hai người nói, đại phu xác định trụ nhi là trung thuốc diệt chuột độc, nhưng là kia thuốc diệt chuột là Hứa Hà làm ta mua trở về, nói là muốn độc lao thử, ta nghĩ viện này lao thử cũng nhiều, liền ở trong phòng các góc đều thả, còn có ngươi đại tỷ kia trong phòng cũng thả, hơn nữa ta lo lắng lao thử không mắc lửa, còn cố ý đem thuốc diệt chuột đặt ở bánh quy thượng, trụ nhi không hiểu chuyện, khẳng định trên mặt đất nhìn đến kia bánh quy có thể ăn, liền nhặt ăn, lúc này mới trúng độc. Hứa Hà vừa nghe, nguyên lai là sợ bóng sợ gió một hồi, nàng trong lòng căng chặt khí rốt cuộc lòng xuống dưới, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, nàng thập phần nhẹ nhàng nói câu, nguyên lai chỉ là như vậy. Chu Vân Mai nghe Hứa Hà ngữ khí dường như nói này không phải đại sự giống nhau, nàng lại bực bội, trừng mắt nàng, muốn động thủ, ngươi còn muốn như thế nào nữa, nếu không phải ngươi mua thuốc diệt chuột trở về, chủ nhi có thể trung thuốc diệt chuột độc sao, chính là ngươi làm hại. Lúc này, Hứa Hà khẳng định liền không giống phía trước như vậy dễ khi dễ. Nàng lập tức liền lớn tiếng phản bác lên, mẹ, ngươi không khỏi quá không nói đạo lý, chuyện này có thể quái được ta sao, ta cũng là hảo tâm, ta nơi nào sẽ biết chủ nhi sẽ lầm thực thuốc diệt cho ta cũng là giữ nhà lao thử quá nhiều, muốn độc lao thử mới mua, ta lại không phải mua cố ý cấp chủ nhi ăn. La Chí Minh suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy việc này không thể trách Hứa Hà, là cái ngoài ý muốn, liền cũng tiếp theo nói, là nha, mẹ, chuyện này lại nói tiếp cũng không thể quái Hứa Hà, là các ngươi không có xem trọng chủ nhi. Các ngươi quá sơ ý, trong nhà có hải tử nên chú ý chút chuyện như vậy. La Chí Minh lời này nhưng thật ra cũng làm Chu Vân Mai hết giận vài phần, nàng kỳ thật cũng biết chính mình có trách nhiệm, nàng thở dài, ta nơi nào sẽ biết sẽ có chuyện này phát sinh. La Chí Minh thấy Chu Vân Mai không đuổi theo Hứa Hà, cũng không nói, lại hỏi, kia trụ nhi hiện tại thế nào? Chu Vân Mai nói, đại phu cấp giặt sạch dạ dày, nói là còn muốn trụ một cái tuần viện, hẳn là không gì đại sự, may mắn đưa kịp thời. Hứa Hà vừa nghe nói muốn trụ một cái tuần, lập tức liền nghĩ đến tiền sự tình, nàng lập tức hét lên, ở tỉnh thành bệnh viện trụ một cái tuần đến bao nhiêu tiền a? Các ngươi tiền từ đâu tới đây? La nha, mẹ, nếu là không đủ, muốn hay không ta đi thấu chút? La Chí Minh tâm tư tất nhiên là cùng Hứa Hà không giống nhau, hắn là lo lắng chủ nhi, mà Hứa Hà là lo lắng tiền. Chu Vân Mai tất nhiên là cũng nghe ra này hai người nói chuyện khác nhau, nàng tức giận liếc Hứa Hà liếc mắt một cái sau, nhẹ giọng cùng La Chí nói do nói. Đừng lo lắng, ngươi đại tỷ vừa lúc ở trên đường gặp gỡ Phương Bình Anh, Phương Bình Anh ra tay giúp đội. Hứa Hà vừa nghe đến Phương Bình Anh tên, mặt lại bắt đầu biến sắc, Phương Bình Anh giúp đại tỷ vội. Cầm tiền ra tới. Bọn họ đụng phải. Hứa Hà ở buồn bực Phương Bình Anh thế nhưng chịu trợ giúp La Thúy Lan rất nhiều, cũng lo lắng này hai cái đều biết nàng chi tiết người có thể hay không ở sau lưng nói nàng cái gì, hoặc là liên hệ tin tức. Tự nhiên, Chu Vân Mai không biết này đó, nàng cho rằng Hứa Hà là không tin Phương Bình Anh sẽ lấy tiền, liền vẻ mặt trào phúng hướng nàng nói, là, nhân gia lập tức liền cầm vài chồng chất tới, chẳng lẽ trông cậy vào ngươi à, trông cậy vào ngươi hải tử sớm đã chết. Chương 706 có thể giấu liền giấu. Cảm ơn thân nhóm đánh thưởng cùng vé tháng ha. Nói đến Phương Bình Anh, Hứa Hà kia trong lòng là không phục thêm phẫn nộ và phần, nàng lập tức liền vẻ mặt trào phúng hướng Chu Vân Mai kêu lên, ta đây thật là không có Phương Bình Anh như vậy có tiền, ngươi nếu là cảm thấy cái kia con dâu hảo, ngươi đi theo nàng chủ a, dù sao ở ngươi trong lòng, ngươi cũng vẫn luôn cảm thấy La Chí Dũng so với ta Gia Chí Minh có tiền đồ. Hứa Hà nói xong câu đó, còn cố ý đẩy đẩy La Chí Minh, ý tứ La Chí Minh ra tiếng nói chuyện. Kỳ thật, ở chính mình đại ca trước mặt, La Chí Minh là nguyện ý nhận túng, hắn nguyên bản liền biết đại ca so với hắn có tiền đồ, hắn không sao cả. Nhưng thật ra Chu Vân Mai xem thấu Hứa Hà ý đồ, nàng hướng Hứa Hà mắt trợn trắng, ngươi thiếu tại đây châm ngòi ly gián, ta còn nói cho ngươi, nếu không phải xem ở ngươi trong bụng hoài ta đại tôn tử phân thượng, ta liền đem này thuốc diệt chuột sự tình nói cho ngươi đại tỷ, ngươi xem đại tỷ có thể hay không làm thịt ngươi. Chu Vân Mai vừa nói sau, La Chí Minh lập tức thập phần ngạc nhiên hỏi, đại tỷ còn không biết thuốc diệt chuột là Hứa Hà mua. Nguyên bản, La Chí Minh còn ở lo lắng, nếu Chu Vân Mai một hồi tới đối Hứa Hà lớn như vậy tức giận, kia La Thúy Lan trở về không biết sẽ nháo thành cái dạng gì. Tự nhiên, Hứa Hà nghe xong Chu Vân Mai nói sau, trong lòng cũng là vui vẻ, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới còn có bực này chuyện tốt. Chu Vân Mai nghe vậy, thập phần không cam lòng trừng mắt nhìn Hứa Hà liếc mắt một cái, theo sau giải thích nói, ta sợ ngươi đại tỷ cấp lên thật sẽ đối nàng bất lợi, ta liền nói thuốc diệt chuột là ta mua, ngươi đại tỷ ở bệnh viện hung hăng mắng ta một đốn, cũng liền không nhiều lời gì. Nói xong, Chu Vân Mai còn lần nữa công đạo, các ngươi nhớ rõ, chờ ngươi đại tỷ trở về cứ như vậy nói kia thuốc diệt chuột là ta mua hảo, dù sao nàng mắng đều mắng. La Chí Minh nghe xong, chỉ là khẽ gật đầu, ý bảo chính mình đã biết. Nhưng thật ra Hứa Hà thật sự là cao hứng vạn phần, lập tức hướng Chu Vân Mai cười nói, tốt, cảm ơn mẹ. Chu Vân Mai thấy Hứa Hà cười dáng vẻ đắc ý, tức giận chỉ nàng bụng, hướng nàng reo lên, ngươi đừng cho là ta là ở che chở ngươi, ta là che chở ta đại tôn tử, sợ hắn có gì sơ suất. Xong rồi, Chu Vân Mai lại lần nữa cường điệu chỉ vào Hứa Hà, dường như uy hiếp nói, bất quá, ta nhưng nói cho ngươi, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn cho ta sinh cái đại tôn tử xuống dưới, nếu là có cái gì sai lầm, ta muốn ngươi mệnh. Hừ. Hứa Hà nhìn Chu Vân Mai khẽ hừ một tiếng, không nói chuyện, trong lòng lại là đã mắng phiên thiên, hơn nữa nàng hiện tại đặc tưởng chờ đến chính mình sinh hạ hài tử kia một ngày, chờ chân tướng đại bạch, Chu Vân Mai đại tôn tử mộng cũng ngâm nước nóng, nàng thật muốn nhìn xem Chu Vân Mai sẽ là như thế nào một bộ phản ứng. Chủ nhi sự tình bởi vì có Chu Vân Mai cấp đỉnh, Hứa Hà cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì chuyện này không có người sẽ lại truy cứu, nàng trong lòng liền vẫn luôn khát khao hài tử sinh hạ thời điểm. Chờ xuyên tử cưới nàng kia một ngày, mặc kệ ở nơi nào đều có thể dương mi thổ khí. Tuy nói xuyên tử là cho một cái thời gian, làm nàng đúng hạn muốn sinh hạ hài tử, nhưng là Hứa Hà cũng không phải đặc biệt để ý. Nàng trong lòng nghĩ, nếu xuyên tử như vậy muốn nhi tử, trong lòng khẳng định cũng là coi trọng đứa con trai này, một điểm sớm một chút có cái gì khác nhau, nàng không lấy xuyên tử cấp ngày quy định đương lời nói. Lúc sau, nàng liền vẫn luôn còn ngốc tại La Gia, ăn ngon hảo trụ, đòi tiền hoa. La Chí Minh mỗi lần từ công trường thượng tính tiền tự động sẽ cho nàng, chỉ chưa một bộ phận nhỏ cấp Chu Vân Mai làm sinh hoạt phí. Muốn người hầu hạ, vừa mở miệng, Chu Vân Mai liền lập tức tung ta tung tăng tới, Chu Vân Mai không vui hầu hạ nàng, nhưng luôn mồm nói muốn hầu hạ nàng đại tôn tử. Chỉ trước mắt, La Thúy Lan gia trụ nhi ở bệnh viện đã ở một cái tuần, đại phu nói có thể xuất viện. Sáng sớm, Chu Vân Mai liền đi bệnh viện tiếp La Thúy Lan cùng trụ nhi hai người mới xuất viện. Trụ nhi một hồi về đến nhà. Hứa Hà bởi vì trong lòng có hổ thẹn, lập tức cấp trụ nhi đưa tới vài bao bánh quy, nhưng là tiểu gia hỏa nhưng là có chút trí nhớ giống nhau, trước kia vừa thấy đến những cái đó bánh quy liền chảy nước miếng, hiện giờ Hứa Hà đưa cho hắn, hắn chẳng những không dối tay tiếp, còn lắp bắp hồ, mụ mụ nói không thể ăn, bánh quy có độc. La Thúy Lan thấy kia bánh quy, cũng giống như cùng thấy kẻ thù giết cha giống nhau, một phen chụp được Hứa Hà tay, đem bánh quy đánh vào trên mặt đất, giống lớn nói, ngươi còn dám cho nàng ăn bánh quy. Lần này chính là ăn này bánh quy mệt, lại nói tiếp cũng trách ngươi, nếu không phải ngươi mua cái gì phá bánh quy trở về, căn bản là không này một tử sự tình. Hứa Hà cảm thấy cái này là Thúy Lan quả thực là không thể nói lý, cũng thật sự nhịn không được, cũng tức giận giống lên, này cũng có thể quái đến ta trên đầu. Ta nói là chính là. La Thúy Lan nhưng thật ra cũng không tiếp tục cùng Hứa Hà so cái này kính, nàng xem Chu Vân Mai không ở trong phòng, đột nhiên hướng Hứa Hà vươn tay, đúng rồi, nhà ta trụ nhi lần này nằm viện hoa không ít tiền, ngươi cho ta chút tiền, ta muốn bắt đi trả nợ. Hứa Hà sửng sốt, còn cho ai? Ta đại tẩu. Ngươi muốn nhiều ít? Hứa Hà hỏi cái này lời nói thời điểm, cơ hồ là cắn răng, nàng ước gì một ba kén chết cái này là Thúy Lan, nàng thật là biết vậy chẳng làm, sớm biết rằng, liền dựa theo Bạch Tĩnh biện pháp. Đem La Thúy Lan một phen đẩy ra đi cấp đâm chết, một trắng. La Thúy Lan nhưng thật ra cũng không hạ cứng nhắc cố định, chỉ là nói, có bao nhiêu cấp nhiều ít, ta còn điểm là điểm. Hứa Hà nghe vậy, hư lạnh một tiếng, một phân đều không có. Kỳ thật, nói thật, đến bây giờ Hứa Hà đối La Thúy Lan hay không sẽ nói ra nàng hài tử sự tình đã không phải như vậy lo lắng, thật sự nói ra, nàng cùng lắm thì chạy lấy người, chỉ là nếu có thể giấu liền trước gạt cho thỏa đáng. La Thúy Lan cũng nhìn ra lần này nàng trở về lúc sau. Hứa Hà không giống trước kia như vậy nhậm nàng đắn đo, nàng nheo lại đôi mắt, lại lần nữa chuyện xưa nhắc lại, Hứa Hà, mấy ngày không gặp, ngươi là gan phì, đúng không, ngươi tin hay không ta hiện tại liền nói cho ta mẹ về ngươi trong bụng hài tử sự tình. Ngươi Hứa Hà nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là trước gạt, kéo một trận là một trận, vậy ngươi làm ta thấu một thời gian, ta đợi lát nữa cho ta mẹ gọi điện thoại, nhìn xem có thể hay không thấu điểm, hiện tại ta trong tay là thật không có tiền. Hành! Bởi vì lần này trụ nhi sự tình, La Thúy Lan trong lòng đối phương Bình Anh là thật tổn cảm kích, thậm chí có thể nói là vô cùng cảm kích, hơn nữa nàng nguyên bản cũng đã có cùng bên kia muốn giảng hòa tâm tư, cho nên ở trụ nhi trở về ngày hôm sau, La Thúy Lan từ trong nhà xách vài thứ, mang theo trụ nhi, liền đi Phương Bình Anh trong nhà. Đi đến Phương Bình Anh ra dưới lầu thời điểm, kỳ thật La Thúy Lan vẫn là có chút ngượng ngùng lên lầu, rốt cuộc trước kia chính mình cũng làm sai rồi không ít chuyện, trước kia làm cho cùng có thiên đại ý kiến giống nhau, hiện tại thừa nhân gia tình, liền tới cửa tới. Nhưng thật ra cũng khéo, La Thúy Lan mang theo hải tử ở dưới lầu do dự thời điểm, vừa lúc La Thúy Lan mang theo Giao Giao từ bên ngoài trở về, vừa thấy đến La Thúy Lan, La Hồng Lan lập tức vui sướng chạy tới, hô, đại tỷ, ngươi sao tới? Nhìn đến La Hồng Lan, La Thúy Lan cũng có chút không quá tự tại, lôi kéo trụ nhi, nàng xấu hổ hô thanh, Hồng Lan, thật lâu không thấy. Chương 707 cầu được tha thứ. La Hồng Lan nhìn hồi lâu không thấy La Thúy Lan, nguyên bản hơi hiện đấy đà thân mình gầy rất nhiều. Sắc mặt cũng vàng như nến, tóc cũng khô khốc lợi hại, mạnh vừa thấy La Thúy Lan dường như so trước kia già rồi mười mấy tuổi giống nhau. Tuy nói Trương Kiến Quốc đi rồi, La Thúy Lan bên người bởi vì có cái trụ nhi bồi, cũng không biểu hiện muốn sinh muốn chết, nhưng là ở ngay lúc này, một nữ nhân đột nhiên bị nam nhân vứt bỏ, nàng trong lòng khổ có bao nhiêu người bình thường khẳng định đều thể hội không đến. Đặc biệt là La Thúy Lan cùng Trương Kiến Quốc đã từng cũng coi như là thâm ái quá, nàng như thế nào không thương tâm. Bất quá là bởi vì nàng tính tình hảo cường, không muốn biểu hiện ra ngoài mà thôi, nhưng trong lòng đau xót lại là sớm đã thâm nhập cốt tủy. Một người trong xương cốt không thể chân chính vui vẻ, nơi nào sẽ bất lao đâu. Bởi vì Phương Bình Anh trở về lúc sau, cũng nói La Thúy Lan một chút sự tình, La Hồng Lan cũng biết một ít, nhìn chính mình tỉ tỉ, đau lòng không thôi, nàng lôi kéo La Thúy Lan tay, đau lòng nói, đại tỉ, lúc này mới bao lâu không thấy, ngươi như thế nào già rồi nhiều như vậy à. Không đợi La Thúy Lan đáp lời. La Hồng Lan đôi mắt dừng ở La Thúy Lan bên người trụ nhi trên người, nàng lập tức đem trong tay dao dao đặt ở trên mặt đất, sau đó ngồi xổm trụ nhi bên cạnh, vuốt trụ nhi mặt, hỏi, đúng rồi, ta mấy ngày hôm trước nghe tẩu tử nói trụ nhi tiến bệnh viện, ta cùng ba nguyên bản còn nghĩ chờ ngày mai đại ca nghỉ, chúng ta cùng đi nhìn xem trụ nhi đâu. La Thúy Lan thấy La Hồng Lan bọn họ vẫn là như vậy quan tâm chính mình, cái mũi hơi hơi toàn toàn, cũng không biết nói cái gì hảo, nàng liền đem trong tay trụ nhi hướng La Hồng Lan bên kia đẩy đẩy. Nhẹ giọng nói, trụ nhi, kêu tiểu gì? Trụ nhi từ sinh hạ tới lúc sau liền không như thế nào gặp qua La Hồng Lan, hơn nữa cho dù gặp qua, tiểu hài tử cũng sớm không nhớ rõ, có chút sợ người lạ, hắn vẫn luôn hướng La Thúy Lan phía sau trốn, nhưng vẫn là nghe lời nói hô thanh, tiểu gì? La Thúy Lan ai một tiếng, dối tay đi dắt trụ nhi, lại đây, tiểu gì ôm? Trụ nhi vẫn là tránh ở La Thúy Lan phía sau, không chịu lại đây. La Hồng Lan đang muốn cười đi hống. Ở nàng bên cạnh Giao Giao đột nhiên mở to tròn xoe đôi mắt nhìn trụ nhi liếc mắt một cái, sau đó tiến đến La Hồng Lan bên hai, dùng đại đại thanh âm nói lặng lẽ lời nói, tiểu cô, đây là ai à, như thế nào như vậy nhi nhắc gan. Tiểu gia hỏa nhưng thật ra cũng biết nàng đây là đang nói nhân ra trụ nhi nói bậy, cho nên thanh âm phóng nhỏ, chỉ là nàng còn sẽ không khống chế lặng lẽ lời nói âm lượng, nói lúc ấy ở kia mấy người đều nghe thấy được. La Thúy Lan nhìn cái này hơi béo lại là lớn lên thập phần xinh đẹp tiểu nha đầu nghịch ngợm bộ dáng, cũng nhịn không được cười rộ lên, nàng cũng đi theo ngồi xổm xuống thân mình, ngồi xổm Giao Giao bên người, cười hỏi, đây là đại ca gia hải tử. Đúng vậy, kêu Giao Giao. Nói xong, La Hồng Lan lại chỉ trụ nhi, cùng Giao Giao giải thích, Giao Giao, đây là đại cô, đây là trụ nhi đệ đệ. Giao Giao đối đại cô tuy rằng không quen thuộc, nhưng bởi vì tiểu cô thường xuyên tại bên người, nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đại khái cũng minh bạch đại cô cùng tiểu cô đại khái là không sai biệt lắm thân, nàng lập tức thân thiết lôi kéo La Thúy Lan tay, ngọt ngào hô, đại cô, mang theo trụ nhi đệ đệ đi nhà ta chơi đi, nhà ta có thật nhiều món đồ chơi, còn có thật nhiều ăn ngon đâu. Nói xong lúc sau, nàng lại giơ tay đi dắt trụ nhi tay, trụ nhi đệ đệ, ta mang người đi. La Thúy Lan bị này tiểu nha đầu ngọt ngào thanh âm làm cho tâm đều tô, nàng vuốt Giao Giao đầu, cười nói, đại ca gia hải tử dưỡng thật tốt. Nói xong, nàng lại hướng trụ nhi gật gật đầu, trụ nhi, cùng tỷ tỷ lên lầu đi thôi. Trụ nhi ở Giao Giao trước mặt, nhưng thật ra không như vậy sợ người lạ, lập tức liền đi theo Giao Giao lên lầu. La Thúy Lan cùng La Hồng Lan còn ở cửa thang lầu đứng, La Thúy Lan vẫn là có chút ngượng ngùng đi lên, La Hồng Lan cũng nhìn ra nàng tâm tư, liền cười hỏi, đại tỷ, ngươi hôm nay lại đây là cố ý tới đại ca ra đi. Ân, lần trước trụ nhi sự tình toàn dựa đại tẩu hỗ trợ, ta nghĩ tới cảm ơn tẩu tử. Chỉ là này La Thúy Lan nói, hơi xấu hổ nhìn chính mình trong tay xách theo một ít đồ vật, đều là chút không đáng giá tiền trái cây cùng đồ ăn vặt, nàng tính toán mua cấp hải tử ăn. Bởi vì nghĩ là tới cảm tạ Phương Bình Anh, nhưng là người mượn cho nàng như vậy nhiều tiền, nàng lại chỉ là mua chút không đáng giá tiền đồ vật đi lên, trong lòng băn khoăn. La Hồng Lan nhìn nàng, biết nàng suy nghĩ cái gì, liền lập tức cười vô vô nàng, tiếp nhận nàng trong tay đồ vật nói, đại tỷ, không có việc gì, tóm lại là người một nhà, ngươi nguyện ý tới. Đại ca cùng tẩu tử cao hứng còn không kịp đâu, hơn nữa này đó đồ ăn vặt ngày thường Giao Giao bọn họ cũng thích ăn. La Thúy Lan vừa nghe, trong lòng nhưng thật ra lòng chút, cũng không biến hữu, liền đi theo La Hồng Lan lên lầu. Bởi vì Giao Giao cùng trụ nhi hai người đã sớm lên lầu, cho nên Phương Bình Anh cũng biết là La Thúy Lan tới, sớm tại liền ở cửa chỗ chờ. Vừa thấy La Thúy Lan hai người đi lên, Phương Bình Anh lập tức cười đem La Thúy Lan nên vào cửa, La Thúy Lan, tới à, mau ngồi. Tẩu tử. Ta La Thúy Lan vào nhà lúc sau, vẫn là có chút có quắp, không biết nói cái gì hảo, dường như nói cái gì đều rất làm ra vẻ, nhưng là có chút lời nói nàng hôm nay lại phi nói không thể. La Thúy Lan nhìn nàng bộ dáng, cười một cái, đại khái cũng minh bạch nàng tâm tư, không ngăn cản nàng, lại là lôi kéo nàng ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi, có chuyện cùng ta nói. La Thúy Lan gật gật đầu, có chút không biết từ đâu mà nói lên, cũng có chút xấu hổ với mở miệng, do dự đã lâu. Rốt cuộc lấy hết can đảm đem chính mình trong lòng nói ra tới, tẩu tử, kỳ thật nói lên sự tình trước kia, ta thật không mặt mũi lại đây, nhưng là ta hiện tại thật sự biết sai rồi, ta còn hy vọng ngươi có thể tha thứ ta một hồi, ta cùng đại ca, Hồng Lan bọn họ rốt cuộc là thân. Huynh đệ tỉ muội, trải qua lần này sự tình ta cũng biết thân tình rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng, về sau ta nhất định sẽ coi trọng này đó nên coi trọng sự tình. Kỳ thật, ở thượng một hồi, Phương Bình Anh cũng đã tha thứ La Thúy Lan vài phần. Hôm nay nghe được La Thúy Lan nói những lời này, Phương Bình Anh thật cao hứng. Nàng vẫn là câu nói kia, vô luận như thế nào, nàng hy vọng người nhà đều là tốt, nếu có khả năng, nàng hy vọng người một nhà đều có thể hòa thuận sinh hoạt, chỉ là nàng cũng minh bạch, có chút người có thể sửa, nguyện ý sửa lúc sau, liền thật sự sẽ bừng tỉnh đại ngộ, tỉ như Phương Tú, La Thúy Lan. Nhưng có chút người đời này đều không đổi được, bởi vì bọn họ tâm căn bản là không biết cái gì là đối cái gì là sai, tỉ như Hứa Hà cùng Chu Vân Mai như vậy. Này đây, Phương Bình Anh nghe xong La Thúy Lan nói sau, vui mừng cười cười, duỗi tay chụp hạ La Thúy Lan tay, nói, Thúy Lan, ngươi có thể minh bạch những việc này liền hảo, về sau hảo hảo sinh hoạt, có chuyện có thể tìm ta cùng đại ca ngươi thương lượng, ngươi nguyện ý nói, có thể cùng Hồng Lan giống nhau. Cảm ơn đại tẩu. La Thúy Lan nghe được lời như vậy, trong lòng cảm động tột đỉnh, liền thanh âm đều có chút nghẹn ngào, nàng trước kia vẫn luôn cảm thấy Phương Bình Anh là cái thập phần lợi hại người, chưa bao giờ biết nguyên lai Phương Bình Anh như thế rộng lượng. Xem ra trước kia nàng thật là có mắt không tròng. Chương 708 trồi lên mặt nước. Phương Bình Anh nhìn nàng gật gật đầu, theo sau lại cẩn thận hỏi hỏi nàng cùng Trương Kiến Quốc chi gian sự tình. Kỳ thật đối với Trương Kiến Quốc bên kia, La Thúy Lan chính mình cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ở hiện tại nàng tới nói, nếu là Trương Kiến Quốc nguyện ý lãng tử hồi đầu nói, nàng khả năng cũng sẽ nguyện ý tiếp thu nàng. Rốt cuộc nàng chỉ là một nữ nhân, nàng đối về sau sinh hoạt vẫn là thập phần mờ mịt. Nhưng vấn đề là, Trương Kiến Quốc hiện tại đối Trương Đông Tuyết khăng khăng một mực, Trương Đông Tuyết so nàng tuổi trẻ, so nàng đẹp, so nàng có tâm kế, còn so nàng sẽ sinh hài tử, Trương Kiến Quốc khẳng định sẽ không quay đầu lại, cho nên La Thúy Lan biết chính mình cũng cần thiết làm tốt một người sinh hoạt tính toán. Phương Bình Anh nhìn La Thúy Lan, trong lòng cũng minh bạch La Thúy Lan đối Trương Kiến Quốc một chút còn không có bông, trong lòng còn có chờ mong. Kỳ thật, ở Phương Bình Anh xem ra, giống Trương Kiến Quốc như vậy cha nam, chẳng sợ hắn một ngày kia chính là quỳ xuống tới cầu phải về tới, La Thúy Lan cũng không cần tiếp thu. Bất quá, rốt cuộc Phương Bình Anh cùng La Thúy Lan vẫn là cách một tầng, nàng cũng ngượng ngùng trực tiếp khuyên phân, cũng chỉ là nhắc nhở nàng một câu, kia mặc kệ thế nào, ngươi phải có cái tính toán, về sau ngươi còn có nhi tử dưỡng đâu, ngươi không thể còn như vậy ăn không ngồi rồi. La Thúy Lan nghe xong, nhưng thật ra cũng lập tức gật đầu nói, ân, ân, ta cũng nghĩ tới, ta muốn tìm chuyện này nhi làm, hài tử vẫn là cho ta mẹ mang theo, về sau ta liền chính mình một người sinh hoạt. Không trước kia ta một người ở bên ngoài làm công không sai biệt lắm là dưỡng Trương gia cả nhà còn có thể, hiện tại chỉ cần dưỡng ta cùng trụ nhi khẳng định không gì vấn đề. Phương Bình Anh cảm thấy như vậy cũng hảo, dù sao nữ nhân chỉ cần có thể nuôi sống chính mình, về sau tự tin cũng đủ, không chừng chờ La Thúy Lan kiếm tiền, tầm mắt cũng liền không giống nhau. Nàng gật gật đầu, hỏi, hành, vậy ngươi có muốn đi địa phương không? Nói tìm việc làm, La Thúy Lan là muốn Phương Bình Anh cấp giúp đỡ, nhưng là không tiện mở miệng, liền đến. Còn không có, chờ trụ nhi thân mình hảo chút ta liền đi tìm xem. Phương Bình Anh cũng là người thông minh, xem La Thúy Lan bộ dáng, cũng minh bạch nàng tâm tư, suy nghĩ một chút, liền cho nàng tìm cái việc làm. Như vậy, này trong thành một gian siêu thị tìm người, ngươi đi này siêu thị đi làm đi, một tháng tiền lương không tính thấp, một ngày thượng 8 giờ ban, 2 ban chế, còn bao 2 cơm. Tạm thời, nay tỉnh thành cũng chỉ có Phương Bình Anh khai một gian siêu thị, La Thúy Lan biết là nơi nào. Hơn nữa nàng sớm nghe nói nơi đó tiền lương cao, phúc lợi hảo, người cũng nhẹ nhàng, chỉ là không có phương pháp đi vào. Nghe Phương Bình Anh này vừa nói, nàng quả thực là vui sướng như cuồng đáp ứng rồi, thật sự à, kia thật là cảm ơn tẩu tử. Mấy người đang nói, mấy tiểu tử kia từ trong phòng ra tới, hơn nữa trụ nhi, hiện tại có 4 người, trong nhà cùng cái loại nhỏ nhà trẻ giống nhau, náo nhiệt không được. Ngay cả bắt đầu thập phần sợ người lạ trụ nhi đều hoạt bát rất nhiều. Phương Bình Anh nhìn mấy tiểu tử kia cười cười. Theo sau lại quan tâm hỏi, đúng rồi, chủ nhi chúng độc sự tình điều tra ra không có. La Thúy Lan nói, điều tra ra, đại phu nói là lầm thực có thuốc diệt chuột bánh quy, kia bánh quy là ta mẹ phòng ở trên mặt đất độc lao thử, bị chủ nhi cấp nhặt ăn. Loại chuyện này đảo thật là thường xuyên phát sinh, Phương Bình Anh cũng không nhiều hoài nghi, liền dặn dò nói, kia về sau ngươi đến chú ý chút mới hảo, tiểu hài tử không hiểu chuyện, nhất dễ dàng lầm thực đổ vỡ. Ân. La Thúy Lan nói, đột nhiên lại nhắc tới Hứa Hà. Bất quá cũng quái kia đáng chết Hứa Hà, nguyên bản vẫn luôn đều keo kiệt muốn chết, ước gì một phân tiền bẻ ra hai nửa hoa, lần này hảo hảo vẫn luôn cho chúng ta gia trụ nhi mua bánh quy ăn, còn phải kia tiểu tử ăn thèm miệng, nhìn đến trên mặt đất có bánh quy liền đi nhặt. Là Hứa Hà cấp mua bánh quy. Phương Bình Anh cả kinh, lần trước liền có chút hoài nghi, vừa rồi nghe xong, còn tưởng rằng là chính mình nghĩ nhiều, không nghĩ tới này nói đến nói đi vẫn là cùng Hứa Hà nhắc lên quan hệ. La Thúy Lan tức giận gật gật đầu, chính là nàng. Nếu không phải xem nàng lớn bụng, ta thế nào cũng phải cho nàng hai bàn tay. Phương Bình Anh nhìn La Thúy Lan, tâm như trầm tư trùng, không lên tiếng nữa, nàng vẫn luôn ở cân nhắc, chuyện này rốt cuộc có thể hay không cùng Hứa Hà có quan hệ, nhưng nếu là có quan hệ, Hứa Hà độc sát một cái hài tử làm cái gì, này không nghĩ ra à. Nhưng thật ra ở bên cạnh La Hồng Lan, vừa nghe đến Hứa Hà lớn bụng, mới nhớ tới nàng sắp sinh hài tử, nàng nói, đại tỷ, nhị ca gia hài tử sắp sinh đi, đến lúc đó ta cũng đi xem. Tuy rằng ta không thích cái kia Hứa Hà, nhưng ta nhị ca gần nhất còn hảo, còn thường xuyên lại đây xem ba, thường thường cấp mua vài thứ gì, hơn nữa nàng sinh hạ hài tử rốt cuộc ta cháu trai, ta cũng đến đi xem mới là. La Thúy Lan đang nói Hứa Hà, khí lợi hại, thốt ra mà ra, cái gì cháu trai, cũng không phải cái gì thân, xem không xem cũng không cái gọi là. Thúy Lan, ngươi có phải hay không biết chút sự tình gì a? Lần trước bởi vì La Thúy Lan nói một nửa, làm cho Phương Bình Anh vẫn luôn ở suy đoán. Lúc này nàng thế nào cũng phải lộng cái rõ ràng, liền lập tức tiếp theo La Thúy Lan nói hỏi lên. Ta La Thúy Lan thiếu chút nữa nói ra, bất quá nhớ tới chính mình hứa hẹn, vẫn là nhịn hạ, chỉ là nói, dù sao đối Hứa Hà trong bụng kia hài tử các ngươi không cần kỳ vọng quá lớn, thân không thân còn không nhất định. Nghe La Thúy Lan lại muốn đình chỉ, Phương Bình Anh liền đơn giản hỏi lộ liễu một ít, Thúy Lan, ngươi ý tứ này không phải là nói Hứa Hà trong bụng hài tử không phải Chí Minh, là người khác đi. La Thúy Lan nghe xong. Kinh ngạc miệng trương thành một cái viên, ngơ ngác nhìn Phương Bình Anh. La Hồng Lan cũng bị Phương Bình Anh bất thình lình nói hoảng sợ, ấp úng nói, không thể nào, có loại chuyện này. Đại tẩu, ngươi như thế nào sẽ biết? La Thúy Lan phản ứng lại đây lúc sau, cảm thấy chính mình câu này văn hóa cùng trực tiếp thừa nhận cũng không khác nhau, lại lập tức bãi xuống tay che giấu nói, không phải, không phải, ta cái gì cũng chưa nói, các ngươi đừng hỏi ta a. La Thúy Lan dáng vẻ này quả thực là ở không đánh đã khai, cái này không chỉ là Phương Bình Anh, ngay cả La Thúy Lan đều hoàn toàn không tin bộ dáng nhìn nàng. La Thúy Lan cái này cũng biết chính mình giấu không được, cầu Tiêu Hạnh tính toán nói ra, bất quá nàng vẫn là tò mò hỏi trước Phương Bình Anh một câu, bất quá, đại tẩu, ngươi rốt cuộc biết nhiều ít ta, nghe ngươi ý tứ này biết đến không ít ta. Phương Bình Anh nghe xong, nhấp môi cười cười, đem thanh âm đẻ thấp chút, vui đùa giống nhau nói, dù sao liền chúng ta ba người tại đây, ta tùy tiện đoán xem a. Ngươi xem đoán được đúng hay không, nếu là không đúng lời nói, liền còn nữa nói chúng ta liền tại đây tán, đừng nói giỡn. Hảo, ngươi đoán, ngươi đoán. Phương Bình Anh nhìn La Thúy Lan cùng La Hồng Lan liếc mắt một cái, hơi hơi con môi, gàn từng chữ một ra tiếng, hứa hà trong bụng hải tử không phải Chí Minh, mà là cái kia đã từng đi La Gia Thu sang sổ xuyên tử, đúng hay không? Đại tẩu, ngươi La Thúy Lan hoàn toàn sợ ngây người, nàng không nghĩ tới Phương Bình Anh thế nhưng biết nhiều chuyện như vậy. Chương 709 không chỉ một hồi. La Thúy Lan ngây dại, nhưng La Hồng Lan lại là ngầm tính hạ nhật tử, nàng lập tức không tin phản bác nói, không đúng đi, thời gian không khớp, hứa hà cùng cái kia xuyên tử lần đó rảo hợp đến cùng nhau ly hiện tại nhiều lắm non nửa năm thời gian, liền tính mang thai hiện tại cũng nhiều nhất là 7 tháng bụng, nơi nào liền sắp sinh. La Hồng Lan cho rằng hứa hà là cùng xuyên tử chỉ có ở tỉnh thành, chính là ở xe lửa phụ cận nhà khách kia một lần, cho nên kiên trì thời gian không khớp. Phương Bình Anh nghe La Thúy Lan vừa rồi nhắc tới thu chướng sự tình, hơn nữa nàng cảm thấy La Thúy Lan hẳn là còn không biết tỉnh thành kia một lần, cho nên nàng trong lòng nay suy đoán bọn họ hai tỷ muội nói hẳn là không phải cùng thứ, cho nên nàng không ra tiếng nói chuyện, chờ La Thúy Lan nói. Quả nhiên, La Thúy Lan phản ứng lại đây lúc sau, cảm thấy La Hồng Lan này nói hoàn toàn không đúng, liền buồn bực hỏi, Hồng Lan, ngươi nói chính là nào một hồi, chẳng lẽ không phải ở trong thôn kia một hồi sao? Cái gì ở trong thôn kia một hồi a? Chính là ở tỉnh thành kia một hồi. La Hồng Lan vì chứng minh chính mình nói không sai, còn cụ thể giải thích ra tới, còn nhớ rõ đi, chính là kia một hồi hứa hà cùng ta mẹ tới trong thành, sau đó trả lại cho ta ba hạ dược kia một hồi a. Nguyên bản hứa hà là nghĩ hại ta đại ca, không ngờ lại là bị cái kia xuyên tử nhặt cái tiện nghi, hài tử không phải kia một lần hoài thượng sao? Cái gì a? La Thúy Lan ngây người một chút, sau đó nói chính mình muốn nói kia một hồi, hứa hà sớm tại trong thôn thời điểm. Lần đó cái kia xuyên tử tới trong nhà thu trướng, hứa hà liền liền cùng xuyên tử có kia quan hệ, hài tử khẳng định là kia một hồi hoài thượng. Cái này, đến phiên La Hồng Lan ngây người, chậm chạp không thể tin được, à, nguyên lai bọn họ sớm có quan hệ. Cái này La Thúy Lan cũng nghe ra tới, hứa hà cùng xuyên tử hai người đã hảo không ngừng một lần, nàng lúc ấy liền vì La Chí Minh bất bình, oán hận mắng lên, nguyên lai bọn họ còn không ngừng một lần à, cái này đáng chết hứa hà thật sự là quá xấu rồi, nguyên lai nàng vẫn luôn ở chân đứng hai thuyền. Cho chúng ta ra Chí Minh mang nón xanh, này cũng liền khó trách lần trước nàng ở thương trường thời điểm như vậy không biết xấu hổ, cũng dám như vậy lớn tiếng gọi lại xuyên tử, nói rõ chính mình. Trong bụng hài tử là xuyên tử. Có loại chuyện này. Phương Bình Anh nguyên bản còn tưởng rằng hứa hà sẽ vẫn luôn che lại bí mật này, liền thủ bí mật này cùng La Chí Minh quá cả đời, không nghĩ tới nàng thế nhưng đi tìm xuyên tử, lập tức thật đúng là không biết hứa hà rốt cuộc muốn thế nào, kia hứa hà tâm tư là cái gì. La Thúy Lan bởi vì ngày đó ở thương trường thời điểm, đem hứa hà từ đầu tới đuôi sắc mặt đều nhìn cái rành mạch, trực tiếp liền nói ra hứa hà mục đích, còn không phải là cái tiện nhân dạng, khẳng định cảm thấy nhà của chúng ta Chí Minh không có tiền, không tiền đồ, tưởng cùng nam nhân khác, sau đó nam nhân khác không cần nàng, này có trở lại Chí Minh bên người, dù sao có người dưỡng nàng. La Thúy Lan nói vừa nói xong, La Hồng Lan cùng Phương Bình Anh nghe xong, đều phản ứng lại đây một việc, nếu La Thúy Lan biết đến như vậy rõ ràng. Vì sao vẫn luôn không vạch trần hứa hà đâu, này hiện tại nghe La Thúy Lan nói hứa hà khẩu khí, bọn họ hai người quan hệ khẳng định cũng không hảo a. Dựa vào La Thúy Lan tính tình, nàng tuyệt đối không phải cái sẽ như thế vất vả thay người giấu sự. Bất quá, Phương Bình Anh đầu góc hơi chút xoay hạ, thực mau liền nghĩ đến trong đó khả năng tính, lại thêm chi nàng từ La Thúy Lan ngôn ngữ gian cũng nghe ra một ít đồ vật. La Thúy Lan luôn là nói hứa hà cấp trụ nhi mua đồ vật ăn cái gì, tưởng cũng nghĩ đến, dựa vào hứa hà tính tình. Nếu không phải cùng La Thúy Lan có cái gì liên lụy, nàng sẽ tiêu tiền cấp trụ nhi mua đồ vật ăn. Cho nên, thực rõ ràng chính là, La Thúy Lan khả năng lợi dụng gạt chuyện này ở hứa hà trên người được đến cái gì chỗ tốt. Nhưng Phương Bình Anh tự nhiên sẽ không hỏi ra tới, liền không lên tiếng. La Hồng Lan tâm tư khẳng định không giống Phương Bình Anh như vậy kín đáo, nàng trong lòng có nghi vấn, lập tức liền hỏi ra tới. Đại tỷ, nghe ngươi ý tứ này, ngươi biết việc này thật lâu, hơn nữa biết đến rất rõ ràng, muốn nói chứng cứ, nàng trong bụng hài tử chính là chứng cứ, ngươi vì sao không nói cho nhị ca cùng ta mẹ đâu? Ta là Thúy Lan bị hỏi sắc mặt lập tức có chút xấu hổ, nàng có chút hoảng loạn nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, ra tiếng muốn ăn ngay nói thật, nhưng thật sự lại cảm thấy có chút khó có thể mở miệng, cuối cùng vẫn là chưa nói ra tới, chỉ là vì chính mình che giấu nói, ta cũng là vì Chí Minh cùng mẹ suy nghĩ, nếu là Hứa Hà trong bụng hài tử không phải Chí Minh, kia ở ta mẹ trong mắt, nhà của chúng ta liền không ai nối roi tông đường, bọn họ không biết sẽ như thế nào nổi điên. Thực rõ ràng, La Hồng Lan không tiếp thu cái này giải thích, như thế nào không có, chúng ta duệ duệ không phải sao. La Thúy Lan bị La Hồng Lan hỏi lập tức liền nhớ tới La Chí Dung thân phận sự tình, nàng theo bản năng liền đánh trả lời, không giống nhau, duệ duệ nàng không phải. Nói đến một nửa, La Thúy Lan lại cảm thấy chính mình nói như vậy dường như không đúng lắm, tuy nói La Chí Dung không phải Chu Vân Mai hài tử, nhưng vẫn là La Đại Sơn hài tử A, La Chí Dung ra duệ duệ lý nên chính là La gia trưởng tử đích tôn. Hơn nữa, La Thúy Lan cũng sợ Phương Bình Anh hiểu lầm chính mình cùng Chu Vân Mai có giống nhau ý tưởng, nàng lập tức liền hướng Phương Bình Anh giải thích nói, tẩu tử, này không phải ta ý tứ à, là ta mẹ người nọ, ngươi biết nàng đầu óc có vấn đề, phỏng chừng gần nhất là bởi vì cùng ta đại ca có điểm mâu thuẫn, liền cảm thấy ta đại ca không phải nàng nhi tử giống nhau, giận dỗi mới nói như vậy. Nay sẽ, liền La Hồng Lan cũng nhớ tới La Chí Dung thân thế, nàng dường như mơ hồ cũng minh bạch La Thúy Lan cũng biết, nhìn La Thúy Lan liếc mắt một cái, cùng nàng đúng rồi cái ánh mắt lúc sau, lập tức đi theo nói, đúng vậy, đúng vậy. Phương Bình Anh thấy bọn họ hai người chi gian hành động, bất quá không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng các nàng là ở vì Chu Vân Mai sự tình cảm thấy xấu hổ, nàng thật sự không thể tưởng được là bởi vì La Chí Dung thân thế xảy ra vấn đề, nàng nhàn nhạt cười một cái, nói, không có việc gì, tùy tiện hắn nghĩ như thế nào đi, hắn không đem đại ca ngươi cùng duệ duệ bọn họ đương La ra người cũng không có gì cái gọi là, nàng không đau nhà ta duệ duệ có rất nhiều người đau. La Hồng Lan cùng La Thúy Lan nghe xong, hai người có điểm điểm đầu, sau đó hai người sợ nói nhiều sai nhiều. La Thúy Lan liền thở dài, nói, ai, đừng nói việc này. Nghe vậy, La Hồng Lan cũng lập tức đem lời nói thoát đi một bên, nhưng thật ra đại tỷ, ngươi xem nếu không vẫn là tìm một cơ hội nhắc nhở mẹ ngươi cùng đại nhị ca một chút, đừng làm cho bọn họ cả đời đều chẳng hay biết gì, nhưng thật ra thật cho rằng đó là hắn thân tôn tử, tiền đều cho Hứa Hà kia, đến lúc đó Hứa Hà vạn nhất chạy, thật sự là biết vậy chẳng làm. La Thúy Lan cũng biết việc này sớm hay muộn muốn cho Chu Vân Mai cùng La Chí biết rõ, cũng đáp ứng rồi. Hảo, ta sẽ tìm một cơ hội cùng bọn họ nói. La Thúy Lan ở Phương Bình Anh trong nhà ngây người một hồi, nguyên bản nàng là tính toán ngồi ngồi liền đi, nhưng là Phương Bình Anh làm nàng mang theo Trụ Nhi tại đây chơi, dù sao Trụ Nhi ở chỗ này có hài tử bồi, chơi vui vẻ, lại nói cũng làm La Thúy Lan trông thấy La Chí Dũng. Chương 710 là ta thân đại ca. La Thúy Lan buồn không quá nguyện ý ở chỗ này ở lâu, nàng lo lắng cho mình sẽ một cái không chú ý, đem La Chí Dũng thân thế nói ra, nàng biết chính mình tính cách. Nói đến cao hứng thời điểm, luôn là quản không được miệng. Tựa như Hứa Hà sự tình, này bị Phương Bình Anh ba lượng hạ liền bộ ra tới. Nhưng là vừa nghe nói muốn gặp La Chí Dũng, nghĩ nghĩ, rồi lại đồng ý. Vì thế chờ đến buổi chiều thời điểm, La Chí Dũng tan tầm trở về. La Chí Dũng nhìn đến La Thúy Lan ở chính mình trong nhà thời điểm, nhưng thật ra cũng kinh ngạc một chút, hắn chính là không quên trước kia cái này. Muội tử đối hắn cùng Phương Bình Anh ý kiến chính là không nhỏ, bất quá nhớ tới lần trước Trụ Nhi sự tình. Phương Bình Anh xem như cứu Trụ Nhi một mạng, hắn nhưng thật ra lại cảm thấy có thể nghĩ thông suốt. Cứ việc cái này muội tử không phải cái gì quá mức thông tình đạt lý người, nhưng rốt cuộc cũng biết ân cứu mạng có bao nhiêu quan trọng. La Chí Dung cùng La Thúy Lan hàn huyên vài câu, hỏi hạ Trụ Nhi tình hình, liền làm La Thúy Lan chính mình ngồi, hắn đi phòng bếp giúp Phương Bình Anh nấu cơm. Nhưng là, La Thúy Lan nhìn La Chí Dung bóng dáng, nhớ tới Chu Vân Mai cùng nàng nói La Chí Dung thân thế, nàng thốt ra mà ra, đột nhiên ra tiếng hô câu, đại ca. Ngươi từ từ. La Chí Dũng dừng lại bước chân, xoay người nhìn nàng, làm sao vậy, còn có việc. Cũng không phải cỡ nào chuyện quan trọng. La Thúy Lan do dự một chút, sau đó lắp bắp hỏi, chính là ta muốn hỏi, mấy năm nay bà có hay không cùng ngươi đã nói chút sự tình gì. Nói xong những lời này, La Thúy Lan ánh mắt liền dừng lại ở La Chí Dũng trên người, nàng lúc này mới phát hiện, tuy rằng trong thôn người đều nói La Chí Dũng cùng La Chí Minh hai huynh đệ giống. Nhưng là bọn họ giống địa phương đều là bởi vì giống La Đại Sơn, tỉ như cái cao, mũi cao, đôi mắt lại không rất giống, bởi vì La Chí Dũng đôi mắt giống La Đại Sơn, La Chí Minh lại giống Chu Vân Mai. Cho nên nói, nhìn kỹ, La Chí Dũng trên người có rất nhiều giống La Đại Sơn địa phương, lại hoàn toàn không có Chu Vân Mai bóng dáng. La Chí Dũng nghe La Thúy Lan như vậy vừa hỏi, căn bản không biết nàng muốn hỏi cái gì, buồn bực không được, sự tình gì, cùng cái gì có quan hệ? Cùng ngươi thân thế La Thúy Lan bởi vì trong lòng ở đánh giá La Chí Dũng, nghĩ Chu Vân Mai nói, thốt ra liền nói ra tới, nhưng là nói đến một nửa, nàng lập tức sửa miệng, không phải, ta ý tứ chính là nói, ngươi hỏi qua ba không có, vì cái gì mẹ đối với ngươi cùng Chí Minh kém nhiều như vậy, các ngươi đều là con trai của nàng, ngươi vẫn là trong nhà trưởng từ đâu, theo lý nàng không nên như vậy đối với ngươi. La Thúy Lan nói là nguyên bản đối những việc này hoàn toàn không biết gì cả, La Chí Dũng trong lòng xác thật nhiều phân nghi ngờ. Bất quá hắn không quá tưởng nhắc tới Chu Vân Mai, liền lắc đầu, tùy ý nói câu, tùy tiện nàng đi, khả năng nhi tử cùng cha mẹ chi gian cũng yêu cầu duyên phận, ta cùng nàng không có mẫu tử chi gian cái loại này duyên phận, ngươi cùng Chí Minh nếu cùng nàng ở cùng một chỗ, liền chiếu cố hảo nàng đi, nếu bên kia thật sự có cái gì giải quyết không được vấn đề, liền gọi điện thoại hoặc là trực tiếp lại đây, ta có thể giải quyết tận lực giúp các ngươi giải quyết. Cảm ơn đại ca. La Thúy Lan nghe La Chí Dũng đến này sẽ còn nói như vậy. Trong giọng nói vẫn chưa đem Chu Vân Mai bỏ qua một bên, nàng trong lòng nhiều phân cảm động, nàng vội nói, đại ca, trước kia thật là ta sai rồi, về sau ta nhất định sẽ hảo hảo cùng ngươi ở chung, mặc kệ thế nào, ngươi đều là ta thân đại ca. La Chí Dũng lại là sửng sốt, La Thúy Lan lời này nghe dường như có vấn đề, nhưng là cẩn thận cân nhắc, lại cảm thấy không có gì vấn đề, hắn lăng qua sau, liền cười khẽ thanh, đương nhiên là thân đại ca, chẳng lẽ còn có không thân sao, nhà đồng đốc. La Chí Dũng tuy nói tự cùng Chu Vân Mai bên kia đoạn tuyệt quan hệ sau, bởi vì La Thúy Lan cùng Chu Vân Mai bên kia đi được gần, hắn cùng La Thúy Lan lui tới cũng không nhiều, nhưng hắn rốt cuộc là La Thúy Lan thân đại ca, nếu là La Thúy Lan chấp mê bất ngộ, hắn trong lòng xuất ruột, nhưng là cũng không có biện pháp thay đổi cái gì, nhưng là hiện tại La Thúy Lan chịu hối cải để làm người mới, hắn trong lòng tất nhiên là so bất luận cái gì đều phải cao hứng. Chỉ là hắn cũng không biết là chính mình nghĩ nhiều, vẫn là sao lại thế này. Tổng cảm thấy hôm nay là Thúy Lan nói có chút ngoan ngoãn, nhưng là rốt cuộc nơi nào quái, hắn lại nói không nên lời. Nghĩ tới nghĩ lui, không quá thoải mái, liền tính toán cùng Phương Bình Anh thương lượng một chút. Chờ đến buổi tối, La Thúy Lan cùng La Hồng Lan đi rồi, trong nhà chỉ còn lại có bọn họ một nhà mấy khẩu thời điểm, Phương Bình Anh đem mấy tiểu tử kia cấp lộng ngủ, chính mình cũng về phòng đi ngủ. Một hồi đến trong phòng, liền thấy nào đó vô lại người hoành nằm ở nàng trên giường, vừa thấy nàng tiến vào, La Chí Dũng còn nghiêng thân mình. Hướng Phương Bình Anh vứt cái mị nhãn, hướng nàng tuyển nhận nói, tức phụ nhi, mệt mỏi đi, mau tới, sớm chút nghỉ tạm. Vừa thấy này nam nhân dáng vẻ này, Phương Bình Anh quá rõ ràng nàng muốn làm cái gì, nhưng là nàng quyết định, phục hôn sự tình La Chí Dũng một ngày không chủ động đưa ra, không chủ động đi làm rõ ràng, nàng liền một ngày sẽ không phản ứng này nam nhân. Nàng trắng La Chí Dũng liếc mắt một cái, tức giận nói, La Chí Dũng, ngươi đừng ý đồ hoặc là ý đồ chơi lưu manh à, mau cút cho ta đi ra ngoài. La Chí Dũng liền biết Phương Bình Anh là thái độ này, hắn cười hắc hắc, đứng dậy kéo qua Phương Bình Anh tay, đem Phương Bình Anh một phen túm đến trên giường ngồi xuống, một tay ôm nàng, một tay ý đồ tác loạn, trong miệng còn vừa nói chuyện, tức phụ, lần trước ngươi không đều đáp ứng ta sao, chỉ là bởi vì bị nào đó không thức thời vụ người tiến vào cấp chỗ lẫn, ta bảo đảm này nửa đêm, mấy cái hài tử cũng ngủ, tuyệt đối sẽ không có người tới chỗ lẫn. Phương Bình Anh tức giận chụp được hắn tay, trừng mắt nói, khi nào đáp ứng ngươi, thời gian, địa điểm. La Chí Dũng hai mắt ngó xuống giường thượng, ngự khi ái muội ở Phương Bình Anh bên thai nói, ở trên cái giường này, nếu không phải giao giao bọn họ đâm tiến vào, ta đã thông suốt bắt được giấy thông hành. Này chết nam nhân, cũng không biết có phải hay không nghẹn khuất tàn nhẫn, gần nhất nói chuyện là càng ngày càng không biết xấu hổ. Phương Bình Anh bị hắn mịt mờ ái muội nói mặt lập tức đỏ, nàng giận hắn liếc mắt một cái, đẩy ra hắn, chính mình đứng lên, hừ nói, La Chí Dũng, đừng quên ngươi là cái quân nhân, nói chuyện chú ý điểm A. La Chí Dũng cười khẽ. Nhưng theo sau lại có chút ủy khuất nói, nhưng ta cũng là cái nam nhân, thích hợp thời điểm cũng yêu cầu nữ nhân dễ chịu. Ngươi cũng biết nói là thích hợp thời điểm, ta cho rằng hiện tại không phải thích hợp thời điểm. Phương Bình Anh thấy La Chí Dũng này ra mặt dày bộ dáng, phỏng đoán này nam nhân đại khái trước nay liền không hướng kia phương diện nghĩ tới, nghĩ hôm nay tâm tình hảo, nàng liền hảo tâm nhắc nhở một chút. Hơn nữa, La Chí Dũng, ngươi hảo hảo ngẫm lại, ngươi có phải hay không có chút lời nói việc làm không nhất trí? Khi nào? La Chí Dũng tự hỏi chính mình từ hai người lại lần nữa ở bên nhau lúc sau, hắn thật không có lời nói việc làm không nhất trí quá, hơn nữa xem Phương Bình Anh nói rất nghiêm túc, hẳn là rất đại sự tình. Chính mình tưởng, Phương Bình Anh thấy hắn còn vẻ mặt ngây thơ bộ dáng, lười đến nói với hắn, chỉ cửa, quắc, ta số tam hạ, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài, bằng không liền trở về bộ đội ký túc xá trụ đi, không chuẩn trở về. Chương 711 ngờ vực. Hôm qua có chút việc, cho nên không càng. Về nhà thời điểm tương đối chế, liền không đi lên xin nghỉ, bất quá ở trong đàn thỉnh quá giả, xin lỗi ha. La Chí Dũng buông Bình Anh tới thật sự, cũng không náo loạn, liền lập tức chính thức ngồi dậy, nói chính mình tới một cái khác mục đích. Đừng, đừng, tức phụ nhi, kỳ thật ta tiến vào là có việc nhi cùng ngươi nói. Phương Bình Anh xem hắn biểu tình đứng đắn lên, liền ý bảo hắn tiếp tục nói. La Chí Dũng do dự một chút, nhíu mày hỏi Phương Bình Anh, ngươi có cảm thấy hay không hôm nay Thúy Lan nói chuyện có chút kỳ quái? Ngươi chỉ phương diện kia. Bởi vì La Chí Dũng cùng La Thúy Lan nói chuyện thời điểm, nàng ở phòng bếp lộng cơm ăn, cũng không biết hai người nói gì đó. La Chí Dũng đem La Thúy Lan nói với hắn cùng nói một lần cấp Phương Bình Anh nghe, sau đó nghĩ trăm lần cũng không ra nói, nàng một hồi nói gì ta thân thế gì đó, một hồi lại nói ta là nàng thân đại ca, ta vốn dĩ chính là nàng thân đại ca à, nói lời này rốt cuộc là ý gì đâu. La Chí Dũng như vậy vừa nói, Phương Bình Anh nhưng thật ra cũng nhớ tới không ít chuyện. Tỷ như, bắt đầu La Thúy Lan kỳ thật cùng nàng cũng coi như là nhắc tới cùng này có quan hệ sự tình, bất quá hắn nói chính là hạo hạo, bắt đầu Phương Bình Anh không cảm thấy có cái gì, nhưng là hiện tại La Chí Dũng nhắc tới, nàng càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Lại chính là, nàng lại nghĩ tới khoảng thời gian trước Chu Vân Mai nói hạo hạo là nàng duy nhất tôn tử gì đó, hoàn toàn xem nhẹ duệ duệ thời điểm. Phương Bình Anh hồi ức rất nhiều, sau đó trong đầu lớn mật suy đoán ra một cái nàng cảm thấy không quá khả năng sự tình. Nàng nhìn La Chí Dũng, sau đó thập phần do dự hỏi, La Chí Dũng, ngươi khi còn nhỏ có hay không nghe người trong nhà nói lên quá quan với ngươi sự tình gì a? La Chí Dũng không có Phương Bình Anh như vậy cẩn thận, không biết nàng suy nghĩ nhiều như vậy, há mồm liền hỏi, sự tình gì, ngươi lời này ý gì đâu? Phương Bình Anh nhìn hắn một hồi, sau đó nửa nói dân nói, tỉ như nói ngươi là ôm trở về, không phải ngươi ba mẹ sinh như vậy. Phương Bình Anh vừa nói sau, La Chí Dũng ha ha nở nụ cười, thập phần không để trong lòng nói, ngươi điên rồi, như thế nào sẽ có loại này suy đoán, ta ba mẹ lại không phải không thể sinh hài tử, hảo hảo nhận nuôi cái gì a? Nghĩ nghĩ, La Chí Dũng lại nói cái chứng cứ, lại nói ngươi từ nhỏ cùng ta một cái trong thôn, ngươi nghe nói qua loại chuyện này sao, muốn ta thật không phải ta ba mẹ sinh, trong thôn khẳng định sẽ có người truyền, người trong thôn truyền loại chuyện này không phải lợi hại nhất sao? Điều này cũng đúng. Phương Bình Anh cảm thấy La Chí Dũng lời này nói nhưng thật ra cũng có đạo lý, nàng thật sự trước nay không nghe người trong thôn xuyên qua cho dù là một chút như vậy tin tức, La Chí Dũng hẳn là không phải là nhận nuôi trở về linh tinh, nhưng nếu không phải cái này khả năng, nàng liền thật sự không thể tưởng được là cái gì, nàng liền lắc đầu, như mày nói, ta đây liền không biết là vì cái gì, thật muốn biết, ngày nào đó đi hỏi một chút ngươi ba đi. Nếu là thật đi hỏi La Đại Sơn, La Chí Dũng lại cảm thấy việc này rất đường đột, một chút chứng cứ đều không có, nào có lớn như vậy nhi tử đột nhiên đi hỏi lão tử nói chính mình có phải hay không hắn thân sinh, lộng không hảo còn sẽ nháo ra sự tình gì. Tính, thật sự không nghĩ ra, La Chí Dũng cũng không tính toán suy nghĩ, coi như chính mình suy nghĩ nhiều, nàng lắc đầu, tính, không chừng là Thúy Lan bị kích thích, ở kia nói hiệu nói vượng, nàng vẫn luôn như vậy. Phương Bình Anh gật gật đầu, tạm thời tới nói, cũng chỉ có thể như vậy cho rằng. Thấy chính sự nhi nói xong, Phương Bình Anh liền ngó mắt cửa, ý bảo có người nên đi ra ngoài. La Chí Dũng coi như không thấy được, ngược lại là thuận thế hướng trên giường một chuyến, còn cố ý một bên trang đại ngáp bộ dáng nói, hảo đi, chuyện này nói xong, ngủ. Phương Bình Anh thấy thế, tức giận rỗi tay nắm hắn một phen, ngủ làm sao? Tức phụ, kia thư phòng giường thật sự quá ngạnh, ta có thể mượn ngươi này ngủ sẽ đi. Ta La Chí Dũng đôi mắt nhìn nhìn, tính toán lui mà cầu tiếp theo, chỉ bình thường duệ duệ cùng giao giao ngủ tiểu giường, có chút hủy khuất nói, có thể ngủ cái kia tiểu giường. Ghét bỏ nhà ta giường ngạnh A, trở về bộ đội ký túc xá trụ A, kia giường nhưng mềm mại. Phương Bình Anh nói xong, chừng hắn một cái sau, đá hắn một chân, đi ra ngoài, ta ngày mai còn phải đi siêu thị đi làm, đừng náo loạn. La Chí Dũng tuy rằng thất vọng, nhưng tất nhiên là cũng tôn trọng Phương Bình Anh, hơn nữa phu thế gian loại chuyện này, cũng cần thiết muốn hai bên đều trần chìm vào trong đó mới có thể xưng là hưởng thụ, nếu Phương Bình Anh cho rằng thời cơ không tới, liền y lìa nàng hảo. Bất quá, La Chí Dũng nhưng thật ra đích xác phải nghĩ lại, Phương Bình Anh nói hắn nói không giữ lời sự tình rốt cuộc là sự tình gì, có lẽ nghĩ thấu chuyện này về sau, tức phụ liền tự động trở về ôm ấp. Mà bên kia La Thúy Lan cùng La Hồng Lan là cùng nhau rời đi Phương Bình Anh trong nhà, hai người về nhà thời điểm, đã là buổi tối 7 giờ nhiều chung, nguyên bản La Chí Dũng nói muốn đưa La Thúy Lan trở về La Chí Minh bên kia, nhưng La Hồng Lan nói La Thúy Lan mang theo trụ nhi cũng lười đến buôn ba, hơn nữa La Thúy Lan cũng nói muốn đi xem La Đại Sơn. La Thúy Lan biên mang theo trụ nhi trở về La Đại Sơn bên kia, tính toán ở kia quá cả đêm. Hai người đi ở trên đường, trong lòng đều nghĩ La Chí Dũng sự tình, cuối cùng vẫn là La Hồng Lan nhịn không được, nhìn La Thúy Lan liếc mắt một cái, nhỏ giọng hỏi, đại tỷ, ngươi là biết sự tình gì sao? Ngươi chỉ cái gì? La Thúy Lan nhìn La Hồng Lan, nàng trong lòng nghĩ nếu là La Hồng Lan không biết nói, nàng vẫn là không nói, miễn cho biết đến người nhiều, này bí mật càng khó thủ. La Hồng Lan không có La Thúy Lan trong lòng tưởng nhiều như vậy, nàng trực tiếp liền nói, về đại ca sự tình, là mẹ gần nhất theo như ngươi nói cái gì sao. Nhìn dáng vẻ ngươi cũng là biết đến. La Thúy Lan xem La Hồng Lan nói thẳng, biết nàng tất nhiên là cũng biết, cũng liền không che giấu giếm, bất quá nhớ tới La Chí Dũng sự tình, nàng thở dài, ta thật không nghĩ tới đại ca còn sẽ có loại này thân thế, ta vẫn luôn cho rằng hắn cùng chúng ta giống nhau đâu. La Hồng Lan nghĩ, cũng có chút không thể tưởng tượng thở dài, ai, ta biết việc này cũng có một thời gian, ta vẫn luôn ở do dự mà muốn hay không cùng đại ca đang nói việc này. Đốn hạ, La Hồng Lan như là cùng La Thúy Lan thương lượng nói, ta nhưng thật ra tưởng nói, bởi vì ta biết chuyện này giống như biết đến người càng ngày càng nhiều, sớm hay muộn giấu không được, cùng với có một ngày bị người đột nhiên tuôn ra tới, không bằng chúng ta nói cho hắn, cũng làm hắn có cái chuẩn bị tâm lý. Lại nói tiếp cũng là, kỳ thật chuyện lớn như vậy, La Thúy Lan cũng lưỡng lự, cuối cùng chỉ là ra cái chủ ý, nếu không trở về cùng ba ba thương lượng đi. La Hồng Lan gật gật đầu, thật muốn lời nói, nàng cảm thấy vẫn là làm La Đại Sơn cùng La Chi Dũng chính miệng nói rất đúng, bất quá nàng hiện tại càng thêm lo lắng mặt khác một việc, bất quá đại tỷ, đại ca việc này đến lúc đó còn không quá sốt ruột, ta cảm thấy nhị ca chuyện này sốt ruột một ít, ngươi ngày mai trở về vẫn là cùng nhị ca cùng mẹ đem Hứa Hà hài tử sự tình cấp nói rõ ràng đi, tuy nói mấy năm nay ta cùng bọn họ đi không chỉ có, nhưng bọn hắn rốt cuộc là người nhà của ta, ta cũng không nghĩ bọn họ đã chịu thương tổn. Ân. La Thúy Lan trong miệng trả lời, trong lòng vẫn là có chút do dự có phải hay không muốn nhanh như vậy liền nói ra tới, rốt cuộc nhanh như vậy nói ra nói, gần nhất nàng sẽ tổn thất một ít đồ vật, lại đó là hắn lo lắng La Chí Minh không biết có thể hay không tiếp thu. Chương 712 đua một phen. Các vị, thất tịch vui sướng A. Cùng ngày, La Thúy Lan đi theo La Hồng Lan đi trở về La Đại Sơn bên kia, La Đại Sơn hồi lâu chưa thấy được cái này nữ nhi, trong lòng cũng nhớ, chỉ là gả đi ra ngoài nữ nhi. Hơn nữa cái này nữ nhi vẫn luôn cũng làm hắn không ít tâm, cho đến hiện tại, hắn đã không có gì năng lực có thể trợ giúp nàng hoặc là dạy dỗ nàng cái gì, cho nên chỉ có thể ở trong lòng vướng bận. Hiện giờ xem nữ nhi dường như biến hảo, còn nguyện ý cùng huynh đệ tỷ muội hảo hảo ở chung, lại còn có mang theo một cái đáng yêu cháu ngoại lại đây, hắn trong lòng tất nhiên là cao hứng không thôi. Chẳng qua, nghe nói La Thúy Lan cùng Trương Kiến Quốc rốt cuộc vẫn là đi tới tình trạng này, hiện tại muốn một mình nuôi nấng ấu tử, hắn trong lòng là hối hận không thôi. Hắn nghĩ lúc trước thái độ của hắn nếu là kiên quyết một ít, kiên quyết không cho nàng gả cho Trương Kiến Quốc, có lẽ nàng liền không cần chịu nhiều như vậy khổ. Nhưng là, nhìn đến đáng yêu hoạt bát trụ nhi, La Đại Sơn lại cảm thấy hết thảy đều là đáng giá, hắn chỉ là tùy ý khuyên La Thúy Lan vài câu đã thấy ra chút, làm La Thúy Lan về sau hảo hảo ở phương Bình Anh an bài địa phương làm việc liền thành. La Đại Sơn tới trong thành lâu như vậy, rốt cuộc có một số việc ý tưởng cũng không giống nhau, tầm mắt trống trải mà rất nhiều. Hắn tận mắt nhìn thấy đến Phương Bình Anh một nữ nhân như thế nào khởi động một cái ra, thậm chí bao gồm cùng Phương Tú cùng La Hồng Lan hai cái trước kia ở trong nhà sợ phiền phức, cái gì cũng đều không hiểu nữ nhân đều có thể chính mình khởi động một cái ra. Hắn hiện tại cũng cảm thấy cùng với muốn cho nàng La Thúy Lan cùng Trương Kiến Quốc cái loại này nam nhân ở bên nhau, không bằng chính mình quá, cùng lắm thì liền một người mang theo nhi tử quá cả đời sao, không phải cái gì ghê gớm sự tình. Chẳng qua, đối với La Chí Dũng sự tình, La Đại Sơn là kiên quyết không cho nói ra đi. La Đại Sơn tâm tư rất đơn giản, hắn một là không nghĩ cấp La Chí Dũng bởi vì việc này mang đi bất luận cái gì gánh nặng, lại đó là hắn cũng không nghĩ làm La Chí Dũng biết hắn mâu thân vì thân phận, địa vị, vì chính mình tiền đồ, đem hắn vứt bỏ. Cứ việc hiện tại La Chí Dũng khả năng đã không cần mâu thân, nhưng là khó tránh khỏi sẽ thương tâm. La Đại Sơn không cho nói, La Hồng Lan cùng La Thúy Lan cũng liền không nói, coi như không biết việc này hảo. Nhưng thật ra La Thúy Lan trở lại bên kia sau lúc sau, suy nghĩ hạ Hứa Hà trong bụng hài tử sự tình, nàng cuối cùng vẫn là quyết định cùng Chu Vân Mai cùng La Chí Minh đem sự tình thẳng thắn ra tới. Nàng hiện tại bắt đầu coi trọng thân tình đáng quý, cho nên nàng cảm thấy không thể vì chính mình ích lợi, đem chuyện lớn như vậy gạt, đến nỗi La Chí Minh hay không tiếp thu, liền xem chính hắn, dù sao lại vô dụng, La Chí Minh còn có cái Hạo Hạo, cho dù Hạo Hạo không ở hắn bên người, nhưng rốt cuộc là hắn thân sinh nhi tử, huyết mạch là cắt không ngừng. Nàng tin tưởng La Chí Minh cũng không đến mức nói cảm thấy thiên sẽ sập xuống giống nhau. Bất quá, La Thúy Lan bởi vì tốt xấu cũng cảm thấy chính mình thừa Hứa Hà không ít nhẹ, ít nhất từ trên người nàng cũng cầm không ít đồ vật, cho nên La Thúy Lan đang nói phía trước, vẫn là tính toán cấp Hứa Hà để lại điều đường lui. Đại khái từ phương gia trở về lúc sau, qua 3-4 thiên bộ dáng, nàng tìm được Hứa Hà, cùng Hứa Hà nói ý nghĩ của chính mình. Hứa Hà, ta suy nghĩ một chút, hài tử sự tình ta không thể giúp ngươi giấu giếm, ta cho ngươi 5 ngày thời gian, chính ngươi cùng Chí Minh hoặc là ta mẹ thẳng thắn, nói như thế nào tùy tiện ngươi, nhưng là không thể lại giấu đi xuống. Hứa Hà sớm biết rằng La Thúy Lan có ngày này, chỉ là nàng không nghĩ tới tới nhanh như vậy, hơn nữa La Thúy Lan lúc này một bộ cái gì đều hối lộ không được, đem thân tình xem rất quan trọng bộ dáng, nàng khí cắn chặt răng, chỉ vào La Thúy Lan quát, La Thúy Lan, ngươi không cần qua cầu rút ván, ngươi cầm ta như vậy nhiều chỗ tốt, đáp ứng giúp ta bảo thủ bí mật. La Thúy Lan nếu dám tìm Hứa Hà nói, tất nhiên là biết Hứa Hà sẽ nói cái gì, nàng sớm có chuẩn bị. Nàng cười lạnh một tiếng, nhìn Hứa Hà, ngữ khí nhạt nhẽo, Hứa Hà, cũng đừng nói dường như vài thứ kia thật là ngươi giống nhau, nói đến nói đi, ngươi trong tay đồ vật cùng tiền đều là ta đệ đệ tranh tới, muốn bắt chỗ tốt ta cũng là lấy ta đệ đệ chỗ tốt, ta cầm ta đệ đệ chỗ tốt giúp ngươi giấu sự tình, ta không làm. Ngươi La Thúy Lan lời này cũng lại là có đạo lý, Hứa Hà không lời nào để nói. La Thúy Lan thấy thế, cũng không nhiều lời sao, chỉ là hướng nàng vươn 5 cái ngón tay, 5 ngày thời gian, chính mình đi nói rõ ràng. Nói xong, La Thúy Lan liền đi rồi, không có cấp Hứa Hà bất luận cái gì có kẻ mặc cả đường sống. Xem La Thúy Lan thái độ như vậy kiên quyết, Hứa Hà cũng biết chuyện này khả năng ở bên này rốt cuộc giấu không nổi nữa, nàng trong lòng tự nhiên liền bắt đầu nghĩ cách. Rất đơn giản, La Chí Minh bên này đã biết, nàng liền rời đi nơi này, đi xuyên tử bên kia, dù sao hải tử nhiều lắm lại quá 2 tháng liền sinh hạ tới, nói vậy xuyên tử sẽ không để ý dưỡng nàng 2 tháng thời gian. Chính là, sự thật thật không giống nàng tưởng như vậy hảo, chờ nàng đi tìm xuyên tử thời điểm, xuyên tử bên kia cũng vừa lúc muốn phái người tới tìm nàng, xem nàng vừa đi, xuyên tử đôi mắt ngừng ở nàng dựng thẳng trên bụng, sau đó nhíu mày hỏi nàng, như thế nào hải tử còn không có sinh hạ tới, ta nói cho ngươi 1 tháng thời gian, làm ngươi đem hải tử sinh hạ tới. Hiện tại đã qua đi hơn phân nửa tháng, ngươi này như thế nào một chút động tĩnh đều không có. Hứa Hà phía trước còn tưởng rằng xuyên tử nói chuyện này chỉ là tùy tiện nói nói, không để trong lòng. Hiện giờ thấy xuyên tử thật đúng là muốn buộc nàng bất mãn nguyệt liền sinh hài tử, nàng khí không được, hướng xuyên tử kêu lên, ngươi điên rồi, ta đứa nhỏ này còn không đến 8 tháng, như thế nào sinh, chẳng lẽ không đủ nguyệt, ta còn có thể đem hài tử đón đánh xuống dưới không thành, ngươi cũng đừng quên, hài tử chính ngươi cũng có phân. Ngươi hy vọng hài tử sinh hạ tới không khỏe mạnh sao? Xuyên tử mới mặc kệ hài tử có phải hay không khỏe mạnh, hắn sở dĩ muốn đứa nhỏ này, chính là bởi vì quê quán mẫu thân bệnh nặng, đại phu nói đã không có chữa khỏi hy vọng, nếu là có thể làm nàng tâm tình sung sướng, hoặc là có thể sống lâu một đoạn thời gian. Mà hắn mẫu thân, cũng biết xuyên tử làm sự tình gì, nàng biết chính mình lo lắng cũng vô dụng, cũng chỉ là hy vọng xuyên tử có thể có đứa con trai, về sau cũng có thể cấp trong nhà nối dõi tông đường, tốt xấu không ngừng trong nhà này hương khói. Cho nên xuyên tử chỉ nghĩ có đứa con trai làm mẫu thân cao hứng, khác hắn quản không được nhiều như vậy. Hắn nghe Hứa Hà nói như vậy, biểu tình lập tức biến hung ác lên, sắc mặt đen nhánh trừng mắt Hứa Hà nói, Hứa Hà, ngươi là không đem ta nói đặt ở trong thai sao, ta phía trước như thế nào cùng ngươi nói, 1 tháng trong vòng, ta muốn xem đến hài tử, chuyện khác ta mặc kệ, chính ngươi nghĩ cách. Thấy xuyên tử nói nghiêm túc, Hứa Hà có chút hoảng, cũng bắt đầu coi trọng lên, hỏi xuyên tử, ngươi là nói thật. Xuyên tử vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, nếu là vượt qua ta cho ngươi ngày quy định, ngươi chẳng sợ chính là sinh 2 cái nhi tử, ta xuyên tử cũng không cần. Ngươi Hứa Hà túi đầu nhìn chính mình bụng liếc mắt một cái, đầu óc ở nhanh chóng chuyển chủ ý, nếu là thật là như vậy, trừ bỏ dục sinh, dường như cũng không có biện pháp khác. Nhưng là nếu là không sinh, hiện tại La Chí Minh bên kia cũng sẽ không tiếp nhận rồi, hài tử làm sao bây giờ đâu, cho nên nàng chỉ có thể dựa theo xuyên tử phân phó làm. Tuy rằng trong lòng lo lắng dục sinh chậm trễ đến hài tử cùng chính mình an nguy, nhưng là vì chính mình tiền đồ, nàng không thể không đua một phen, cuối cùng nàng gật đầu đáp ứng rồi. Nàng hướng xuyên tử nói, ta đã biết, ta ngẫm lại biện pháp, nhưng là ngươi đến tìm một chỗ cho ta sinh hài tử. Chương 713 thích tìm đường chết Hứa Hà. Xuyên tử nghe xong, lông mày hơi trọn, trong lòng có chút kinh ngạc vì sao Hứa Hà ý tứ dường như sẽ không lại ngốc tại Lạc Gia, bất quá rất dễ dàng là có thể nghĩ đến, khẳng định là La Gia bên kia phát hiện. Cứ như vậy, xuyên tử cảm thấy chính mình ưu thế có bao nhiêu chút. Hắn môi hơi hơi cong hạ, lại ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Hà thời điểm, có chút không kiên nhẫn nhìn Hứa Hà, không phải cho ngươi một tuyệt bút tiền, đừng nói cho ta kia số tiền ngươi tưởng lấy không. Xuyên tử không kiên nhẫn cùng hoa lệ ý tứ làm Hứa Hà trong lòng nhảy hạ, cũng không biết vì sao, nàng cùng rõ ràng phát giác hôm nay xuyên tử cùng lần trước có điểm không giống nhau. Lần trước xuyên tử nói chuyện tuy rằng cũng cường thế, nhưng hoặc nhiều hoặc ít dường như có vài phần bị nàng áp chế ý tứ, nhưng hôm nay xuyên tử lại dường như là không có sợ hãi giống nhau. Hứa Hà không biết là vì sao, nhưng trong lòng luôn là ẩn ẩn bất an. Nàng ý đồ cấp xuyên tử tranh chấp, đó là Nhưng là Xuyên Tử không chờ nàng nói xong, liền hướng hắn vây vây tay, có chút bực bội nói, trước lấy kia số tiền liền dùng, chờ hài tử sinh hạ tới, tiền sẽ không thiếu ngươi. Không. Ngươi nếu là không đáp ứng, chúng ta liền tan vỡ. Nay sẽ Xuyên Tử trên mặt biểu tình đã biến thập phần không kiên nhẫn đi lên, hắn nhìn Hứa Hà, trong giọng nói như có như không mang theo vài phần uy hiếp, Hứa Hà, ta Xuyên Tử từ nhỏ đến lớn, còn không có người dám uy hiếp ta. Hứa Hà trong lòng tuy rằng không phục, hơn nữa trực giác lúc này Xuyên Tử đã bắt đầu đổi ý, bởi vì lần trước bọn họ nói tốt, những cái đó tiền bất quá là coi như một loại tiền thế chấp giống nhau tồn tại đặt ở nàng nơi đó tồn, nhưng là hiện tại Xuyên Tử ý tứ liền dường như kia số tiền là cho nàng, rất có một bộ đó chính là nàng sinh hạ hài tử thù lao. Nay tuyệt đối không phải Hứa Hà muốn kết quả, nhưng nàng cũng biết, hiện tại nếu là chọc giận Xuyên Tử, nàng chỉ biết hai đầu không đến ạ. Rốt cuộc hiện tại không giống nhau, lần trước nàng có lẽ còn có đường lui, có thể trở lại La Gia, nhưng hiện tại không được. Cho nên mặc kệ thế nào, nàng chỉ có thể trước đáp lời. Cũng may, Xuyên Tử kia số tiền thật đúng là không ít, nàng sinh hài tử nói, thật muốn nói cũng hoa không bao nhiêu tiền. Cho nên, Hứa Hà nhưng thật ra cũng coi như ngoan ngoãn, nàng ứng hạ, hành, ngươi nói như vậy ta liền làm như vậy. Xuyên Tử hơi gật đầu, tựa hồ thực vừa lòng Hứa Hà như thế thức thời. Bất quá hắn vẫn là dặn dò một câu, không cần quên, ta lần trước nói thời gian là một tháng, bây giờ còn có nửa tháng, không cần bỏ lỡ thời gian. Đã biết, Hứa Hà từ Xuyên Tử kia đi rồi, cũng không dám lập tức trở về La Gia bên kia, tuy nói La Thúy Lan là cho nàng 5 ngày ngày quy định, nhưng là La Thúy Lan kia há mồm nói chuyện khi nào tính toán quá, không chừng nàng chân trước ra cửa, La Thúy Lan sau lưng liền đi nói cho Chu Vân Mai chân tướng. Nếu là Chu Vân Mai thật biết nói, nàng nếu là trở về, không chừng chính là tử lộ một cái. Vì thế, Hứa Hà nghĩ, từ giờ trở đi, nếu là có thể không trở về La Gia liền tận lực không quay về. Như vậy đã có thể không cần đối mặt La Gia người, cũng có thể an bài hảo sinh hài tử sự tình. Nếu là có thể, Hứa Hà là tưởng chính mình độc lập hoàn thành chuyện này, rốt cuộc chuyện này nói ra đi cũng không dễ nghe, càng ít người biết tự nhiên là càng tốt, nhưng là việc này nàng một người như thế nào đều hoàn thành không được, nghĩ nghĩ. Nàng liền cấp trong thôn bên kia gọi điện thoại, làm nàng mẹ Đoạn Phượng Hoa từ trong nhà đuổi lại đây, nàng liền nói chính mình muốn sinh hài tử, muốn Đoạn Phượng Hoa lại đây chiếu cố nàng. Đoạn Phượng Hoa chỉ có Hứa Hà một cái khuê nữ, tự nhiên là coi trọng, Hứa Hà gọi điện thoại trở về ngày hôm sau, nàng liền từ trong nhà lại đây trong thành. Hứa Hà đi nhà ga tiếp nàng, đương nàng nhìn đến là Hứa Hà một người lớn bụng tới đón nàng thời điểm, lập tức liền bực bội oán trách một câu, này La Gia người là làm cái gì ăn? Như thế nào làm ngươi một người lớn bụng đi xa như vậy? Mẹ, việc này Hứa Hà lập tức cũng không biết như thế nào cùng Đoạn Phượng Hoa giải thích rõ ràng, liền rỗi tay muốn đi tiếp Đoạn Phượng Hoa trong tay túi, có chút nan kham nói, chúng ta đi về trước nhà khách, ta có chuyện cùng ngươi nói. Vừa nghe là đi nhà khách, Đoạn Phượng Hoa lại nháo khai, chủ cái gì chiêu đãi sở, không phải vẫn luôn ở tại La Chí Minh kia sao, còn có ngươi kia bà không phải cũng sớm tới sao. Ga tàu hỏa bên kia người nhiều, Hứa Hà cũng không biết như thế nào cùng Đoạn Phượng Hoa giải thích, chờ tới rồi nhà khách, nàng mới đưa sự tình một năm một mười cùng Đoạn Phượng Hoa nói, đương nhiên là bao gồm Xuyên Tử muốn nàng sinh hài tử sự tình, cùng với nàng sinh hạ hài tử lúc sau, Xuyên Tử liền sẽ cưới chuyện của nàng, đương nhiên nàng không có nói Xuyên Tử thúc giục muốn hài tử, nàng lo lắng Đoạn Phượng Hoa sẽ phản đối. Đoạn Phượng Hoa không nốc, bởi vì Hứa Hà giấu giếm rất nhiều chuyện, cho nên nàng thật là không biết chân tướng rốt cuộc là cái gì, nhưng là nghe Hứa Hà nói chuyện ấp há ấp úng. Nàng đại khái cũng minh bạch một chút sự tình. Bất quá, nàng tưởng rất đơn giản, nàng chỉ là lo lắng Xuyên Tử là đùa bỡn Hứa Hà, mục đích chính là muốn cái kia nhi tử, bởi vậy nàng nhíu mày khuyên Hứa Hà, "Đông Sen, ngươi đừng ngớ ngẩn, giống Xuyên Tử như vậy, ta vừa nghe liền biết hắn là muốn hài tử không cần nương, hắn thật muốn cưới ngươi nói, hiện tại liền cưới, nơi nào còn sẽ chờ đến ngươi sinh xong hài tử về sau, phỏng chừng chờ ngươi sinh xong hài tử về sau, hắn liền sẽ một chân đá ngươi." Hứa Hà không dám nói ra chính mình cùng Xuyên Tử chi gian hiệp nghị, hơn nữa nàng cũng biết Đoạn Phượng Hoa nói có đạo lý, nhưng là nàng cũng thật sự là bất đắc dĩ đến cực điểm cùng Đoạn Phượng Hoa nói, mẹ, không có biện pháp, ta hiện tại đã không đến lựa chọn, La Gia biết hải tử sự tình, ta nếu là lại hồi La Gia, bọn họ cũng sẽ không muốn ta, ta chỉ có thể mạo hiểm đánh cuộc một phen, rốt cuộc ta hải tử sinh hạ tới lúc sau cũng muốn người dưỡng. Đoạn Phượng Hoa nhưng thật ra kiên cường một ít, nàng vội nói, không thể hồi La Gia liền không trở về. Hải tử không ai dưỡng cũng không phải đại sự, cùng lắm thì ngươi đem hải tử sinh hạ tới lúc sau mẹ cùng ba cho ngươi mang theo chính là, mẹ không nghĩ ngươi ủy khuất chính mình đi theo cái kêu Xuyên Tử. Hứa Hà tuy rằng chuyện xấu làm tẫn, nhưng là đối cha mẹ còn hiếu thuận, lại nói nàng cũng đến tìm cái lấy cớ thuyết phục Đoạn Phượng Hoa, nàng lắc đầu, thở dài cùng Đoạn Phượng Hoa nói, không được, mẹ, ngươi cùng ba cũng già rồi, trong nhà sinh hoạt vốn là giống nhau, nếu là lại kéo cái hài tử, các ngươi chẳng phải là muốn mệt cả đời, lại nói ta đều như vậy, đời này còn có thể tìm được cái gì người tốt đâu, xuyên tử nếu là cùng cưới ta, ta đi theo hắn, tốt xấu ăn mặc là không lo, cũng coi như là cái không tồi quy túc. Dừng một chút, nàng lại nói tiếp, lại nói, hắn yêu cầu rất đơn giản, chính là muốn đứa con trai, ta trong bụng hài tử chúng ta ở bệnh viện kiểm tra quá, bác sĩ xác định là con trai, như vậy chúng ta cơ bản không có gì thai hoang ẩm, ngươi đừng lo lắng. Đoạn Phượng Hoa tài ăn nói tất nhiên là không bằng Hứa Hà, cứ việc trong lòng biết như vậy không ổn, nhưng là cũng không biết nên như thế nào phản bác, cuối cùng vẫn là tưởng khuyên, Đông Sen A. Mẹ, ta đã quyết định. Hứa Hà đánh gãy Đoạn Phượng Hoa nói, tiếp theo khóc lên, ta không nghĩ cùng ngươi trở lại trong thôn, sau đó bị người trong thôn chỉ trỏ trỏ, nói ta Hứa Hà bị La Chí Minh cấp vứt bỏ. Chương 714. Chương 714 duy nhất lợi thế. Đoạn Phượng Hoa không để bụng, há mồm liền đáp, người trong thôn nói khiến cho bọn họ nói, ngươi bị La Chí Minh vứt bỏ, bị người chỉ trích cũng là La Chí Minh. Hứa Hà bĩu môi, cảm thấy chính mình lão nương này đầu óc cũng không biết như thế nào lớn lên, việc này thật nháo ra đi, trọng điểm nơi nào hồi sự nàng bị La Chí Minh vứt bỏ sự tình a. Nàng nói tiếp, không chỉ là như thế này, đến lúc đó đứa nhỏ này không phải La Chí Minh sự tình khẳng định sẽ bị nói ra đi, dựa vào Chu Vân Mai tính tình, nàng nhất định là sẽ không bỏ qua ta, nàng đại khái sẽ khắp nơi truyền ta là một cái không giữ phụ đạo nữ nhân, ở bên ngoài lung tung thông đồng nam nhân, kia đến lúc đó không chỉ là ta không mặt mũi, ngươi cùng ta ba mặt cũng chưa chỗ ngồi gác, ngươi ngẫm lại, đến bây giờ ta ba còn không biết việc này đâu, hắn biết sau cũng không biết sẽ khí thành cái dạng gì. Này nói lên nam nhân nhà mình, Đoạn Phượng Hoa cũng không biết như thế nào nói tiếp. Bọn họ Hứa ra ở La Gia thôn không xem như nhà giàu, bởi vì tổ tiên thời điểm là ở rể tiến vào, sau lại tới rồi Hứa Hà này một thế hệ, hài tử mới đi theo phụ thân họ, ở trong thôn khó tránh khỏi sẽ bị người khinh thường. Nhưng là trong nhà kinh tế so lúc ấy La Gia thôn đại bộ phận trong nhà đều phải hảo, tuy rằng chỉ là sinh một cái khuê nữ, nhưng là hắn tổng cho rằng khuê nữ cũng không thể so nhi tử kém, lớn lên xinh đẹp không nói, hơn nữa đọc sách cũng so người bình thường nhiều, hắn vẫn luôn lấy làm tự hào. Nói thật, lúc trước Hứa Hà gả cho La Chí Minh, ở Hứa phụ tới xem, đã là cực kỳ mất mặt sự tình, thậm chí từ đó về sau, Hứa phụ đối Hứa Hà cũng không phía trước như vậy sủng nịch, nguyên nhân chính là cái này nữ nhi đã không giống trước kia như vậy, chỉ cần nhắc tới khởi chính là hắn kiêu ngạo. Này nếu là làm người trong thôn biết Hứa Hà nhiều như vậy mất mặt sự tình, sợ là liền đứa con gái này đều sẽ không nhận. Cho nên, cho dù Đoạn Phượng Hoa thập phần không tán thành Hứa Hà làm như vậy, nhưng là nhớ tới nam nhân nhà mình biết sau khả năng có thái độ, nàng chỉ có gật gật đầu, kia chuyện này ngươi liền chính mình nhìn làm, cảm thấy như thế nào làm như thế nào hảo. Ân, ta đã biết. Nếu Hứa Hà là làm Đoạn Phượng Hoa tới hầu hạ nàng sinh hài tử, nàng cũng biết trường kỳ ở tại nhà khách khẳng định không phải cái biện pháp, vì thế ngày hôm sau, nàng liền cùng Đoạn Phượng Hoa cùng nhau đi ra ngoài tìm cái phòng ở thuê. Bởi vì nghĩ muốn ly La Gia bên kia xa một ít, cho nên thuê nhà tương đối hẻo lánh, nhưng thật ra vì phương tiện, Hứa Hà cố ý còn thuê nhà thuê ly xuyên tử chỗ đó tương đối gần. Hứa Hà đã tính toán hảo, nếu xuyên tử bên kia vội vã muốn ở một tháng trong vòng nhìn đến hài tử, này ly kỳ hạn còn có nửa tháng, nàng liền lại chờ thượng 10 ngày qua, sau đó lại đi bệnh viện, xem có thể hay không tìm cái bác sĩ, cho nàng đem hài tử trước tiên sinh hạ tới. Hiện tại nàng trong tay có chút tiền, nhưng thật ra cũng không lo lắng không ai giúp nàng làm những việc này. Nhưng là Hứa Hà rốt cuộc còn có chút văn hóa, nàng có chút lo lắng, liền tính là hài tử lại chờ thượng nửa tháng, cũng còn không đến chín nguyệt, đứa nhỏ này nếu là ngạnh bị dục sinh xuống dưới, xem như sinh non, cũng không biết có thể hay không có cái gì vấn đề. Thật sự quá lo lắng, nàng liền đi bệnh viện cố ý hỏi bác sĩ. Bởi vì là không tính quá lớn bệnh viện, Hứa Hà cho bác sĩ một cái bao lì xì, đầu tiên là xác định một chút hài tử giới tính, đại phu cùng nàng xác định là cái nam hài tử. Hứa Hà nghe xong, cao hứng không thôi, nhưng cũng cẩn thận dò hỏi nếu chính mình ngạnh muốn dục sinh hài tử khả năng tạo thành hậu quả. Bác sĩ nghe xong Hứa Hà yêu cầu lúc sau, thật sự không quá hiểu biết, vì sao sẽ có người đối hài tử cùng chính mình như vậy không phụ trách nhiệm, nhưng là thế gian này kỳ kỳ quái quái sự tình thật sự quá nhiều, nàng cũng quản không được. Nhưng là bình rốt cuộc cũng thu Hứa Hà bao lì xì tình hình hạ, bác sĩ vẫn là nghiêm túc công đạo Hứa Hà vài câu, đồng chí, hài tử nếu chỉ có hơn 8 tháng, vẫn là nhân vi dục sinh ra tới, chính là thuộc về sinh non, sinh hạ tới hài tử khả năng sẽ xuất hiện chúng ta rất nhiều không tưởng được vấn đề, ta kiến nghị ngươi không cần mạo hiểm như vậy. Hứa Hà nghe xong, ngoài miệng nhưng thật ra lung tung ứng vài câu, nói chính mình chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, không có gì ý tưởng. Bác sĩ nói sau, Hứa Hà lúc ấy trong lòng là có chút sợ, nhưng thật ra là nàng chính mình hài tử, làm một cái mẫu thân, nàng đương nhiên là hy vọng hài tử khỏe mạnh, hơn nữa đứa nhỏ này có thể là nàng lưu tại Xuyên Tử bên người duy nhất lợi thế, nếu là hài tử xảy ra vấn đề, nàng đại khái đời này cũng xong rồi. Nhưng là Xuyên Tử cũng nói rất rõ ràng, nhất định phải ở kỳ hạn nội hoàn thành. Vì thế Hứa Hà một đường lo lắng về tới trong nhà. Đoạn Phượng Hoa xem Hứa Hà một người đi ra ngoài một buổi sáng, trở về lúc sau dầu gì không vui, liền lo lắng lôi kéo nàng hỏi, khuê nữ, ngươi sao? Hứa Hà nhìn Đoạn Phượng Hoa, đột nhiên hỏi, mẹ, chúng ta trong thôn như vậy nhiều nữ nhân sinh hài tử, có hay không người hài tử là bất mãn chín nguyệt liền sinh hạ tới? Đoạn Phượng Hoa cũng không hoài nghi mà khác, lập tức liền cười rộ lên, kia nhưng nhiều đi, chính là không đủ nguyệt bái, chúng ta sinh hài tử kêu hội, khi nào không phát sinh quá. Đoạn Phượng Hoa cái kia niên đại, chữa bệnh trình độ vốn dĩ liền thấp, hơn nữa lại là nông thôn, tự nhiên là cái gì tình hình đều có. Hứa Hà nghe xong, trong lòng dâng lên một tia hy vọng, thật sự. Đương nhiên, hơn nữa trước kia chính là lưu hành cái kia cái gì thất tính tử, chính là 7 cái nhiều tháng liền sinh hạ tới hài tử, nói những cái đó hài tử có tiền đồ, tương lai sẽ làm đại quan. Đoạn Phượng Hoa nói, còn nhớ tới La Chí Dũng lúc ấy sinh hạ tới tình hình, cười nói, nào, không nói người khác, liền la ra cái kia La Chí Dũng chính là cái thất tính tử, ta không biết có phải hay không vừa lúc 7 tháng, dù sao là không trăng tròn, trong thôn truyền nói là thất tính tử, ngươi nhìn hiện tại trong thôn không phải thuộc hắn tiền đồ sao. Nhớ tới La Chí Dũng thân thế, Hứa Hà kéo kéo môi, cái này thất tinh tử cũng không phải là cái gì thật sự, chẳng qua nàng hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, không công phu đi xả nhiều như vậy, nàng nói, La Chí Dũng không tính, còn có khác ví dụ sao? Có, vài cái. Đoạn Phượng Hoa nói, còn cử trong thôn vài cái ví dụ, nói ngôn chi chuẩn xác. Nghe Hứa Hà trong lòng lo lắng lại mất đi một tầng, nhưng vẫn là truy vấn một câu, hài tử cũng chưa gì sự đi. Không có việc gì, một đám khỏe mạnh, hiện tại đều kết hôn sinh hài tử. Đoạn Phượng Hoa nói xong, đột nhiên cảm thấy Hứa Hà hỏi cái này sự hỏi quá kỹ càng tỉ mỉ, liền buồn bực hỏi, ngươi hỏi cái này làm cái gì đâu. Hứa Hà tất nhiên là không dám làm Đoạn Phượng Hoa biết này đó, sợ nàng bởi vì quá mức quan tâm chính mình quấy rầy nàng kế hoạch, nàng lập tức trang giống như người không có việc gì, lắc đầu nói, không có việc gì, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Hứa Hà bởi vì Đoạn Phượng Hoa nói trong lòng xem như nhẹ nhàng thở ra, lại hoặc là nói kỳ thật nàng trong lòng sớm đã quyết định đem hài tử cấp Thúy Sinh hạ tới, chẳng qua bởi vì bác sĩ nói làm nàng có chút lo lắng, Đoạn Phượng Hoa như vậy vừa nói, lại làm nàng nhiều phân tin tưởng, càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình mà thôi. Cho nên, Hứa Hà đã bất chấp tất cả, đã hạ quyết tâm đi an bài hết thảy, nhưng là ở nàng vội vàng an bài những việc này thời điểm, La Gia bên kia bởi vì Hứa Hà đột nhiên không thấy, quả thực là nháo phiên thiên. Chương 715 tìm tới môn. Cảm ơn vài vị thân nhóm đánh thưởng cùng đầu vẽ tháng, bốn diệp đều thấy được, thực cảm kích, cảm ơn. Cùng ngày ban ngày, Hứa Hà đi rồi lúc sau, Chu Vân Mai cùng La Thúy Lan nhưng thật ra cũng không quá để ý, bởi vì Hứa Hà thường xuyên một người đi ra ngoài đi dạo phố, có đôi khi từ sáng sớm liền đi ra ngoài, đến buổi chiều mới có thể trở về. Chính là mau đến trời tối thời điểm, Hứa Hà vẫn là không trở về, Chu Vân Mai liền có chút sốt ruột, nàng đảo không phải tưởng quản Hứa Hà chết sống, chủ yếu là lo lắng Hứa Hà trong bụng hài tử. Nhưng La Thúy Lan trong lòng biết vài phần, bất quá nàng không hoài nghi Hứa Hà là rời nhà đi ra ngoài, nàng chỉ là cho rằng Hứa Hà không biết như thế nào cùng La Gia nói chuyện này, không chừng là đi nơi nào trốn đi, nhưng nàng cũng trốn không được mấy ngày, sớm hay muộn muốn nói ra tới. La Thúy Lan hiện giờ làm việc cũng phúc hậu vài phần, nghĩ vẫn là tuân thủ hứa hẹn, chờ thượng mấy ngày, nếu là Hứa Hà còn không có trở về, nàng liền phải đem chân tướng nói ra. Đang lúc Chu Vân Mai sốt ruột thời điểm, La Chí Minh từ bên ngoài làm sống đã trở lại. Một hồi tới biết Hứa Hà hôm nay một ngày đều không ở nhà, hơn nữa lúc này còn không có trở về, liền bắt đầu sốt ruột, đương nhiên hắn trong lòng lo lắng nhất cũng là Hứa Hà trong bụng hài tử. Hắn sờ soạng ở bên ngoài tìm một vòng, cũng không phát hiện Hứa Hà thân ảnh, vì thế chờ hắn trở về thời điểm, nàng liền bắt đầu đoán mò. Hắn sắc mặt không quá đẹp chất vấn Chu Vân Mai, mẹ, ngươi hôm nay có phải hay không cùng Đồng Sen cãi nhau, nàng mới rời nhà đi ra ngoài, ngày này đều không thấy người. Chu Vân Mai vừa nghe, trong lòng không vui, nhưng không vui tạm thời cũng không tràn ra mặt ngoài, nàng cũng chỉ là nhíu mày cùng La Chí nói rõ, ta hảo hảo cùng nàng cãi nhau cái gì à, ta hôm nay một ngày cũng chưa ở trong nhà. La Chí Minh nghĩ tới nghĩ lui, chính là cảm thấy Hứa Hà không thấy nguyên nhân cùng Chu Vân Mai cãi nhau khả năng tính khá lớn, bởi vì trong lòng nhận định cái này, cho nên nói chuyện liền bắt đầu nói không lựa lời, hắn trừng mắt hướng Chu Vân Mai giống lên, ngươi ngày thường đều không mỗi ngày ở nhà sao, như thế nào hôm nay liền không ở nhà đâu. Ngươi khẳng định là cùng nàng cãi nhau, ngươi đem nàng cấp đuổi đi. La Chí Minh như vậy vừa nói, Chu Vân Mai mặt hoàn toàn đen, cũng đi theo giống to lên. La Chí Minh, ta là ngươi mẹ ruột, ngươi vì tức phụ như vậy oan uổng ta, ngươi còn có hay không nhân tính? Chuyện này ngươi lại không phải chưa làm qua, trước kia ngươi cùng đại tẩu cãi nhau, không cũng lao thích đuổi đại tẩu đi sao? Đại tẩu đều bị ngươi từ quê quán đuổi tới trong thành tới, nhưng ngươi không phải là không tính toán buông tha nhân ra sao, luôn đi tìm người nháo. La Chí Minh càng nói liền càng cảm thấy chính mình suy đoán là đúng, cho nên ngôn ngữ bắt đầu khắc nghiệt lên. Ngươi Chu Vân Mai quả thực không thể tin được giống nhau nhìn chính mình như vậy yêu thương nhi tử, nhớ tới nàng đơn giản là cùng La Chí Dũng hai vợ chồng nháo thành như vậy đều là vì đứa con trai này, nhưng hiện tại đứa con trai này lại lấy chuyện này tới chen ép nàng, nàng thật sự ủy khuất không được, lập tức liền khóc hô lên, ta hảo nhi tử à, ta nơi trốn vì hắn, hắn hiện tại tới chen ép ta. La Thúy Lan thấy hai người nháo túi bụi, miệng trương trương, nhưng cuối cùng vẫn là đè ép đi xuống, chỉ là khuyên đủ, hảo, đừng náo loạn, không chừng Hứa Hà là có khác sự tình tạm thời tránh ra, chờ hai ngày nhìn xem, không chừng liền đã trở lại. Nghĩ nghĩ, La Thúy Lan lại nói tiếp, hơn nữa nàng ở trong thành không phải có thân thích sao, không chừng là đi thân thích ra hoặc là thế nào cũng không nhất định, chờ mấy ngày, như vậy đại cá nhân, sẽ không ra gì sự tình. La Chí Minh bởi vì nhớ tới chính mình vừa rồi lời nói cũng cảm thấy chính mình có điểm thực xin lỗi Chu Vân Mai, cũng không tiếp tục náo loạn, liền theo La Thúy Lan nói gật gật đầu, hảo, liền chờ hai ngày, nếu là còn không trở lại, ta liền về nhà đi tìm. La Chí Minh tuy là nói như vậy, nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn là không yên tâm, ngày hôm sau ở nhà đợi một ngày, ngày thứ ba sáng sớm thấy Hứa Hà còn không có trở về, liền đi ra ngoài cấp ở nông thôn quê quán bên kia gọi điện thoại, nói là làm Hứa phụ tới đón điện thoại. Bất quá, La Chí Minh nhưng thật ra cũng để lại cái tâm nhãn, hắn lo lắng Hứa ra bên kia biết Hứa Hà không thấy sẽ nháo, liền không có nói thẳng sự, đã có thể chỉ là thử thăm dò hỏi vài câu, xác định Hứa Hà không có về nhà sau, hơn nữa hắn còn từ Hứa phụ chỗ đó muốn đi Hứa Hà ở tỉnh thành cứu cứu ra điện thoại. Sau đó, chờ đến buổi chiều thời điểm, cấp Hứa Hà cứu cứu ra đi điện thoại, Hứa Hà cứu cứu không biết tình, bởi vì Hứa Hà mẹ một lại đây dàn xếp hảo lúc sau liền cho hắn gọi điện thoại, hắn đại khái biết Hứa Hà trụ địa phương, liền đem địa phương nói cho La Chí Minh. Vì thế, chờ đến ngày thứ hai, La Chí Minh liền trực tiếp tìm qua đi. Lúc ấy, Hứa Hà cùng Đoạn Phượng Hoa ở thuê trụ trong phòng biên, đang định làm cơm chiều ăn, thấy đột nhiên lại đây La Chí Minh về sau, hai người là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. La Chí Minh ở bọn họ thuê trụ địa phương nhìn vài lần, sau đó vẻ mặt buồn bực hỏi, Đông Sen, ngươi làm gì đâu, hảo hảo như thế nào trụ đến nơi này. Hứa Hà thật sự không nghĩ tới La Chí Minh thế nhưng tìm tới, bởi vì nàng không biết Đoạn Phượng Hoa nhanh như vậy liền nói cho cứu cứu bọn họ địa chỉ. Nàng còn tưởng rằng La Chí Minh chính là có thiên đại bản lĩnh đều tìm không tới, nàng nghĩ ở sinh hài tử sự tình như thế nào đều phải tránh đi La Chí Minh, chờ sinh hạ hài tử, xuyên tử bên kia hoàn toàn tiếp thu nàng, nàng liền trở về cùng La Chí Minh ly hôn. Hơn nữa, nàng xem La Chí Minh như vậy, cũng không xác định La Chí Minh có phải hay không đã biết trong bụng hài tử sự tình, liền tránh nặng tìm nhẹ trả lời, không. Có, chính là ta mẹ tới, yêu cầu địa phương dàn xếp, nơi này ly ta cứu cứu ra không xa. Liền tại đây tìm cái phòng ở. La Chí Minh vừa nghe, sùng nịch cười một cái, nhẹ giọng nói, nha đầu ngốc, kia việc này vì sao không cùng ta nói đi, mẹ lại đây, có thể an trí ở chúng ta bên kia, đến lúc đó ngươi sinh hải tử thời điểm cũng phương tiện chiếu cô a. Hứa Hà vừa nghe La Chí Minh lời này, lập tức liền minh bạch La Thúy Lan hẳn là còn không có nói cho hắn sở hữu sự tình, cứ như vậy, Hứa Hà liền do dự, không biết có phải hay không muốn nói ra chân tướng, ta... Hứa Hà do dự ở La Chí Minh xem ra dường như là có cái gì lý do khó nói giống nhau, hắn lập tức liền đem chính mình trong lòng vẫn luôn suy đoán sự tình hỏi ra tới, Đông Sen, ngươi lời nói thật cùng ta nói, có phải hay không ta mẹ nói ngươi cái gì, ngươi bị nàng đuổi ra tới. Hứa Hà nhìn La Chí Minh, trong lòng vẫn là lấy không chừng chú ý muốn hay không nói, liền vẫn luôn phun ra nuốt vào không nói chuyện. La Chí Minh thấy nàng bộ dáng này, cảm thấy là chính mình đoán đúng rồi, hắn lúc ấy liền bạo nộ rồi, tức giận giống lên lên. Muốn thật là ta mẹ đuổi ngươi ra tới, ngươi cùng ta nói, ta đem nàng chạy về quê quán đi, này cũng thật là thật quá đáng, ngươi lớn bụng, còn buộc ngươi ra tới trụ. Nhìn đến La Chí Minh như thế khẩn trương, thế nhưng vì nàng nói muốn đem Chu Vân Mai cấp đuổi đi, Hứa Hà trong lòng mạc danh động hạ. Bởi vì này vài lần ở xuyên tử bên kia nàng thật là đã chịu hoàn toàn coi khinh, nàng trong lòng cũng minh bạch, liền tính là gả cho xuyên tử, nàng về sau nhật tử đại khái cũng sẽ không quá hảo quá. Kỳ thật, nàng nguyên bản sở dĩ tưởng đi theo xuyên tử, cũng bất quá là vì tiền tài, này vài lần cùng xuyên tử chi gian giao tiếp, cùng với xuyên tử đưa ra này đó tàn nhẫn yêu cầu, nàng dường như nghĩ thông suốt một chút sự tình, nếu có thể được đến xuyên tử tiền tài, sau đó bên người lại có cái coi trọng chính mình nam nhân, dường như so chỉ cần tiền tài, nam nhân lại không đem nàng đương hồi sự càng tốt. Chương 716 10 phần ngốc tử. Vì thế, Hứa Hà này sẽ liền bắt đầu tính toán, nếu là có cơ hội, nàng có phải hay không còn có thể cầm Xuyên Tử tiền tài cùng La Chí Minh sinh hoạt ở bên nhau đâu. Ít nhất, hiện tại ở cố tình bại lộ cho nên sự tình tình hình hạ, nàng vẫn là có thể lựa chọn giấu giếm, dù sao giống La Chí Minh như vậy ngốc tử, nàng chỉ cần tùy ý nói cái dối, hoặc là làm chút sự tình, đều rất dễ dàng có thể đã lừa gạt hắn. Hứa Hà đầu óc vốn là thông minh, hơn nữa vừa rồi La Chí Minh nhắc nhở, ở trong chớp nhoáng, nàng đột nhiên liền nghĩ tới một cái chính mình rời đi La gia đình tốt lấy cớ. Nàng nhìn La Chí Minh, chẳng có chút khó có thể mở miệng kỳ thật không phải mẹ ngươi nói gì đó, là ngươi tỷ. Vừa nghe nói đúng rồi La Thúy Lan, La Chí Minh ngay lúc đó biểu tình có chút không thể tin giống nhau, là tỷ của ta. Tỷ của ta làm sao vậy? Hứa Hà cắn cắn môi, nửa thật nửa giả nói lên, ngươi tỷ đối ta nói một ít khó nghe nói, còn oan uổng ta, nói gì ngươi thân thể có vấn đề, kỳ thật căn bản là sinh không ra nhi tử, ta trong bụng hài tử khẳng định là người khác. Hứa Hà tại bố trí La Thúy Lan thời điểm, biết có nói La Thúy Lan nói nàng cái gì, mà là trọng điểm nói La Chí Minh nhất để ý sự tình. Bất quá, La Chí Minh bởi vì tốt xấu cũng hiểu biết chính mình tỉ tỉ vài phần, lúc ban đầu vẫn là có điểm không tin nói, tỉ của ta nàng vì cái gì sẽ đột nhiên nói như vậy, như thế nào ta trước nay không nghe nàng nói qua. Làm cho ngươi mặt, nàng đương nhiên sẽ không nói, nhưng là một con người, ngươi liền lao nói ngươi là vô dụng nam nhân, sinh không ra hài tử. Nói ta trong bụng hải tử là cái kia cái gì xuyên tử. Hứa Hà nói đến xuyên tử thời điểm, nàng nhìn đến La Chí Minh sắc mặt đổi, nàng biết hắn rốt cuộc vẫn là để ý, nhưng là cũng thật sự không có biện pháp, nàng biết nàng không nói, La Thúy Lan khẳng định cũng sẽ nói, cho nên nàng đến trước tiên đem La Thúy Lan muốn nói cấp phá hỏng. Nàng hơi hơi đốn hạ, khỏe mắt bài trừ vài giọt nước mắt, có chút đáng thương hề hề nhìn La Chí Minh nói, Chí Minh, ta biết lần đó cùng xuyên tử sự tình thật là ta sai rồi. Nhưng là ta cũng không phải cố ý, lúc ấy ta cũng chỉ là nghĩ cho ngươi La gia lưu cái sau, là bị người làm hại. Hơn nữa đương ngươi cùng mụ mụ biết ta mang thai lúc sau, chúng ta còn đi bệnh viện kiểm tra rồi, thời gian kia gì đều sẽ không sai, kia hài tử khẳng định là của ngươi, có phải hay không? Ân, ta biết đến, ngươi tin nàng nói những lời này đó làm cái gì, nàng gì cũng không biết, phỏng chừng liền từ ta mẹ nơi đó nghe xong một lỗ thai, liền đoán mò, nàng chính là cái lắm mồm, xem không được người khác hảo. Bằng không nàng nơi nào sẽ rơi xuống hiện tại tình trạng này, liền nàng nam nhân đều không cần nàng. Kỳ thật La Chí Minh sở dĩ nói như vậy, cũng không phải bởi vì hắn liền thật sự như vậy tin tưởng vững chắc Hứa Hà, chỉ là hắn trước sau không quá nguyện ý đối mặt chính mình là cái vô dụng nam nhân, sinh không ra hài tử, cho nên trong tiềm thức mặt, hắn luôn là tin tưởng Hứa Hà hài tử là của hắn. Nguyên nhân chính là vì này phân nam nhân hư vinh, hảo mặt mũi, cho nên liền rất dễ dàng bị Hứa Hà lợi dụng. Nói tới đây, Hứa Hà không nói chuyện. Lại là ngầm cấp một bên Đoạn Phượng Hoa đưa mắt ra hiệu, Đoạn Phượng Hoa lĩnh hội, lập tức nói tiếp, ai, cái này Thúy Lan, cũng thật đặc không phải đồ vật, nàng nam nhân không cần nàng, mấy ngày nay vẫn luôn rửa ngươi cái này đệ chiếu cố, nhưng là nàng vẫn là nghĩ chơi xấu, chẳng những dung không dưới nhà ta bông sen, cãi lại khẩu khổ sinh sôi chú chính mình thân đệ không phải nam nhân, vô dụng, sinh không ra hải tử gì đó, cũng thật sự quá mức. La Thúy Lan chính là cái hỗn đản, ta đây liền trở về đem nàng đuổi đi. Bị Đoạn Phượng Hoa lời này một xúi dục, La Chí Minh càng thêm tin, hắn cũng bắt đầu nổi giận, trực tiếp liền nói, Đông Sen, Nhạc Mẫu, các ngươi thu thập một chút đồ vật, ta trở về liền đem La Thúy Lan cấp đuổi đi, Nhạc Mẫu ngươi đến lúc đó trụ nàng phòng ở kia đi. Này Hứa Hà do dự một chút, nàng biết chính mình hiện tại khẳng định không thể trở về, liền bắt đầu tìm lấy cớ, tính, Chí Minh, nàng rốt cuộc là ngươi thân tỷ tỷ, ngươi đừng làm quá mức, kỳ thật ta mấy ngày nay cũng suy nghĩ rất nhiều, lúc trước bởi vì ta. Ngươi cùng đại ca ngươi chi gian sinh hiềm khích, đến bây giờ đại ca ngươi vẫn luôn cũng không chịu tha thứ ngươi, ngươi trong lòng sợ là cũng có chút trách ta, hiện tại đến ngươi thân đại tỷ, vẫn là đường lộng cường, lại nói ngươi không. Thể sinh hài tử sự tình cũng không phải thật sự, nàng thích nói làm nàng nói, cùng lắm thì đến lúc đó về đến nhà chúng ta cùng người trong thôn từng cái giải thích rõ ràng chính là. Hứa Hà nói vừa xong, Đoạn Phượng Hoa lập tức nói tiếp, là nha, lại nói La Thúy Lan ấn tính tình cũng không phải cái tốt. Ngươi nếu là nói bởi vì việc này đuổi nàng đi, không chừng về sau nàng sẽ như thế nào chèn ép nhà của chúng ta Hứa Hà đâu, cứ như vậy trụ đi, làm đồng sen ở chỗ này sinh hài tử, chờ sinh xong lúc sau, ta liền mang nàng trở về, ngươi nếu là không yên lòng, liền ngẫu nhiên đến xem hảo. Hai mẹ con song hoàng sướng thực hảo, hơn nữa hai người trong lời nói để lộ ra ý tứ phi thường nhất trí, lần nữa cường điệu La Chí Minh vô dụng, không phải nam nhân. Này kích thích La Chí Minh trong lòng hỏa khí đã hoàn toàn đi lên, hắn cắn răng, không được, cái này La Thúy Lan ta nhất định không chấp nhận được nàng. Hứa Hà trong lòng cười nở hoa, nàng mục đích chính là châm ngòi La Chí Minh cùng La Thúy Lan, làm La Chí Minh không cần tin tưởng La Thúy Lan nói, nhưng trên mặt lại vẫn là cố ý nói, không tốt, đến lúc đó nàng ghi hận trong lòng, không chừng sẽ khắp nơi nói chuyện của ngươi. Yên tâm, ta có ta biện pháp. La Chí Minh ngoài miệng như vậy đáp lời Hứa Hà, kỳ thật hắn nơi nào có cái gì biện pháp. Một hồi về đến nhà lúc sau, liền cùng La Thúy Lan đại xảo lên. La Thúy Lan không nốc, tự nhiên biết La Chí Minh khẳng định là gặp qua Hứa Hà, nhưng là Hứa Hà đã đem sở hữu sự tình đều phản nói, làm La Chí Minh tin tưởng không nghi ngờ. Hơn nữa Hứa Hà thậm chí đoán trước nàng sẽ như thế nào nói chuyện, đem nàng lời nói cấp nhất phá giải, cho nên mặc kệ La Thúy Lan như thế nào nói, La Chí Minh đều không tin, kiên trì La Thúy Lan tại bố trí Hứa Hà, còn ở cười nhạo hắn, muốn đem La Thúy Lan cấp đuổi đi. Bất quá La Chí Minh nhưng thật ra không có làm quá tuyệt, hắn tuy rằng đuổi đi La Thúy Lan, nhưng là La Thúy Lan hải tử vẫn là nguyện ý làm Chu Vân Mai mang theo, chỉ là một cái, về sau La Thúy Lan không chuẩn tới nơi này, nếu muốn xem nhi tử, khiến cho Chu Vân Mai mang nàng nhi tử đi ra ngoài. Hơn nữa, nàng còn lần nữa thể, hắn cả đời này đều sẽ không tha thứ La Thúy Lan. La Thúy Lan lúc này thật là đem chính mình biết nói sự tình đều nói ra, không có một chút giấu giếm, thậm chí còn nói nàng phía trước cũng nhắc nhở quá Chu Vân Mai. Nhưng nàng càng là nói như vậy, liền càng làm La Chí Minh tìm được rồi lỗ hổng, nếu nàng đã sớm biết, vì sao vẫn luôn không nói. Ở ngay lúc này, La Thúy Lan tất nhiên là không dám nói chính mình thu Hứa Hà chỗ tốt, để tránh La Chí Minh càng thêm hoài nghi nàng, cho nên cuối cùng, La Thúy Lan ở liên thanh mắng vài thanh La Chí Minh chính là cái 10 phần coi tiền như rác lúc sau, chính mình cầm đồ vật đi Phương Bình Anh kia siêu thị đi làm. Dù sao, Phương Bình Anh nói qua, bên kia an bài hảo, chỉ cần La Thúy Lan đi. Trực tiếp đi nhân sự bộ đưa tin chính là chương 717 muốn sinh. Cảm ơn thân nhóm đánh thưởng, bốn diệp thực cảm kích, cảm ơn. La Thúy Lan kỳ thật cũng không bài xích như vậy, nàng nguyên bản cũng tính toán đi, thậm chí nghĩ về sau có thể đi siêu thị công tác kiếm tiền, nàng trong lòng còn có chút nhảy nhót, chỉ là trong lòng vẫn là khí La Chí Minh như vậy không tin nàng cái này thân tỷ tỷ, không tin sự thật, thế nhưng như vậy liền dễ tin Hứa Hà. La Thúy Lan lúc ấy trong lòng thật sự cũng sinh khí, tức giận không nghĩ lại cùng La Chí Minh liều chết giải thích, thậm chí cùng Chu Vân Mai đều không nói, liền nói lúc ấy nàng sai, là nàng ở phỉ báng Hứa Hà. Nàng trong lòng có cổ khí, liền nghĩ chờ Hứa Hà sinh xong hài tử xuống dưới, đến lúc đó lại cấp La Chí Minh một đòn chí mạng, xem hắn đến lúc đó sẽ là cái gì phản ứng, là như thế nào biết vậy chẳng làm. Chẳng qua, Hứa Hà nếu đi rồi này một nước cờ, nàng liền tự nhiên sẽ có hậu chiêu. Lần này, nàng muốn hoàn toàn đoạn tuyệt La Thúy Lan sẽ bại lộ chuyện này thai hoàng ẩm. Nàng suy đoán đến, La Chí Minh một hồi đi, khẳng định liền sẽ đuổi đi La Thúy Lan. Nàng muốn thừa dịp cơ hội này hoàn toàn giải quyết La Thúy Lan, miễn cho về sau nàng lại ở La gia người trước mặt nói ra nói vào. Cho nên ở La Chí Minh tiền chân rời đi nàng nơi này lúc sau, nàng sau lưng liền vội vã đi xuyên tử nơi đó. Nàng ra tiếng yêu cầu xuyên tử hỗ trợ, giải quyết La Thúy Lan, nếu không, nàng cũng có thể uy hiếp xuyên tử. Cùng xuyên tử một phách hai tán, hợp tác quan hệ đến đây là ngăn, hài tử xuyên tử cũng đừng nghĩ muốn. Xuyên tử thật cũng không phải sợ Hứa Hà uy hiếp, chỉ là đối với bọn họ những người này tới nói, giải quyết một hai người cũng không phải cái gì việc khó. Hơn nữa, xuyên tử cũng thật sự có chút muốn biết, Hứa Hà này thần thần bí bí, một hồi là cất chứa độc bánh quy, một hồi thế nhưng còn muốn hắn đi giết người, này sau lưng rốt cuộc đang làm cái gì sự tình. Vì thế, xuyên tử đáp ứng rồi Hứa Hà yêu cầu. Đang hỏi rõ ràng La Thúy Lan diện mạo, cùng với xuống tay địa điểm lúc sau, hắn liền tống cổ hai cái thủ hạ đi giải quyết chuyện này. Chẳng qua, xuyên tử vẫn chưa làm người giải quyết La Thúy Lan, chỉ là làm hai cái thủ hạ trộm đạo đem La Thúy Lan cấp trói lại, sau đó tạm thời đặt ở một chỗ địa phương đóng lại, chứ không đi động, có lẽ một ngày kia dùng đến. Nhưng là, đối với Hứa Hà, xuyên tử lừa nàng nói đã thu phục La Thúy Lan, làm Hứa Hà yên tâm đem hải tử sinh hạ tới chính là. Bởi vậy, ở Chu Vân Mai bên kia, bọn họ cho rằng La Thúy Lan đã đi Phương Bình Anh kia siêu thị làm việc, nhưng là Phương Bình Anh bên kia vẫn luôn cho rằng La Thúy Lan là bên này sự tình không có xử lý tốt, cho nên vẫn luôn không qua đi, cũng không lại đây hỏi. La Thúy Lan cứ như vậy không duyên cớ biến mất, lại là không có bất luận kẻ nào biết được. Giải quyết La Thúy Lan, Hứa Hà thật sự là nhẹ nhàng thở ra, hiện tại nàng bắt đầu vì sinh hải tử tính toán. Kỳ thật nàng ý tưởng là chiếu cố hai đầu. Cùng La Chí Minh bên kia, nàng mượn cớ Đoạn Phượng Hoa ở nơi này, lại còn có giao nửa năm tiền thuê nhà, cho nên nàng liền khi thì ở tại Đoạn Phượng Hoa bên này, khi thì lại đi La Chí Minh bên kia đi trụ một trụ. Như vậy thời gian lâu rồi, liền tính nàng ở Đoạn Phượng Hoa bên này trụ thượng mấy ngày, La gia bên kia cũng sẽ không hoài nghi, từ nàng đi. Nhưng là, nàng tính toán, ở sinh hài tử thời điểm, nhất định sẽ trụ đến Đoạn Phượng Hoa bên kia đi. Đến lúc đó, sinh hạ hài tử, liền lập tức làm người tìm Xuyên Tử tới, sau đó buộc Xuyên Tử đi lánh giấy kết hôn, xem Xuyên Tử là cái gì thái độ, nếu là Xuyên Tử thật muốn cưới nàng, nàng liền mang theo hài tử theo Xuyên Tử, nếu là Xuyên Tử không đồng ý, nàng cũng nghĩ kỹ rồi, không miễn cưỡng, lựa chọn bình đạm sinh hoạt, muốn Xuyên Tử lại cho nàng một số tiền, sau đó nàng nghĩ cách đi nơi nào mua cái hài tử, mặc kệ nam nữ đều hảo, chỉ cần cùng La Chí Minh bên kia có thể báo cáo kết quả công tác. Chính là, như vậy tính toán, nếu là mông đi qua, hai bên tùy nàng chọn, ngẫm lại đều là kiện cực tốt đẹp sự tình. Chỉ là, hiện tại Hứa Hà lo lắng chính là trong bụng hài tử, muốn ngạnh sinh sinh dục sinh xuống dưới, không biết nên xử trí như thế nào. Bởi vì lần trước Bạch Tĩnh sự tình, Hứa Hà cảm thấy đi đại bệnh viện không đáng tin cậy. Đệ nhất, đại bệnh viện nàng không quen biết người, người khác khả năng sẽ không nguyện ý vì thu như vậy một chút hối lộ, vì nàng mạo hiểm như vậy. Đệ nhị, đó là nàng cảm thấy muốn đi đại bệnh viện sinh hài tử, tiếp xúc người rất nhiều, đến lúc đó sự tình một buộc phát ra tới, tùy tiện một người là có thể tiết lộ đi ra ngoài. Cuối cùng, Hứa Hà nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát liền mạo hiểm, nàng ở phụ cận một cái rất nhỏ phòng khám bên trong, tìm cái hiểu đỡ đẻ nữ đại phu, đưa cho nữ đại phu một số tiền, nói chính mình yêu cầu. Tiểu phòng khám đại phu bắt đầu không chịu tiếp, nhưng là không chịu nổi Hứa Hà lại nhiều cho một số tiền, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, lại còn có đáp ứng cấp Hứa Hà lộng cá nhân ra không cần hài tử tới, nhưng là không thể bảo đảm là con trai. Hứa Hà sinh sản nhật tử từng ngày tới gần, ở ly Xuyên Tử ngày quy định còn có 3 ngày thời điểm, Hứa Hà liền bắt đầu động thủ. Hôm nay sáng sớm, nàng liền trang bụng đau không được, ở trên giường thẳng hừ hừ. Đoạn Phượng Hoa nhìn đến, hoảng sợ, lập tức hô, Đông Sen, đây là có chuyện gì? Hứa Hà trang hữu khí vô lực bộ dáng, cùng Đoạn Phượng Hoa hô, mẹ, ta sợ là muốn sinh, ngươi đi cho ta tìm cái bà mụ tới. Đoạn Phượng Hoa tốt xấu còn có điểm thưởng thức, biết Hứa Hà thời gian này liền sinh hài tử không quá bình thường, liền lập tức khi một bên đi đỡ nàng, một bên nói, tìm cái gì bà mụ, đi bệnh viện đi. Hứa Hà vừa nghe, lập tức đẩy ra Đoạn Phượng Hoa tay, lắc đầu nói, không cần, ta cùng này phụ cận một cái bác sĩ nói tốt, cái kêu bác sĩ kỹ thuật thực hảo, ngươi kêu nàng lại đây chính là. Đoạn Phượng Hoa vẫn là không chịu, này có thể hay không hành a, sẽ không ra gì vấn đề đi. Hứa Hà thấy thế, liền cố ý nói ra Đoạn Phượng Hoa trong lòng khả năng có băn khoăn, mẹ, ngươi ngẫm lại, đi bệnh viện sinh hài tử phải tốn không ít tiền đâu, chúng ta không có như vậy nhiều tiền a, đến lúc đó đi đến bệnh viện, vạn nhất tiền không đủ, còn phải trở về. Lo lắng Đoạn Phượng Hoa không chịu, Hứa Hà lại nói tiếp, lại nói, này nếu là ở nông thôn, chúng ta không đều ở trong nhà sinh hài tử sao, không ai ra quá sự tình. Đoạn Phượng Hoa tử tới trong thành lúc sau, thấy Hứa Hà vẫn luôn cũng không tay đấm chân to tiêu tiền, chính là một ngày, La Chí Minh cấp chút, hiện tại bọn họ hơn nữa nàng từ trong nhà mang đến tiền, cũng chỉ có mấy trăm đồng tiền, nàng cũng lo lắng không đủ. Lại nói, kỳ thật ở bọn họ ở nông thôn, khi đó ở nhà sinh hài tử người cũng rất nhiều, giống nhau không có gì vấn đề, nàng do dự một chút, cũng liền đáp ứng rồi, thành, thành, ta đây liền đi kêu đại phu. Đại phu bởi vì phía trước liền cùng Hứa Hà đã nói tốt, Đoạn Phượng Hoa vừa đi kêu, đại phu thực mau liền tới rồi. Đại phu tới lúc sau, Hứa Hà liền lấy cớ làm Đoạn Phượng Hoa đi bên ngoài trong viện nấu nước, sau đó làm đại phu chạy nhanh hạ châm, tốt nhất là tốc chiến tốc thắng, ít nhất dục sinh sự tình ở hài tử không sinh hạ tới phía trước không thể làm Đoạn Phượng Hoa biết. Kỳ thật, ngay lúc đó Hứa Hà là một chút muốn sinh bệnh trạng đều không có, hơn nữa hài tử chân chính tính lên, chỉ có 8 nửa tháng bộ dáng, muốn thật là hài tử chính mình muốn ra tới, đảo có lẽ cũng sẽ không có cái gì vấn đề, nhưng là như vậy ngạnh sinh sinh dục sinh ra tới, đại phu vẫn là có điểm sợ. Chương 718 báo ứng. Nữ đại phu trong tay cầm dục sinh châm, chậm chạp không chịu xuống tay. Hứa Hà thấy thế, sợ đợi lát nữa Đoạn Phượng Hoa sẽ xuống tới, lập tức thúc giục đại phu, mau chút hạ dục sinh châm, hôm nay là cuối cùng ngày quy định, hài tử nhất định phải là sinh hạ tới. Nữ đại phu do dự, nhìn Hứa Hà, ra tiếng khuyên một câu, nếu không ngươi vẫn là suy xét một chút, ta sợ đợi lát nữa sẽ xuất hiện nguy hiểm, ta này làm đại phu cũng muốn phụ trách nhiệm. Chúng ta không phải ký kết hiệp nghị, không cần ngươi phụ trách nhiệm, hết thể hậu quả ta chính mình phụ trách, ngươi còn bà mụ mụ làm cái gì. Thấy đại phu vẫn là không chịu xuống tay, Hứa Hà nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, đệ thấp thanh âm, mang theo một chút giận dữ nói, nếu là ngươi thật sự không chịu, liền dựa theo hiệp nghị thượng viết, ngươi bồi ta gấp đôi tiền, ta đi tìm người khác, loại chuyện này không làm tự nhiên có người làm. Nói đến muốn bồi gấp đôi tiền, đại phu tự nhiên là bồi không dậy nổi, nàng chỉ phải đồng ý, hảo, hảo, vậy ngươi chuẩn bị, ta hạ châm. Đại phu bị bất đắc dĩ, đành phải lấy ra dục sinh châm, cấp Hứa Hà dùng. Đại khái là dục sinh châm qua hơn nửa giờ, bắt đầu khởi hiệu quả. Hứa Hà bắt đầu có phản ứng, dưới thân có nước ối phá ra, lại còn có bắt đầu thấy hồng, bụng từng đợt đau. Rốt cuộc là lần đầu tiên sinh hài tử, Hứa Hà chính mình cũng không biết như vậy có phải hay không bình thường, chỉ có thể đau đến hô to, hỏi đại phu như vậy có phải hay không thuộc về bình thường. Đại phu cũng không dám nói lung tung, thấy tạm thời tình huống nàng còn có thể khống chế trụ, liền nói là bình thường. Kỳ thật bắt đầu đảo thật là bình thường, rốt cuộc nữ nhân sinh hài tử đều sẽ chịu loại này khổ. Chính là, đại để là Hứa Hà làm chuyện xấu quá nhiều, bắt đầu có báo ứng, cũng có thể là nàng vận khí không tốt lắm, chờ đến nước ối lưu không sai biệt lắm, liền bắt đầu đổ máu. Đại phu cho nàng nhìn cung khẩu nhưng thật ra cũng khai, dựa theo giống nhau tình huống, vẫn là có thể thuận lợi sinh hạ tới. Chính là tới rồi Hứa Hà nơi này, hai tử lại chậm chạp không thể ra tới. Đại phu làm Hứa Hà phối hợp, Hứa Hà đau thật lâu, chính là trong bụng hài tử lại như thế nào đều không thể ra tới. Gặp được loại này tình hình, một cái tiểu phòng khám đại phu tất nhiên là cũng xử lý không được, đại phu dọa mồ hôi đầy đầu, mà Hứa Hà sắc mặt tái nhợt, bởi vì thân mình cũng ra không ít huyết, thể lực đã theo không kịp, sớm đã ở vào nửa vượng trạng thái. Đại phu tuy là tham tiền, nhưng cũng sợ sẽ ra mạng người, lập tức liền đi ra ngoài hô bên ngoài Đoạn Phượng Hoa, người nữ nhi khó sinh, đến chạy nhanh đưa bệnh viện, nếu không sợ là đại nhân cùng hài tử tánh mạng đều giữ không nổi. Đoạn Phượng Hoa ở bên ngoài, nghe bên trong tiếng la, trong lòng tổng từng đợt phát mau, nàng nhưng thật ra nghĩ tới có phải hay không muốn đi kêu la ra người tới, rốt cuộc có người tại bên người, cũng không như vậy kinh hoàng. Nhưng là bởi vì phía trước Hứa Hà cùng nàng nói qua, đứa nhỏ này là phải cho xuyên tử, cho nên nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể chờ. Này vừa nghe nữ đại phu nói, nàng dọa nói đều nói không nên lời, sốt ruột đã lâu, mới khô cằn hỏi ra một câu, như thế nào sẽ khó sinh, vừa rồi không còn hảo hảo sao. Này đến lúc này, đại phu đương nhiên cũng sẽ không cẩn thận nói, nàng chỉ là thúc giục Đoạn Phượng Hoa, tóm lại ngươi chạy nhanh đưa đi bệnh viện, đã muộn sợ là sẽ ra mạng người. Nữ nhi là Đoạn Phượng Hoa trong lòng bảo, nghe bác sĩ nói như vậy, nàng không rảnh lo quá nhiều, lập tức khiến cho bác sĩ hỗ trợ, nàng chính mình trên lưng Hứa Hà ra sân. Bác sĩ cũng có chút lương tâm, cho bọn hắn hô xe, nhưng thật ra cũng dùng nhanh nhất tốc độ đem Hứa Hà đưa đi bệnh viện. Đến bệnh viện thời điểm, bởi vì Đoạn Phượng Hoa sốt ruột hô to, hơn nữa Hứa Hà nhìn toàn thân là huyết, đích xác ở vào rất nguy hiểm trạng thái, lập tức liền có bác sĩ lại đây hỏi khám. Nhưng là Đoạn Phượng Hoa cái gì cũng không biết, chỉ nói Hứa Hà là khó sinh. Bác sĩ không hỏi nhiều, làm Đoạn Phượng Hoa đi giao một bút phí dụng, liền đem Hứa Hà đẩy mạnh phòng giải phẫu. Đoạn Phượng Hoa một người ở bên ngoài chờ, đại khái đợi hơn nửa giờ, phòng giải phẫu có bác sĩ ra tới, ra tiếng hỏi Đoạn Phượng Hoa, người bệnh mang thai mấy tháng. Đoạn Phượng Hoa đúng sự thật nói, hơn 8 tháng. Bác sĩ vừa nghe, chân mày cau lại, chỉ có hơn 8 tháng, vì cái gì muốn cho người dục sinh? Dục sinh. Đoạn Phượng Hoa trong lòng căng thẳng, đột nhiên nhớ tới hôm nay Hứa Hà kia liên tiếp không thích hợp. Trong lòng ẩn ẩn minh bạch chút cái gì, nhưng là nàng không dám nói ra, liền gạt bác sĩ nói, không có, không có, nàng buổi sáng đột nhiên bụng đau, ta liền đưa tới bệnh viện. Bệnh viện bác sĩ đều là có kinh nghiệm, tự nhiên là có thể khẳng định Hứa Hà dùng dục sinh châm, nhưng thấy Đoạn Phượng Hoa như thế nào cũng không chịu thừa nhận, cũng liền không ép hỏi, dù sao này nguyên bản cũng không phải bọn họ trách nhiệm, cũng chỉ là đem Hứa Hà tình hình cùng nàng nói, tính, chuyện này lúc sau lại nói, nhưng là vị này đồng chí, ta cùng ngươi nói rõ ràng. Hiện tại ngươi nữ nhi tình hình rất nguy hiểm, tùy thời tánh mạng khó giữ được, chúng ta hiện tại tính toán tiến hành. Mổ bụng, đem hải tử cấp lấy ra. Đoạn Phượng Hoa nhưng thật ra cũng nghe nói qua mổ bụng loại chuyện này, tuy nói phía sau là so thuận sản khó khôi phục một ít, nhưng cũng không phải cái gì đại sự tình. Nàng lập tức liền đáp ứng rồi, hành, mổ bụng liền mổ bụng, chỉ cần đại phu có thể cứu ta khuê nữ, tiền sự tình ta suy nghĩ biện pháp. Kêu hành. Bác sĩ gật gật đầu, hâu người tới. Công đạo làm người trước đem hải tử cấp lấy ra, nhưng là nàng lời nói còn chưa nói xong, còn có một chút đó là, ngươi khuê nữ lần này mạnh mẽ dục sinh, nghiêm trọng bị thương tử cung, chờ hải tử mổ bụng xuống dưới lúc sau, chúng ta sẽ đem nàng tử cung bỏ đi, yêu cầu người nhà ký tên, nếu ngươi đồng ý, liền cùng ta đi ký tên. Đoạn Phượng Hoa vừa nghe, trong lòng lộn bộ bác sĩ, toàn thân bắt đầu phát run, nàng rõ ràng biết bác sĩ lời nói là có ý tứ gì, nhưng vẫn là không tin lại hỏi nhiều một câu, chích, bỏ đi tử cung. Là có ý tứ gì? Bác sĩ cùng nàng kỹ càng tỉ mỉ giải thích vài câu, nhưng phỏng chừng nàng cũng vô tâm tình nghe, liền dứt khoát nói ngắn gọn, nói đơn giản một chút, bỏ đi tử cung về sau, người nữ nhi sẽ không bao giờ nữa có thể sinh hài tử. Đoạn Phượng Hoa vừa nghe, dưới chân lảo đảo một chút, người đều sắp té xỉu, may mắn là bị bác sĩ cấp đỡ một chút, nàng mới không té ngã, nàng hô to, không được, nữ nhi của ta năm nay mới chỉ có hơn 20 tuổi, về sau khẳng định còn phải sinh hài tử. Bác sĩ đại khái là thấy nhiều loại này người nhà, cũng không nhiều lắm khuyên, chỉ là thúc giục, nếu là không bỏ đi tử cung, người nữ nhi tên họ liền giữ không nổi, chính ngươi cân nhắc, bất quá muốn mau một ít, nếu không liền tính hài tử an toàn sinh hạ tới, người nữ nhi tánh mạng khẳng định có nguy hiểm, đến lúc đó chúng ta bệnh viện sẽ không phụ trách. Ta Đoạn Phượng Hoa vẫn là chậm chạp không dám hạ quyết định. Bác sĩ đợi nàng vài phút, thấy thời gian không nhiều lắm, mới lại bắt đầu thúc giục, bảo mệnh vẫn là giữ được người nữ nhi tử cung, nhanh lên tuyển. Đoạn Phượng Hoa nghe xong, lập tức khẩn trương khóc lên, nàng một nữ nhân, cái gì cũng không biết, trước nay liền chưa quyết định định quá như vậy đại sự, vạn nhất quyết định sai rồi, nàng không biết như thế nào thừa nhận hậu quả. Nhưng là lúc này, mặc kệ đi trưng cầu ai ý kiến đều không còn kịp rồi, sau lại ở một tiếng lần nữa thúc giục hạ, nàng vẫn là cắn răng, làm cái quyết định, bảo mệnh đi. Chương 719 tỉnh lại sau. Bác sĩ xem nàng dọa quyết định, gật gật đầu, ý bảo nàng đuổi kịp chính mình, hảo. Ngươi cùng ta đi ký tên, chúng ta đi an bài giải phẫu, ngươi đem giải phẫu phí cấp giao tể. Đoạn Phượng Hoa tuy nói ở nông thôn tới nói, nàng còn tính cái nhân vật, ít nhất so bình thường ở nông thôn, một chút văn hóa đều không có phụ nữ nhiều hiểu như vậy một chút đồ vật. Nhưng thật nói đến chuyện lớn như vậy, nàng thật là cái gì chủ ý đều không có, trong đầu trống rỗng, nếu là ngày thường nàng sợ là sớm đã dọa ngất đi rồi, nhưng là tại đây loại tình hình hạ, nàng lăng là cắn răng buộc chính mình thanh tỉnh. Nàng đi theo bác sĩ đi ký danh về sau, lại vội vã đi tìm tiền thuốc men. Nguyên bản là có thể tìm La Gia bên kia, nhưng là hiện tại Hứa Hà xuất hiện loại này tình hình, Đoạn Phượng Hoa trong lòng minh bạch, Hứa Hà sợ là lại tưởng đi theo Xuyên Tử là không có khả năng sự tình, ngược lại là đi theo La Chí Minh, có lẽ còn sẽ hạnh phúc một ít. Bởi vì, La Chí Minh đã không có sinh dục năng lực, mà chính mình nữ nhi thông qua lần này giải phẫu lúc sau, cũng không còn có sinh dục năng lực, lại nói tiếp hai người nhưng thật ra xứng đôi. Hai người đến lúc đó ai cũng không chê ai. Nhưng là, Hứa Hà dục sinh sự tình nơi nào có thể làm La Gia bên kia biết, nàng chỉ có thể giúp đỡ dấu gắt gao, đến nỗi hải tử muốn như thế nào cùng La Gia bên kia công đạo, nàng tin tưởng Hứa Hà hẳn là có an bài. Cũng may, tại đây tỉnh thành, Đoạn Phượng Hoa còn có cái thân huynh đệ, quan hệ cũng không tệ lắm, hơn nữa huynh đệ trong nhà điều kiện cũng khá tốt, Đoạn Phượng Hoa lập tức tìm cái địa phương cấp nhà mình huynh đệ gọi điện thoại qua đi, nói là muốn vay tiền. Đoạn Phượng Hoa cái này huynh đệ so Đoạn Phượng Hoa muốn tiểu thượng rất nhiều, lúc trước là đọc sách đọc ra tới, hắn đọc sách thời điểm Đoạn Phượng Hoa duy trì rất nhiều, cho nên cái này đệ đệ vẫn luôn nhớ kỹ nàng ân tình. Ở trong điện thoại, vừa nghe nói Đoạn Phượng Hoa đòi tiền, hai lời chưa nói, nửa giờ sau, liền lập tức tặng tiền lại đây. Nguyên bản, Đoạn Phượng Hoa đệ đệ là muốn tại đây cùng nhau bồi Hứa Hà, nhưng là Đoạn Phượng Hoa không nghĩ đệ đệ biết chính mình nữ nhi này đó lung tung rối loạn sự tình. Liền lấy đợi lát nữa La Gia người hồi lại đây chiếu cố, nơi này đủ người chiếu cố vì lấy cớ, đem đệ đệ cấp kêu đi rồi. Đoạn Phượng Hoa đi đem giải phẫu phí giao tể, bên kia đại phu đã ôm hải tử ra tới. Đoạn Phượng Hoa nhìn hải tử nho nhỏ một đoàn, ở đại phu trong tay ôm, trong lòng kích động vạn phần, rốt cuộc đây là nàng cái thứ nhất cháu ngoại, rất có thể chính là duy nhất một cái có huyết thống quan hệ cháu ngoại. Chỉ là, đứa cháu ngoại này, nàng không biết hay không có thể mang theo trên người. Hứa Hà có phải hay không lập tức sẽ đưa đi cấp Xuyên Tử? Nhớ tới việc này, Đoạn Phượng Hoa lập tức nghĩ tới mặt khác một việc, nàng lập tức hướng bác sĩ hỏi, đại phu, hải tử là nam hay nữ? Bác sĩ cười một cái, đem hải tử đưa cho Đoạn Phượng Hoa nhìn nhìn, là nam hải. A. Đoạn Phượng Hoa nghe xong, trong lòng không biết là cao hứng vẫn là khổ sở, kỳ thật vừa rồi suy nghĩ đến hải tử có thể là nam hải, sau đó muốn lập tức đưa ra đi cho người khác kia một khác, nàng trong lòng tình nguyện đây là cái nữ hải tử. Kia đến lúc đó liền không cần cấp đưa ra đi. Đoạn Phượng Hoa thấy bác sĩ đệ hải tử cho nàng xem, tưởng muốn đem hải tử cho nàng, nàng duỗi tay đi tiếp, một bên hỏi đến, ta đây hiện tại là có thể mang theo hải tử. Bác sĩ lắc đầu, cùng nàng giải thích, hải tử bởi vì là bị dục sinh ra tới, thân thể thực suy yếu, còn phải ở bệnh viện trụ thượng mấy ngày, kế tiếp sự tình chúng ta bệnh viện sẽ làm, nếu là có chuyện gì, chúng ta sẽ thông chi ngươi. Tốt. Hải tử nếu không có việc gì, Đoạn Phượng Hoa cuối cùng là hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, chính là trong lòng lại vẫn là càng khẩn trương chính mình quê nữ, nàng vội vàng hỏi, đại phu, nữ nhi của ta hiện tại thế nào? Bác sĩ hướng Đoạn Phượng Hoa an ủi gật gật đầu, may mắn kịp thời bỏ đi tử cung, hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề, ngươi tại đây bên ngoài chờ một lát, lập tức liền có bác sĩ đưa nàng ra tới. Ân. Hứa Hà là ở không sai biệt lắm hơn một giờ lúc sau, mới bị bác sĩ đưa ra tới, đưa lên phòng bệnh, Đoạn Phượng Hoa liền cũng cùng đi phòng bệnh. Nhìn trên giường bệnh còn không có tỉnh lại Hứa Hà, Đoạn Phượng Hoa ngốc ngốc nhìn, phía sau nhớ tới này liên tiếp sự tình, nàng thật dài thở dài. Nàng không biết, cũng tưởng không ra, vì cái gì trước kia ở trong nhà mọi thứ đều ưu tú, người khác vẫn luôn ngưỡng mộ nữ nhi thế nhưng hôn tới rồi tình trạng này. Nếu là bình thường, nhà bọn họ khuê nữ hẳn là có thể gả hảo nhân ra, ở cái này tuổi, nhi nữ đều không nhỏ, người một nhà có thể vui vui vẻ vẻ sinh hoạt, chưa nói tới nhiều giàu có, nhưng là nơi nào muốn chịu nhiều như vậy khổ. Chính là hiện tại đâu, nàng mới 24 tuổi không đến, cũng đã mất đi làm mẫu thân quyền lợi, hiện tại sinh hạ tới đứa nhỏ này còn không phải thuộc về nàng, về sau nàng nhật tử nên như thế nào qua a? Hơn nữa, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, trong nhà bạn già còn không biết, nàng cũng không biết đại khái như thế nào cùng bạn già công đạo. Nhớ tới này đó, Đoạn Phượng Hoa ở Hứa Hà trước giường bệnh liền thấp thấp khóc nức nở lên. Cũng không biết là Hứa Hà trong lòng có việc vẫn là bị đau tỉnh, nguyên bản bác sĩ nói Hứa Hà ít nhất muốn 2 cái giờ mới có thể tỉnh lại, nhưng là mới hơn 1 giờ, Hứa Hà liền sâu kín chuyển tỉnh. Tỉnh lại thời điểm, vừa lúc thấy Đoạn Phượng Hoa ở khóc. Bởi vì đánh gây tê châm, Hứa Hà mới đầu tỉnh lại thời điểm, phản ứng còn có chút trì độn, mở mắt liền vẫn luôn nhìn Đoạn Phượng Hoa, không nói chuyện. Đoạn Phượng Hoa nhìn đến Hứa Hà đã tỉnh, lập tức lau khô nước mắt, đứng lên, vội vàng hỏi, khuê nữ, tỉnh, cảm thấy thế nào, thân mình đau sao? Hứa Hà ở hoảng hốt một trận lúc sau, ý thức chậm rãi tỉnh táo lại, nàng khắp nơi nhìn hạ, xác định nơi này khẳng định không phải chính mình thuê trụ cái kia phòng ở, trong lòng đống nhiên có cái dự cảm bất hảo, liền lập tức hỏi Đoạn Phượng Hoa, mẹ, đây là nơi nào, ngươi khóc cái gì? Đoạn Phượng Hoa nói, đây là bệnh viện. Hứa Hà nghe xong, trong lòng dự cảm được đến chứng thực, nàng nháy mắt ngươi liền trở nên kích động lên, nàng dùng sức ngồi dậy, kích động hướng Đoạn Phượng Hoa hô lên, cái gì, ngươi đưa ta tới bệnh viện, ngươi vì cái gì đưa ta tới bệnh viện, ta nói ta đừng tới bệnh viện. Thấy nàng như thế sốt ruột, Đoạn Phượng Hoa lập tức đỡ nàng, một bên cầm gối đầu nhét vào nàng sau lưng, một bên thấp giọng khuyên nói, Đông Sen, ngươi đừng kích động, bác sĩ nói, ngươi mới làm xong giải phẫu, không thể kích động. Hứa Hà vừa nghe nói chính mình tới bệnh viện, liền nghĩ tới liên tiếp sự tình, nàng sợ chuyện của nàng đã bại lộ, sợ hai từ sự tình cũng sẽ bại lộ, sẽ khiến cho rất nhiều không cần thiết phiền toái, nàng mất đi lý trí giống nhau, hướng Đoạn Phượng Hoa mắng lên, mẹ, ngươi có phải hay không đầu góc hồ đồ, ta theo như ngươi nói bao nhiêu lần, ta sinh hải tử ở trong nhà sinh ra được đúng rồi, không tới bệnh viện. Đoạn Phượng Hoa tất nhiên là còn không có nghĩ thông suốt trong đó sở hữu sự tình, nàng cho rằng Hứa Hà vẫn là để ý tiền thuốc men sự tình, liền lập tức giải thích, Đông Sen, ngươi đừng có gấp, tiền sự tình ngươi không cần lo lắng, ta đã giải quyết, ta từ ngươi cứu cứu nơi đó cầm tiền, ngươi cứu cứu tiền là không cần chúng ta còn, ngươi không cần có bất luận cái gì gánh nặng. Chương 720 hải tử không thể bạch sinh. Hứa Hà trong lòng nguyên bản liền không phải để ý tiền sự tình, lúc trước chẳng qua là vì gạt Đoạn Phượng Hoa mới như vậy nói, nhưng là tới rồi này một bước, nàng cũng biết giấu không được, lập tức liền cấp hướng Đoạn Phượng Hoa giống lên, cái gì tiền, ta lo lắng cái gì tiền đâu, ta hiện tại trong tay có rất nhiều tiền, ngươi thật cho rằng ta thiếu tiền sao. Đông Sen, kia Đoạn Phượng Hoa bị Hứa Hà tiếng hô hoảng sợ, sửng sốt một hồi, mới lắp bắp nói, kia rốt cuộc là vì sao. Ta Hứa Hà thiếu chút nữa muốn đem những cái đó sự tình nói ra, nhưng là lời nói đến bên miệng, nàng nhìn mắt Đoạn Phượng Hoa, lại nhìn bên cạnh hai trải giường chiếu cũng có người đang nhìn bọn họ, nàng xoay đề tài, cũng chỉ là lớn tiếng reo lên, ta nói, vô luận như thế nào, ngươi không cần đưa ta tới bệnh viện, ta đừng tới bệnh viện sinh hài tử. Đông Sen, ngươi lúc ấy là hôn mê, không biết tình huống A. Đoạn Phượng Hoa sợ nàng kích động sẽ ảnh hưởng thân thể, liền thấp giọng cùng nàng giải thích lên, ở trong nhà thời điểm, cho ngươi đỡ để đại phu nói ngươi khó sinh, nếu không kịp thời đưa bệnh viện, ngươi sẽ có tánh mạng nguy hiểm, liền này đưa tới bệnh viện, vẫn là phí hảo một phen lăn lộn, ngươi này cũng động thủ thuật, mới giữ được ngươi cùng hài tử mệnh. Hứa Hà kỳ thật lúc này trong lòng cũng biết chính mình không nên cở trách Đoạn Phượng Hoa, nhưng là nàng chính là lo lắng kế tiếp sự tình, trong lòng sốt ruột, chỉ có hướng Đoạn Phượng Hoa phát tiết, giữ không nổi liền giữ không nổi, hiện tại cùng đã chết cũng không gì khác nhau. Hứa Hà này vừa nói, khiến cho bên cạnh hai cái giường bệnh người nhà bắt đầu nói công đạo lời nói, cô nương này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Mẹ ngươi đưa ngươi tới bệnh viện cũng là vì ngươi hảo, ngươi như thế nào có thể nói như vậy a? Chính là, còn như vậy tuổi trẻ, sự tình gì sẽ so mệnh quan trọng a? Bởi vì lo lắng bị quá nhiều người biết, Hứa Hà liền nhẫn nhịn, chỉ là trừng mắt nhìn Đoạn Phượng Hoa liếc mắt một cái sau, không lại tiếp tục nói. Trầm mặc sau khi, Hứa Hà nhớ tới hải tử sự tình, nàng mượn cớ nói chính mình muốn thượng vê nút cờ, làm Đoạn Phượng Hoa bồi nàng đi, Đoạn Phượng Hoa vốn là nói nàng giải phẫu sau không thể động, nhưng là Hứa Hà kiên trì muốn đi ra ngoài, Đoạn Phượng Hoa cũng biết nàng có chuyện muốn nói, liền đỡ nàng đi ra ngoài. Hai người đi bệnh viện hành lang vừa ra ít người địa phương, Hứa Hà mới lại ra tiếng hỏi, hài tử đâu? Đoạn Phượng Hoa chỉ bác sĩ nói qua hài tử trụ phương hướng, nhẹ giọng nói, bác sĩ nói hài tử bởi vì là dục sinh ra tới, là sinh non, còn phải ở bệnh viện ở vài ngày, đại phu ôm đi. Hứa Hà nghe xong, không lên tiếng, nhưng một lát sau, nàng lại nói nhìn Đoạn Phượng Hoa nói, đại phu còn theo như ngươi nói cái gì. Đoạn Phượng Hoa không nhiều lời, chỉ là đến, cũng không nói thêm cái gì, chính là ngươi thân mình. Nói đến một nửa, Đoạn Phượng Hoa lo lắng Hứa Hà khả năng sẽ không tiếp thu được chính mình hiện tại tình hình, liền dừng lại, không tiếp tục đi xuống nói. Hứa Hà cảm thấy Đoạn Phượng Hoa biểu tình không đúng lắm, liền truy vấn nói, thân thể của ta làm sao vậy? Ngươi Đoạn Phượng Hoa nhìn nàng, ấp úng vẫn là không ra tiếng. Hứa Hà trong lòng phiền đều phiền đã chết, này thấy Đoạn Phượng Hoa còn muốn nói không nói, nàng cũng lười đến hỏi, nghĩ còn có càng chuyện quan trọng phải làm, liền xua xua tay nói, tính, không nghĩ nói đừng nói, dù sao ta còn chưa có chết, hảo hảo tại đây, khẳng định chính là không gì đại sự. Ai? Đoạn Phượng Hoa nhẹ nhàng thở dài, nghĩ làm nàng trước dưỡng thân thể, chuyện sau đó lúc sau lại nói, nàng gật gật đầu, nói, đại phu nói ngươi cũng muốn ở vài ngày viện, ở bệnh viện hảo hảo dưỡng đi, nhân tiện hài tử cũng đến ở bệnh viện ngây ngốc mấy ngày. Vừa nói đến hài tử muốn ở bệnh viện ngây ngốc mấy ngày, Hứa Hà căn bản không hỏi nhiều hài tử rốt cuộc là cái gì tình hình, chỉ là nhớ tới Ly Xuyên tử cấp ngày quy định còn chỉ có mấy ngày, hài tử sợ là không thể ngốc, nàng vội nói, hài tử không thể lâu ngốc, ngươi đi hỏi hỏi bác sĩ, liền nói ta buổi chiều liền phải đem hài tử mang đi. Đoạn Phượng Hoa coi trọng hài tử, lập tức kiên quyết lắc đầu nói, bác sĩ nói không được, hài tử cần thiết muốn nằm viện. Chu cái gì viện, kia hài tử là chuyện như thế nào, ngươi không biết sao? Hứa Hà khắp nơi nhìn, hạ giọng, ta đáp ứng qua Xuyên tử, hài tử phải cho Xuyên tử, mấy ngày nay phải ôm đi cấp Xuyên tử. Hứa Hà cuối cùng một câu làm Đoạn Phượng Hoa dường như minh bạch Hứa Hà làm này sở hữu sự tình mấu chốt. Đoạn Phượng Hoa nhíu mày, thử thăm dò nói, liền tính là thật muốn cấp Xuyên tử, muộn mấy ngày lại cấp đưa qua đi, cũng không chậm trễ cái gì. Hứa Hà vừa nghe, lập tức lắc đầu cự tuyệt, không được, cần thiết lập tức phải cấp đưa qua đi. Đến lúc này, Đoạn Phượng Hoa không thể không hỏi. Nàng biểu tình nghiêm túc lên, nhìn Hứa Hà nói, Hứa Hà, ngươi có phải hay không giấu giếm ta sự tình gì? Cái gì a? Hứa Hà không chịu thừa nhận. Đoạn Phượng Hoa trầm mặc một chút, sau đó gần từng chữ một nói, vừa rồi ngươi làm phẫu thuật thời điểm, ta hỏi rất rõ ràng, bác sĩ nói, ngươi hài tử còn chưa tới sản thời điểm, là đánh dục sinh châm, ngạnh thúc dục xuống dưới, nói cách khác ngươi buổi sáng căn bản là không có muốn sinh hài tử, ngươi vẫn luôn ở gạt ta, ngươi chính là vì dục sinh hạ hài tử, đúng hay không? Hơn nữa, ngươi làm ta đi kêu cái kia đại phu, là cùng ngươi đã sớm nói tốt, giúp ngươi đỡ đẻ, giúp ngươi đánh dục sinh châm, ngươi là đã sớm tính toán hảo, vội vã muốn ở hôm nay sinh hạ hài tử, đúng hay không? Bị Đoạn Phượng Hoa đoán trúng sở hữu sự tình, Hứa Hà không lên tiếng, trên mặt biểu tình mang theo một chút hoảng loạn, là người đều nhìn ra được nàng tâm tư bị nói trúng. Đoạn Phượng Hoa thấy nàng không nói lời nào, nhận định chính mình suy đoán, nàng đau lòng nhìn Hứa Hà liếc mắt một cái, sau đó vẻ mặt thất vọng hô, khuê nữ, ngươi làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì a? Ngươi có biết hay không, liền bởi vì ngươi làm như vậy, ngươi cùng hài tử thiếu chút nữa mất mạng a? Ngươi hiện tại còn. Lời nói đến bên miệng, Đoạn Phượng Hoa vẫn là che giấu Hứa Hà bệnh tình. Đến lúc này, Hứa Hà biết cũng giấu không được, liền đem sở hữu sự tình cùng Đoạn Phượng Hoa nói ra, mẹ, ta cũng là thật sự không có biện pháp, Xuyên tử bên kia là đáp ứng muốn đứa nhỏ này, cũng đáp ứng nói chờ ta sinh hài tử lúc sau liền cùng ta kết hôn. Nhưng là điều kiện chính là muốn ta ở một tháng trong vòng đem hài tử sinh hạ tới, lại quá ba ngày chính là nàng cấp ngày quy định, ta không thể không làm theo. Cứ như vậy, sở hữu sự tình liền đều có thể giải thích thông, Đoạn Phượng Hoa ở cảm thấy kinh ngạc rất nhiều, rồi lại cảm thấy hết thảy đều ở nàng suy đoán bên trong. Nàng sửng sốt, oán hận chú Xuyên tử vài câu, sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ kêu Hứa Hà tên, Đông Sen, ngươi ngày thường như vậy thông minh, vì cái gì hiện tại ngốc thành như vậy? Một cái chút nào không coi trọng ngươi cùng hài tử tánh mạng nam nhân, ngươi cho rằng hắn thật sẽ cùng ngươi kết hôn sao, liền tính cùng kết hôn, ngươi cho rằng ngươi cả đời này còn có thể hạnh phúc sao, loại này nam nhân căn bản gà bất qua. Hứa Hà nghe được chính mình mẫu thân như thế đau lòng lời nói, nàng cũng cảm thấy bị khuất, trong ánh mắt cũng chứa đầy nước mắt, nhưng là nhớ tới tính toán của chính mình, nàng đem nước mắt một mạt, trong ánh mắt hiện lên một mạt kiên định biểu tình, hướng Đoạn Phượng Hoa nói, mẹ, ta biết, cho nên ta cũng nghĩ thông suốt. Không gả liền không gả, nhưng là hài tử ta không thể bạch cho hắn sinh. Chương 721 thiếu đạo đức chủ ý. Bởi vì Tết Trung Nguyên mau tới rồi, hôm qua cùng người trong nhà về quê một ngày, buổi tối mới trở về, liền không đi lên xin nghỉ, bất quá ở trong đàn thỉnh quá giả, xin lỗi ha. Đoạn Phượng Hoa nhìn Hứa Hà, hơi chút sửng sốt, theo sau mới thật sự có chút bất đắc dĩ thở dài, này lại là Hà tất đâu, ngươi nếu đều không tính toán gả hắn, hài tử còn phải cho hắn làm cái gì. Hứa Hà có thể nói ra loại này lời nói, tự nhiên cũng liền có chính mình suy xét, liền tính ta không đem hài tử cho hắn, hắn cũng tới muốn, hơn nữa hài tử cho hắn lúc sau, ta tốt xấu còn có thể được đến một số tiền. Nói, Hứa Hà cũng thở dài, sau đó cũng là thật sự bất đắc dĩ nói, hơn nữa liền tính về sau ta an tâm cùng Chí Minh sinh hoạt, ta trong tay cũng tổng muốn chút tiền. Chính là nếu là như vậy, ngươi cùng Chí Minh chi gian về sau không còn có hài tử, các ngươi nhật tử như thế nào quá đến đi xuống A. Đoạn Phượng Hoa nói, đôi mắt ở Hứa Hà trên bụng nhìn lướt qua, trong lòng ở do dự mà muốn hay không đem Hứa Hà thân thể sự tình trực tiếp nói cho nàng. Hứa Hà đối thân thể của mình còn hoàn toàn không biết gì cả, không đem Đoạn Phượng Hoa nói này đó coi như một chuyện, nàng nhàn nhạt nói, Chí Minh thân thể là có chút vấn đề, chính là lúc trước đại phu cũng nói, chỉ là hoài hài tử tỷ lệ tương đối thấp, cũng không phải nói một chút cơ hội đều không có, ngươi xem lúc trước nàng cùng Phương Tu không phải sinh một cái hài tử mẹ ngươi, kia hài tử là nghiệp quá, nhất định là hắn hài tử, sẽ không sai. Hứa Hà nói, trong lời nói còn mang theo vài phần kỳ vọng nói, đã có cơ hội liền dễ làm, chờ ta có tiền, ta mang theo hắn nhìn xem đại phu, không chừng thân mình là có thể điều dưỡng hảo chút, chúng ta còn trẻ, ai bảo đảm liền nhất định không thể sinh hài tử. Ta không phải nói Chí Minh, ta là nói Đoạn Phượng Hoa nhìn Hứa Hà liếc mắt một cái, trong lòng nói đã tới rồi miệng, còn là lo lắng Hứa Hà không tiếp thu được, ngạnh sinh sinh đình chỉ. Nói cái gì? Hứa Hà này sẽ cũng nhìn ra Đoạn Phượng Hoa không ổn, liền đuổi theo hỏi, mẹ, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Đoạn Phượng Hoa nguyên bản không nghĩ nhanh như vậy nói, nhưng là hiện tại nàng biết chính mình không thể không nói, nếu là không cho Hứa Hà biết thân thể của mình tình hình, nàng suy xét sự tình liền sẽ quá mức với khinh suất, bởi vậy Đoạn Phượng Hoa cuối cùng vẫn là quyết định đem sự tình một năm một mười nói cho nàng. Nàng lôi kéo Hứa Hà đi bệnh viện một cái ghế dài tử biên ngồi xuống, nhìn nàng nói, Đông Sen, ngươi trước ngồi xong, nghe ta nói, không cần quá kích động. Chờ Hứa Hà gật gật đầu, Đoạn Phượng Hoa liền do dự mà nói ra. Kỳ thật lần này ngươi sinh hài tử thời điểm, thân thể của ngươi xảy ra vấn đề, khả năng về sau không thể tái sinh hài tử. Hứa Hà nghe xong, sắc mặt trầm xuống, mày gắt gao nhăn lại, có ý tứ gì? Nếu đã đều nói, Đoạn Phượng Hoa liền đơn giản đem sự tình cấp giải thích rõ ràng, bởi vì ngươi làm người cho ngươi đánh dục sinh châm quan hệ, bị thương tử cung, lúc ấy tình hình nguy cấp, đại phu không ở trải qua ta đồng ý hạ, đã bỏ đi ngươi tử cung. Hứa Hà nghe xong, trầm mặc hảo một trận không nói chuyện, ở Đoạn Phượng Hoa cho rằng nàng chịu không nổi, đang muốn mở miệng khuyên nàng thời điểm, Hứa Hà đột nhiên lại biểu tình rất là bình tĩnh hỏi, mẹ, nói như vậy, ta cả đời về sau cũng chưa biện pháp sinh hài tử. Là cái dạng này. Đoạn Phượng Hoa sợ Hứa Hà giống vừa rồi thời điểm đưa nàng bệnh viện như vậy, sẽ quấy nàng, oan hắn, nàng lập tức đem ngay lúc đó tình hình cùng nàng miêu tả một lần, còn nói, Đông Sen, ngươi đừng trách mẹ. Lúc ấy ta thật sự là bị bất đắc dĩ, đại phu nói, nếu là không bỏ đi tử cung, ngươi sẽ có tánh mạng nguy hiểm, ta là ngươi thân mụ, ta đương nhiên không thể làm ngươi chết, cho nên ta chỉ có thể ký tên. Đoạn Phượng Hoa nói xong này hết thể lúc sau, liền vẫn luôn không dám nói nữa, ở bên cạnh thật cẩn thận nhìn Hứa Hà biểu hiện, trong lòng thậm chí còn tùy thời chuẩn bị đi kêu đại phu lại đây, nàng lo lắng Hứa Hà không tiếp thu được, quá mức kích động, sẽ liên lụy đến miệng vết thương. Nhưng là, làm nàng ngoài ý muốn chính là, Hứa Hà ở trầm mặc qua đi, thế nhưng không khóc không náo, chỉ là thật dài thở dài, giống nhâm mệnh giống nhau, cuối cùng dị thường bình tĩnh nói câu, hảo, ta đã biết. Đoạn Phượng Hoa xem nàng như thế bình tĩnh, nàng đều không tiếp thu được, nhìn nàng, sợ nàng có chuyện gì, lo lắng hỏi, Đông Sen, ngươi, không có việc gì đi. Hứa Hà nhìn ra Đoạn Phượng Hoa tâm tư, nàng thế nhưng hướng nàng nhàn nhạt cười một cái, mẹ, ngươi đều nói, lúc ấy đại phu nói không tìm ra tử cung ta liền sẽ mất mạng. Ngươi cũng là bị bất đắc dĩ, ta trách ngươi làm cái gì? Kỳ thật, làm một nữ nhân, đã không có tử cung, nàng trong lòng như thế nào sẽ không khó chịu, nhưng là hiện tại trích đều hái được, nàng có thể có biện pháp nào đâu, rốt cuộc mệnh so cái gì đều phải quan trọng. Lại nói, nàng nếu là về sau còn tiếp tục cùng La Chí Minh ở bên nhau, có hay không tử cung thật sự đều không sao cả, nàng cũng không phải thật sự như vậy muốn vì La Chí Minh sinh hài tử, dù sao La Chí Minh cũng sinh không được hài tử, có tử cung hắn cũng sinh không được. Hà tất còn vì cái này đi thương tâm đâu. Càng quan trọng, nàng mắt mù còn có một đống sự tình muốn đi xử lý đâu, nàng không thể lại chuyện này thượng quá mức rồi dám. Tự nhiên, giống Hứa Hà loại người này, nàng ý tưởng cùng giống nhau nữ nhân là không giống nhau. Chính là Đoạn Phượng Hoa vẫn là không thể lý giải Hứa Hà bình tĩnh. Không thể sinh ra được không thể sinh đi, dù sao La Chí Minh thân mình không được là người đều biết, liền tính về sau hoài không thượng, cũng không ai sẽ hoài nghi sẽ là ta. Càng quan trọng là, Hứa Hà công đạo Đoạn Phượng Hoa một câu, bất quá, mẹ, ngươi biết nhất định phải vì ta bảo thủ bí mật. Ta đã biết. Đoạn Phượng Hoa cũng không biết là bị Hứa Hà bình tĩnh dọa ngây người, vẫn là cũng đi ra, đồng ý một tiếng sau, cũng bắt đầu suy xét chuyện khác. Chính là đứa nhỏ này, chuyện này ngươi tính toán làm sao bây giờ đâu, Xuyên Tử bên kia muốn cái hài tử, La Gia bên kia cũng muốn cái hài tử, ngươi hiện tại chỉ có một hài tử, đi nơi nào tìm một cái khác đâu. Hứa Hà vừa rồi ở trầm mặc thời điểm, đã nghĩ tới một cái biện pháp, nàng khắp nơi nhìn hạ, thấy chung quanh không ai, liền thấp giọng ở Đoạn Phượng Hoa bên tai nói, ngươi giúp ta đi tìm hôm nay buổi sáng cho ta dục sinh đại phu, đem ta tình hình nói nghiêm trọng chút, liền nói ta sắp chết rồi, nói bệnh viện bác sĩ nói đều là nàng trách nhiệm, nếu là nàng không nghĩ ta đem nàng nói ra, khiến cho nàng cho ta lộng cái hài tử tới, hơn nữa ta muốn cái nam hài tử, nhất định đến muốn cái nam hài tử. Còn muốn hôm nay trong vòng nhất định cho ta làm ra, nếu không khiến cho nàng chờ ngồi tù. Đốn hạ, nàng còn giáo Đoạn Phượng Hoa, nhưng nếu là nàng đem việc này cho ta làm tốt, chúng ta chi gian sự tình liền xóa bỏ toàn bộ, lần này sự tình ta không truy cứu nàng một chút trách nhiệm. Nay Đoạn Phượng Hoa tuy cũng không phải cái gì người tốt, nhưng lại chưa từng đã làm loại này uy hiếp người sự tình, không quá dám đi, hơn nữa nàng cũng không quá nhận tâm đi làm như vậy thiếu đạo đức sự tình. Đem người khác hài tử muốn tới, người khác cha mẹ sẽ như thế nào sốt ruột? Mẹ, ngươi cũng biết, Xuyên Tử bên kia không phải thiện nam tín nữ, ta lại cầm hắn một tuyệt bút tiền, ta cần thiết cho hắn một cái hài tử. Hứa Hà nhìn Đoạn Phượng Hoa, bình tĩnh nói ra chính mình tình cảnh hiện tại, mà ta hiện tại biến thành như vậy, ta cũng cần thiết muốn bám lấy La Gia. La Gia bên kia sở dĩ chịu đựng ta lâu như vậy, cũng là xem ở ta trong bụng hài tử phân thượng, cho nên ta cũng cần thiết đến lộng cái hài tử, trừ bỏ biện pháp này, ta lại nghĩ không ra biện pháp khác. Chương 722 Nữ Hải đổi thành Nam Hải. Đoạn Phượng Hoa nghe xong Hứa Hà tính toán, trong lòng không biết là như thế nào một loại kinh ngạc. Là một cái mẫu thân, nàng trước nay đều cảm thấy chính mình nữ nhi là thiện lương, chẳng sợ trước kia đã làm rất nhiều chuyện xấu, đều là bức với bất đắc dĩ, chính là lúc này đây, nàng cảm thấy Hứa Hà không quan tâm lấy thuốc người khác hài tử, là ở có chút quá mức. Cho nên, Đoạn Phượng Hoa do dự, không có lập tức trả lời. Hứa Hà cũng giống như nhìn ra Đoạn Phượng Hoa băn khoăn, nàng sợ Đoạn Phượng Hoa không đáp ứng. Nàng hiện tại kéo thân mình không thể làm bất cứ chuyện gì, giao cho người khác khẳng định không có chính mình thân sinh mẫu thân như vậy đáng tin cậy. Nàng liền lôi kéo Đoạn Phượng Hoa, biểu tình cơ hồ là mang theo vài tia năn nỉ nói, mẹ, nếu ngươi hy vọng ta về sau nhật tử quá thái thái bình bình, liền dựa theo ta nói đi làm, chỉ cần giải quyết chuyện này, ta đáp ứng ngươi, về sau ta cùng La Chí Minh thanh thản ổn định sinh hoạt, ta sẽ không tái khởi bất luận cái gì ý xấu, được không? Đoạn Phượng Hoa rốt cuộc là Hứa Hà mẫu thân. Nàng ngạnh không tâm mặc kệ nàng, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, hảo, mẹ này liền đi tìm cái kia đại phu, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Hành. Hứa Hà nói xong, còn giáo Đoạn Phượng Hoa như thế nào cùng cái kia bác sĩ đàm phán. Đoạn Phượng Hoa nghe xong, trong lòng cảm thấy Hứa Hà làm như vậy thật sự quá mức mạo hiểm, bởi vì nàng cũng thông qua Hạo Hạo sự tình biết trên thế giới có như vậy hạng nhất có thể giám định thân tử kỹ thuật, nàng thực lo lắng Hứa Hà mang theo hài tử trở về lúc sau, có thể hay không cũng gặp phải chuyện như vậy. Đến lúc đó kết quả vạn nhất bị người nháo ra tới, không biết nên như thế nào xong việc. Đến lúc đó La Gia người đem hải tử dưỡng ra cảm tình, mới biết được kia hải tử không phải chính mình ra, khả năng sẽ so hiện tại biết Hứa Hà hoài chính là người khác hải tử càng không tiếp thu được, không chừng La Gia người sẽ hoàn toàn điên mất, đến lúc đó điên lên người cũng không biết có thể hay không giết nàng cả nhà. Nhưng là, nàng biết nếu hiện tại không dựa theo Hứa Hà biện pháp làm, Hứa Hà chỉ sợ này một quan đều quá không được, làm một cái mẫu thân. Một cái cũng không quá hiểu đạo lý lớn nữ nhân, nàng hiện tại duy nhất biện pháp cũng chỉ có dựa theo Hứa Hà biện pháp đi làm. Đoạn Phượng Hoa đi phòng khám tìm cái kêu bác sĩ thời điểm, cái kêu bác sĩ cũng chính thấp thỏm bất an, thậm chí liền phòng khám cũng chưa tâm tình khai, phòng khám môn nửa mở ra, chỉ cần có người gõ cửa, bác sĩ liền sẽ thăm dò ra tới xem hạ, sợ Hứa Hà chết thật, cảnh sát sẽ tới cửa tới tìm người. Đương nàng nhìn đến là Đoạn Phượng Hoa tìm tới môn thời điểm, nàng trong lòng nhưng thật ra hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Nàng đem người nên vào cửa, liền lập tức lôi kéo Đoạn Phượng Hoa đi vòng trong, nhỏ giọng hỏi, nhà ngươi nữ nhi ra sao? Đoạn Phượng Hoa dựa theo Hứa Hà phân phó, đem Hứa Hà biểu tình nói rất nghiêm trọng, ra vẻ thập phần sốt ruột nói, còn có một hơi, chúng ta tính toán báo công an. Đừng, đừng. Bác sĩ giữ chặt Đoạn Phượng Hoa, ý đồ trốn tránh trách nhiệm, kỳ thật chuyện này kỳ thật chúng ta lúc trước liền nói tốt, ta giúp nàng làm việc, hậu quả như thế nào ta là không phụ trách nhiệm. Này đó ta không biết, dùng không cần người phụ trách, ta nói cũng không tính, ta khuê nữ nói hoặc là làm công an tới, hoặc là Đoạn Phượng Hoa nói liền dừng lại, nàng mục đích chính là muốn bác sĩ chính mình chủ động nói điều kiện, như vậy nàng bên này quyền chủ động liền nhiều một ít. Bác sĩ vừa nghe sau, quả nhiên bị lừa, lập tức liền tự động tự phát nói, hoặc là thế nào, nếu các ngươi nguyện ý giải quyết riêng, ta cùng lắm thì đem nàng cho ta tiền trả lại cho hắn, chúng ta coi như làm chuyện gì cũng chưa phát sinh. Đoạn Phượng Hoa nhìn đến bác sĩ phản ứng, trong lòng mừng thầm một chút, bắt đầu đưa ra chính mình yêu cầu, ngươi nói như vậy nhưng thật ra cũng có thể, nhưng là chúng ta không cần tiền, nàng chỉ là hy vọng ngươi trừ bỏ làm tốt đáp ứng phía trước sự tình, lại cho nàng nhiều làm một việc liền hảo, hơn nữa chúng ta nói không phải cái gì việc khó, ngươi khẳng định làm được đến. Bác sĩ tin là thật, lập tức hướng Đoạn Phượng Hoa cúi đầu không lưng nói, ngài nói, ngài nói. Đoạn Phượng Hoa nói, phía trước ngươi không phải đáp ứng ở nàng sinh hạ hài tử lúc sau, cho nàng nhận nuôi một nữ hài tử trở về sao? Vừa nghe đến là việc này, bác sĩ lập tức nhẹ nhàng thở ra, không sai, hài tử ta đã có tin tức, các ngươi nếu muốn, ta buổi tối là có thể cho các ngươi ôm tới. Bác sĩ đã liên hệ hảo một hộ nhà, kia hộ nhân gia là quanh thân vùng ngoại thành, trong nhà đã sinh hai cái nữ nhi, đặc biệt muốn nhi tử, nhưng là này một thai lại là cái nữ nhi, bởi vì kế hoạch hóa gia đình căn bản không cho phép sinh nhiều như vậy, nhưng là hài tử trong nhà lại luyến tiếc tùy tiện ném, đang định đưa cho người khác dưỡng, bác sĩ tính toán đem kia hài tử muốn tới cấp hứa hả. Đoạn Phượng Hoa nhìn bác sĩ lắc đầu, đạm cười nói, hài tử chúng ta muốn, bất quá nhà ta khuê nữ ý tứ là hy vọng ngươi đem nữ hài đổi thành một nam hài tử liền thành. Đổi thành nam hài tử. Bác sĩ trên mặt lộ ra thập phần khó xử, việc này nhưng khó làm, nhà ai nam hài tử nguyện ý tặng người a? Ngươi này không phải chuyên cho người ta đỡ đẻ gì đó, muốn cái nam hài tử có thể có bao nhiêu khó đâu. Đoạn Phượng Hoa nói xong, nhìn bác sĩ liếc mắt một cái, cố ý lại nói tiếp, vẫn là ngươi cảm thấy làm đồn công an người tới xử lý sẽ càng tốt. Ta bác sĩ há mồm muốn nói lời nói, nàng minh bạch Đoạn Phượng Hoa ý tứ, bất quá là tưởng nàng tự cấp người khác đỡ để thời điểm thâu long chuyển phượng lại hoặc là làm một ít khác thiếu đạo đức sự tình, nàng thật sự không muốn làm. Đoạn Phượng Hoa không chờ bác sĩ nói xong, nàng nâng lên tay, ngăn cản bác sĩ đi xuống nói, nàng chính mình lại là mở miệng nói, ta khuê nữ nói, hoặc là đi báo đồn công an, hoặc là bảo dưỡng một cái hài tử trở về, dù sao nàng hiện tại dư lại một hơi, có thể hay không sống còn không nhất định, cùng lắm thì chính là vừa chết, chính là đại phu ngươi không giống nhau, ngươi không đáng vì như vậy một việc bồi thượng chính mình tiền đồ, đúng không? Kêu bác sĩ nghe xong, trong lòng rất rõ ràng Đoạn Phượng Hoa đây là ở uy hiếp nàng, nàng thật sự là biết vậy chẳng làm, sớm biết rằng liền không ứng vì tham như vậy một chút tiền đi làm loại chuyện này, hiện tại sự tình làm cho như vậy khó khăn, nàng chính mình cũng chưa nắm chắc làm tốt. Huống chi, muốn thật lộng cái nữ hài tử, khả năng đơn giản thực, lúc này kế hoạch hóa gia đình nghiêm, có rất nhiều người người tưởng sinh nhi tử, sinh hạ nữ nhi lúc sau, tặng người hoặc là vứt bỏ rất nhiều, nàng cho người ta đỡ đẻ, muốn lộng cái hài tử không phải việc khó. Nhưng nam hài tử, ai sẽ dễ dàng như vậy cấp A? Bất quá không có biện pháp, nếu đi tới này một bước, nàng tự nhiên cũng chỉ có trước giữ được chính mình. Chẳng qua, cái này bác sĩ tại đây một khắc, thật sự là đối Hứa Hà hận thấu xương, nàng nguyên bản cũng là đáp ứng trợ giúp Hứa Hà, nhất thời xem ở tiền phân thượng. Lại chính là Hứa Hà cầu hắn thời điểm, nửa thật nửa giả nói rất nhiều chính mình tao ngộ, nàng đều là một nữ nhân, cũng nổi lên vài phần lòng chắc gần mới đáp ứng, nhưng hiện tại Hứa Hà hoàn toàn không niệm bất luận cái gì tình nghĩa, thế nhưng vừa ra khỏi miệng chính là uy hiếp. Làm một cái bác sĩ, vẫn là đỡ đẻ bác sĩ, chỉ cần thiệt tình muốn lộng cái hài tử, vẫn là lại đơn giản bất quá sự tình. Ở sáng sớm ngày thứ hai, bác sĩ liền cấp Hứa Hà lộng cái hài tử tới, kia hài tử là cùng ngày sinh ra, một nam hài tử. Trắng trẻo mập mạp bộ dáng, nhìn liền đáng yêu khẩn. Chương 723 tiễn đi hài tử. Đoạn Phượng Hoa ôm hài tử lúc sau, liền đi bệnh viện cùng Hứa Hà thương lượng. Bởi vì, Đoạn Phượng Hoa không biết hai đứa nhỏ, Hứa Hà sẽ xử lý như thế nào, cái nào hài tử cho ai. Kỳ thật, ở Đoạn Phượng Hoa tới nói, nàng là nghĩ đem Hứa Hà tự mình sinh đứa bé kia cấp lưu lại, mang đi La Chí Minh bên kia, rốt cuộc là chính mình thân sinh, lưu tại chính bọn họ bên người tất nhiên là yên tâm chút. Dù sao đối với La Chí Minh tới nói, đều là giống nhau, hai đứa nhỏ cùng hắn không quan hệ. Nhưng là Hứa Hà lại là sớm có tính toán, nàng quyết định đem chính mình thân sinh đưa đi cấp Xuyên Tử, ôm tới hải tử mang đi La ra. Nguyên nhân rất đơn giản, Xuyên Tử không phải người bình thường, tâm nhãn cũng nhiều, hơn nữa không thiếu tiền, hắn đối nàng cũng căn bản không có bất luận cái gì cảm tình. Nói hải tử là của hắn, hắn tuy rằng mặt ngoài là tin, nhưng là chờ hải tử tới tay sau. Hắn nhất định trở về xác định hài tử hay không là hắn thân sinh. Nếu nghiệm ra hài tử không phải hắn thân sinh, nàng Hứa Hà lấy không được tiền không nói, không chừng tánh mạng đều khó bảo toàn. Mà tương đối với La Chí Minh bên này, bởi vì hắn thật sự quá muốn hài tử, hơn nữa kinh tế gì đó có hạn chế, vô duyên vô cớ, hắn tuyệt đối sẽ không đột nhiên mang theo hài tử nói muốn đi làm cái gì xét nghiệm ADN, kia rốt cuộc nếu không thiếu tiền. Hơn nữa, ở nàng xem ra, La Thúy Lan đã chết, không có người lại biết về nàng bất luận cái gì bí mật. Đương nhiên, nàng trong lòng vẫn là ẩn ẩn có chút lo lắng Phương Bình Anh, nhưng là nàng rốt cuộc không có sợ hãi La Thúy Lan như vậy, bởi vì Phương Bình Anh rốt cuộc là suy đoán, không có gì chứng cứ rõ ràng. Hơn nữa Phương Bình Anh đại khái cũng sẽ không lại tha thứ La Chí Minh cùng Chu Vân Mai, nàng về sau chỉ cần không đi trêu chọc Phương Bình Anh, nàng suy đoán Phương Bình Anh cũng sẽ không tới quản này việc nhàn sự. Hơn nữa nàng tự tin chính mình cũng có thể ứng phó được La Chí Minh cái này đầu đất, càng quan trọng đương nhiên là dù sao cái nào hài tử đều cùng La Chí Minh không quan hệ, cho nên đương nhiên là có thể ổn định một đầu là một đầu, tất nhiên là trước đem xuyên tử bên này hoàn toàn thu phục cho thỏa đáng. Đoạn Phượng Hoa nghe xong Hứa Hà phân tích lúc sau, cũng cảm thấy Hứa Hà loại này cách nói không sai, liền cũng đồng ý nàng làm như vậy. Chỉ là Đoạn Phượng Hoa rốt cuộc vẫn là luyến tiếc chính mình ruột thịt cháu ngoại, nhớ tới cháu ngoại lập tức phải bị người cấp đưa ra đi, luôn là trộm đạo lau nước mắt, chỉ là không dám làm Hứa Hà nhìn đến. Tới rồi giải phẫu sau ngày thứ ba thiên hạ ngọ, cũng chính là xuyên tử cấp ngày quy định trước một ngày, Hứa Hà thân mình hơi chút hảo một ít, nàng liền không màng bác sĩ phản đối, kiên trì muốn đem hải tử mang xuất viện, lại còn có tự tiện ký danh. Nàng hoặc là hài tử xảy ra chuyện gì, hết thể cùng bệnh viện không quan hệ. Bệnh viện thấy nàng thủ tục đều làm đầy đủ hết, tất nhiên là cũng sẽ không miễn cưỡng. Hứa Hà ra viện sau, liền từ bệnh viện mang theo hài tử phải đi. Đoạn Phượng Hoa thấy thế, lôi kéo nàng, sau đó đem hài tử ôm đến chính mình trong tay, hôn lại thân. Hài tử lớn lên tùy Hứa Hà, làn da trắng nõn, đôi mắt đại đại, chỉ cần vừa mở mắt ra, luôn là xem Đoạn Phượng Hoa chua xót không thôi. Hiện giờ Đoạn Phượng Hoa nhớ tới hải tử này liền phải bị mang đi, về sau khả năng rốt cuộc không cơ hội nhìn đến, trong lòng càng là không tha. Nàng nhịn không được khóc lóc năn nỉ Hứa Hà, Đông Sen, cái kia xuyên tử cũng không nhất định thật sẽ đi nghiệm đi, bằng không ta lưu lại cái này tại bên người đi. Mẹ, hắn là ta sinh, ngươi cho rằng ta bỏ được sao, ta thật sự là không có cách nào, chúng ta đấu không lại xuyên tử cái loại này người a. Hứa Hà cũng cơ hồ là nghẹn ngào nói xong lời nói, sau đó mạnh mẽ đem hải tử cấp ôm đi. Nàng làm Đoạn Phượng Hoa ở trong nhà nhìn ôm tới hài tử, chính mình mang theo thân sinh cái kia đi xuyên tử nơi đó. Xuyên tử nguyên bản cũng đang định mấy ngày nay muốn đi tìm Hứa Hà, bởi vì hắn mẫu thân bệnh càng ngày càng nặng, mắt thấy liền kéo không nổi nữa. Hứa Hà này tới vừa lúc. Xuyên tử vừa thấy Hứa Hà trong tay ôm hài tử, lại nhìn Hứa Hà đã tiêu tiểu đi bụng, nhàn nhạt cười một cái, có chút sốt ruột duỗi tay muốn đi ôm Hứa Hà trong tay hài tử, quả nhiên là cái thủ đức người, hài tử cho ta. Hứa Hà ôm hài tử lui một bước, thối lui đến một cái tương đối an toàn địa phương, sau đó nhìn xuyên tử, nhướng mày hỏi, xuyên tử, ngươi phía trước lời nói còn tính toán sao? Cưới ngươi. Xuyên tử nhìn Hứa Hà, Hứa Hà không nói lời nào, cũng chỉ là nhìn hắn. Xuyên tử nhàn nhạt cười một cái, nhưng thật ra cũng bắt đầu nói thật, Hứa Hà, chính ngươi cảm thấy khả năng sao? Xuyên tử ngụ ý đó là, hắn xuyên tử là nhân vật nào, muốn nữ nhân cái gì sạch sẽ nếu không đến, hắn sẽ cưới một cái đã sớm không sạch sẽ nữ nhân. Bởi vì bị xuyên tử chế nhạo quá rất nhiều lần, Hứa Hà hiện tại đã không có cảm giác, nàng cũng nhàn nhạt cười một cái, nhíu mày hỏi, ngươi tưởng đổi ý. Xuyên tử suy nghĩ một chút, nói ra chính mình sớm có tính toán, Hứa Hà, ngươi rốt cuộc cho ta sinh nhi tử, ta cũng không lô đối đãi ngươi, ngươi đem lần trước chúng ta ký xuống kia phân hiệp nghị sẽ bỏ, ta lại cho ngươi một số tiền, bảo đảm so lần trước nhiều, ngươi cầm này số tiền, nếu là không lớn tay chân to hoa, có thể đủ ngươi dùng nửa đời người. Nói tới tiền, đảo cũng là Hứa Hà cảm thấy một loại tốt nhất bồi thường phương thức, nàng cũng không buông tha vòng, trực tiếp đưa ra chính mình yêu cầu. Xuyên tử, nếu là ngươi tính toán dùng tiền tới giải quyết cũng có thể, nhưng là ta muốn lần trước gấp 2 tiền. Xuyên tử không có gắt gao nhăn lại, nhìn Hứa Hà, trong mắt tất cả đều là khinh bỉ, nữ nhân này dựa vào cái gì như vậy lòng tham. Hứa Hà nhìn hắn, sâu kín nói lên, xuyên tử, không phải ta lòng tham, là ta thật sự bị bất đắc dĩ. Ngươi có thể bệnh viện tra, vì dựa theo ngươi nói. Đúng giờ sinh hạ đứa nhỏ này, ta bị thương tử cung đều bị bỏ đi, về sau lại không thể sinh hài tử, mà hiện tại ngươi lại dùng như vậy một chút tiền liền tưởng mua đi ta hài tử, ta liều chết sẽ không đồng ý. Đốn hạ, Hứa Hà trên mặt hiện lên một tia tàn khốc, bất cứ giá nào giống nhau, cùng xuyên tử nói, xuyên tử, ta biết ta một cái tiểu nữ nhân, thật muốn đấu vô luận như thế nào đều đấu không lại ngươi, nhưng là ta hiện tại cái gì đều không để bụng, ngươi nếu bức ta ghê gớm chính là vừa chết, nhưng là ta cho dù chết, ta cũng sẽ không yên tâm đem ta nhi tử để lại cho ngươi. Xuyên tử nghe xong Hứa Hà nói, biết nàng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy về sau, nhưng thật ra cũng có chút không đành lòng, hắn do dự một hồi, gật đầu đồng ý, hành, ta cho ngươi gấp 2 tiền. Hơi đốn, Xuyên tử lại cũng đưa ra chính mình yêu cầu, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, từ nay về sau, chúng ta không còn liên quan, ngươi vĩnh viễn không thể nhận đứa nhỏ này, nếu là ngươi vi phạm chúng ta hứa hẹn, ta đây liền sẽ không chỉ là làm ngươi chết đơn giản như vậy. Có thể. Hứa Hà nguyên bản cũng không tính toán lại cùng đứa nhỏ này cùng với Xuyên tử sẽ có bất luận cái gì liên quan. Cho nàng tiền. Xuyên tử nói vừa nói xong, đại khái chỉ là sau một lúc lâu, lập tức có người dùng cái túi tử xách một số tiền ra tới, đưa cho Hứa Hà. Hứa Hà nhìn trong túi kia một chồng chồng tiền, trên mặt hiện lên một tia nhàn nhạt tươi cười. Nàng điềm điềm, xoay người liền xách theo túi đi rồi. Đi thời điểm phi thường dứt khoát lưu loát, thậm chí cũng chưa lại xem chính mình vừa rồi đưa tới Xuyên tử trong tay hải tử liếc mắt một cái. Chương 724 khoe khoang. Hôm qua là bốn Diệp thận kết sỏi phát bệnh, đau một ngày, cho nên không càng, hôm nay hơi chút hảo chút, liền ma viết một trường, buổi chiều nếu là không lặp lại, liền sẽ lại càng một trường, không càng nói, ta sẽ ở trong đàn trước tiên nói ha. Thật cũng không phải Hứa Hà thật sự như vậy vô tình, đối chính mình trên người rớt xuống cốt nhục một chút cảm tình đều không có. Mà là nàng muốn cho Xuyên tử nhìn đến nàng đối hài tử tuyệt tình, như vậy liền sẽ chân tướng tin nàng về sau sẽ không cùng hài tử lại có một chút liên quan. Hơn nữa, nàng cũng biết, về sau nếu muốn bình bình đạm đạm sinh hoạt, nàng chỉ có cùng Xuyên tử bên này hoàn toàn không có bất luận cái gì liên hệ mới là. Nếu là dẫu liệng ngó ý còn vương tơ lòng, khó bảo toàn nào một ngày liền sẽ la ra bên kia phát hiện. Vì thế đem hài tử đưa đến Xuyên tử bên này sau, Hứa Hà liền trở về nhà. Nàng về đến nhà. Liền lập tức kêu Đoạn Phượng Hoa chuẩn bị một chút, liền tống cổ Đoạn Phượng Hoa đi kêu La Gia bên kia người lại đây, liền nói nàng mới vừa sinh hài tử, hơn nữa hai mẹ con còn đã sớm đối hảo khẩu cung, liền nói Hứa Hà là hôm nay sinh hài tử. Bởi vậy, chờ đến Chu Vân Mai cùng La Chí Minh chạy tới thời điểm, Hứa Hà chính ôm hài tử nằm ở trên giường, trang một bộ thập phần suy yếu bộ dáng. Bất quá, trên thực tế, Hứa Hà cũng đích xác rất suy yếu, rốt cuộc sinh hài tử không mấy ngày, sau đó lại làm như vậy đại giải phẫu. Buổi sáng lại đi tìm Xuyên tử đàm phán, đảo cũng không được đầy đủ là giả bộ tới. Nhưng rốt cuộc mới vừa sinh xong hài tử gì đó, vẫn là cùng sinh xong hài tử sau mấy ngày có chút không giống nhau, không nói cái khác, liền chỉ là mới sinh xong hài tử nhà ở đều là không giống nhau. Nếu là La Chí Minh cùng Chu Vân Mai khôn khéo một chút, kỳ thật một lại đây là có thể phát hiện không thích hợp. Bất quá bọn họ hai người ở Đoạn Phượng Hoa cho bọn hắn gọi điện thoại thời điểm, nghe nói Hứa Hà sinh cái nam hài, hai người đã cao hưng chính mình họ gì cũng không biết. Nơi nào còn sẽ hoài nghi khác. Hai người vội vội vàng vàng chạy tới, Chu Vân Mai vừa tiến đến, liền lập tức đôi mắt khắp nơi quét, quét đến Hứa Hà ra tay ôm cái hài tử, lập tức chạy tới, biểu tình thập phần kích động hô, ai ra, ta đại tôn tử, đại tôn tử. Hứa Hà nhìn đến Chu Vân Mai bộ dáng, nhẹ nhàng cười cười, trong lòng khẳng định chính mình này một nước cờ đi đúng rồi, nàng khó được ôn nhu hướng Chu Vân Mai hô thanh, mẹ, ngươi đại tôn tử tại đây đâu, ngươi nhìn xem. Nói, Hứa Hà còn đem hải tử đưa tới Chu Vân Mai trong tay. Chu Vân Mai tiếp nhận hải tử lúc sau, nghiêm túc nhìn vài lần. Ở nàng xem hải tử thời điểm, Hứa Hà trên mặt là không có gì biểu tình, nhưng là Đoạn Phượng Hoa lại là có chút khẩn trương, rốt cuộc có tật giật mình, nàng sợ Chu Vân Mai nhìn ra cái gì tới. Nhưng Chu Vân Mai nhìn một lúc sau, liền thập phần cao hứng nhạc lên, còn cười cùng Đoạn Phượng Hoa nói, ai ra, bà thông ra, này đại tôn tử lớn lên trắng trẻo mập mạp. Này khuôn mặt nhỏ lớn lên cùng nhà ta Chí Minh chính là giống nhau như lúc, ta này. Chu Vân Mai nói đến một nửa, đột nhiên hai mắt một gật lệ, kích động nói không ra lời. Đối với Chu Vân Mai phía trước một đoạn lời nói, Đoạn Phượng Hoa là sẽ không nói tiếp, bởi vì nàng có thể khẳng định chính là mặc kệ đứa nhỏ này nhìn ngang nhìn dọc, đều sẽ không giống La Chí Minh. Bởi vậy, nàng thông minh chỉ là cười vỗ vỗ Chu Vân Mai, cười nói, bà thông ra, đây là đại hỷ sự, hảo ha khóc cái gì à. Ta là cao hứng. Cao hứng, vì cùng cái này đại tôn tử, ta cũng thật không dễ dàng. Chu Vân Mai nói chuyện, túi đầu ở còn ở gương mặt hôn vài hạ. Chu Vân Mai nói tới đây, Đoạn Phượng Hoa tất nhiên là cũng sẽ không quên cho chính mình khuê nữ lập cái công, thuận tiện còn phải tiện nghi có khoe mẽ khiển trách một chút La Gia, bà thông ra, nhưng không chỉ là ngươi không dễ dàng, nhà ta bông sen cũng không dễ dàng à, hoài hài tử thời điểm, các ngươi La Gia cũng chưa nói sao bảo bối nàng, này sinh hài tử thời điểm, ngay cả Chí Minh đều không ở bên người nàng. Còn hảo có ta ở đây này, bằng không nàng cũng không biết làm sao. Nếu là Di Vãng, Chu Vân Mai khẳng định cũng sẽ không tiếp gì lời hay, bởi vì như vậy ra tới trụ là Hứa Hà chính mình muốn, cùng các nàng không quan hệ, nhưng là hôm nay là cái vui vẻ nhật tử, Chu Vân Mai lựa chọn một sự nhịn chín sự lành, nàng vội nói, là, đông sen vất vả. Sau đó nàng còn cố ý đẩy một chút đã ở bên cạnh nhìn chính mình nhi tử Nhạc Choáng Váng Chí Minh một chút, ý bảo hắn đi quan tâm một chút Hứa Hà. La Chí Minh từ kinh hỉ trung tỉnh lại, hắn lập tức ngồi vào Hứa Hà bên người, duỗi tay xoa xoa Hứa Hà đầu tóc, ôn nhu hỏi, thân mình cảm thấy hảo chút sao, muốn ăn cái gì, ta đi mua. Gì đều không muốn ăn. Hứa Hà nũng nịu giúp vào La Chí Minh trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, Chí Minh, ta rốt cuộc cho ngươi sinh đứa con trai, cao hứng sao. Tại đây một khắc, liền tính Hứa Hà nói muốn trời cao, La Chí Minh cũng sẽ nghĩ cách, nghe nàng nói như vậy, La Chí Minh nắm tay nàng, vẻ mặt sủng nịch nói, ngốc lời nói, nơi nào sẽ không cao hứng. Bởi vì Hứa Hà sinh cái hài tử, nàng giá trị con người ở La Gia tới nói, thật sự là nước lên thì thuyền lên, lúc trước đối nàng rất nhiều bất mãn Chu Vân Mai hiện tại cũng câm miệng, liền tính Hứa Hà ở nào đó sự tình quá mức chút, nàng cũng mắt nhắm mắt mở, nàng hiện tại mỗi ngày vui vẻ nhất sự tình, chính là ôm chính mình đại tôn tử, nơi nơi khoe khoang, dường như này toàn thế giới liền nàng một người có cái tôn tử, người khác không ai có tôn tử giống nhau. Bắt đầu một đoạn thời gian, kỳ thật còn hảo, Chu Vân Mai đem Hứa Hà cùng Đoạn Phượng Hoa tiếp đi chính mình trụ bên kia, mỗi ngày ôm tôn tử liền ở trong sân đi dạo, khoe khoang một chút, kia trong viện người tuy là xem không được nàng, nhưng cũng không phải đặc phản cảm, rốt cuộc nhà ai nếu là nhiều cái hài tử, đều là kiện đáng giá cao hứng sự tình. Nhưng là chờ đến hài tử mau sang tháng thời điểm, Chu Vân Mai đã không hài lòng ở cái này trong đại viện chuyển động. Có một ngày, nàng đột phát kỳ tưởng, có phải hay không muốn mang theo hài tử đi bên ngoài đi dạo, tỉ như nói đi Phương gia kia phụ cận đi dạo, cũng làm Phương Bình Anh cùng Phương Tú nhìn xem, liền tính không cho Hạo Hạo cho nàng, nàng Chu Vân Mai cũng là không thiếu tôn tử. Chu Vân Mai là cái hành động phái, nàng là thật sự nói làm liền làm, nàng biết Phương Bình Anh bên kia công tác ngươi vội, nhưng là cuối tuần thời điểm giống nhau đều sẽ ở trong nhà bồi hài tử, hơn nữa đại đa số thời điểm, Phương Tú cũng sẽ lại đây. Vì thế, nào đó cuối tuần sáng sớm, nàng cùng La Chí Minh bọn họ nói chính mình ôm tôn tử đi ra ngoài đi dạo, sau đó mang bên người mang theo cây cột, trong tay ôm đại tôn tử, trực tiếp liền vọt tới Phương Bình Anh ra dưới lầu. Sáng sớm, Phương Bình Anh khó muốn ngủ cái lười giác, nhưng là mấy tiểu tử kia cùng nhau tới, ở phòng khách nháo không được, Phương Bình Anh chống thân mình lên. Vương Bình Anh cùng nhau tới, giao giao mấy tiểu tử kia đôi mắt đột nhiên chớp chớp, sau đó giao giao đi tới, hô, mụ mụ, ta muốn ăn thịt bánh bao. Phương Bình Anh nhìn trong nhà một vòng, thường lui tới lúc này, La Chí Dũng đã tự cấp bọn nhỏ lộng cơm sáng, gặp người không ở, nàng túi đầu hỏi giao giao, ba ba đâu, kêu ba ba đi mua. Giao giao lắc đầu, vừa rồi dượng gọi điện thoại tới, đem ba ba kêu đi rồi, ba ba nói đợi lát nữa cô lại đây chiếu cố chúng ta, nhưng là cô còn không có tới. Phương Bình Anh gật gật đầu, kia chờ cô lại đây, ta lại đi cho các ngươi mua bánh bao ăn. Mụ mụ, người dẫn chúng ta đi mua đi, không chừng là có thể ở trên đường đụng tới cô. Mấy tiểu tử kia bắt đầu ma Phương Bình Anh, nói là muốn ăn bánh bao, kỳ thật là nghĩ ra đi chơi. Chương 725 ngươi là lao yêu bà. Thân nhóm, thật sự thực xin lỗi, mấy ngày hôm trước thận kết sỏi vẫn luôn đau, đau 3 ngày, mãi cho đến hôm qua buổi tối mới hảo chút, cho nên ngày hôm qua chỉ là ở trong đàn xin nghỉ, hôm nay hảo, cho nên từ hôm nay trở đi, không có gì đặc thù sự tình, sẽ không đoạn càng ha, thân nhóm yên tâm ha, này thư ly kết thúc không xa, khẳng định sẽ không bỏ hố hoặc là thế nào. Phương Bình Anh thấy mấy tiểu tử kia rảo hoạt bộ dáng, duỗi tay ở một người khuôn mặt nhỏ thượng khắp một chút, cười nói, hảo, hôm nay mụ mụ cao hứng, liền mang các ngươi mấy tiểu tử kia ra cửa, nhưng là ở bên ngoài không thể nghịch ngợm. Mấy tiểu tử kia tự nhiên vui vẻ đáp ứng rồi. Vì thế, chờ Phương Bình Anh rửa mặt hảo lúc sau, liền mang theo mấy tiểu tử kia xuống lầu. Nào biết, mới một chút lâu, liền đụng tới Chu Vân Mai ôm hải tử ở dưới lầu, nhìn kia bộ dáng, dường như tới một hồi. Phương Bình Anh quét Chu Vân Mai trong tay hải tử liếc mắt một cái, nhấp môi, không nói chuyện, trong lòng đại khái cũng suy đoán một chút, kia hẳn là La Chí Minh hải tử. Không, chuẩn xác nói đến, hẳn là La Chí Minh danh nghĩa hạ hải tử, khó nghe điểm nói, là Hứa Hà trộm người chứng cứ. Hôm nay, nàng không tính toán quản này việc nhàn sự, nhưng là cũng không nghĩ phản ứng Chu Vân Mai, vốn là nắm mấy cái hải tử tính toán vòng qua Chu Vân Mai đi. Nhưng là Chu Vân Mai là cố ý tới thị uy, nơi nào sẽ bỏ qua nàng. Nàng đầu tiên là biểu tình rất là khinh thường ngó Phương Bình Anh liếc mắt một cái, sau đó cô ý đi đến Hạo Hạo trước mặt, thập phần đắc ý nhìn Hạo Hạo, sau đó chỉ vào trong lòng ngực mới hơn một tháng tiểu nại hoa, Hạo Hạo, ngươi có biết, đây là ngươi thân đệ đệ đâu, cùng ngươi là một cái ba ba sinh. Hạo Hạo đối với thân đệ đệ chuyện này không có gì quá lớn hứng thú, bất quá hắn nhưng thật ra nhận thức Chu Vân Mai, bởi vì Chu Vân Mai đánh hắn rất nhiều lần, làm cho hắn bị thương vài lần, hắn ký ức khắc sâu. Hắn nhíu mày nhìn Chu Vân Mai, sau đó lập tức lôi kéo Duệ Duệ cùng Giao Giao trốn đi Phương Bình Anh phía sau, còn một bên kêu, ngươi là lao yêu bà, còn có hắn không phải đệ đệ, Duệ Duệ mới là đệ đệ, ngươi tránh ra. Ngươi Chu Vân Mai bị Hạo Hạo như thế ghét bỏ, còn bị mắng lao yêu bà, khí không được, há mồm liền mắng khai, chết hài tử, quả nhiên là người nào mang ra cái dạng gì hài tử, đi theo một cái lợi hại gì cùng ngươi kia không biết xấu hổ nương, này về sau nhìn dáng vẻ cũng không phải gì thứ tốt. Phương Bình Anh xem Chu Vân Mai kia ăn người bộ dáng, trắng nàng liếc mắt một cái, đem mấy cái hài tử che ở phía sau, sau đó sâu kín nhìn nàng nói, Chu Vân Mai, ngươi là ngại lần trước không bị nhà ta Tú Nhi chém chết, này sẽ chính mình cố ý đưa tới cửa tới như thế nào, ta nhưng nói cho ngươi, Tú Nhi hiện tại đang ở nhà ta, đợi lát nữa liền xuống dưới. Chu Vân Mai ở dưới lầu đã ngây người một hồi lâu, nàng xác định tại đây sẽ Phương Tú không có tới, nàng không sợ hãi, hơn nữa nàng còn thanh âm đại đại nói, ừ, ngươi cho rằng ta sợ, sự tình lần trước ta còn không có cùng nàng tính sổ, ta sớm hay muộn tìm nàng phiền thoái. Chúng ta chờ ngươi. Phương Bình Anh không cho là đúng, qua đi lâu như vậy, ai còn quản nàng như vậy nhiều a? Hơn nữa, lần trước La Thúy Lan lại đây thời điểm, cũng nói này một tử sự tình, nói nàng đem Chu Vân Mai cấp quên lại, Chu Vân Mai hẳn là sẽ không thế nào. Bất quá, Chu Vân Mai lần này tới nguyên bản cũng không phải vì muốn nói sự tình lần trước, nàng nhớ tới chính mình ý đồ đến. Sau đó hướng Phương Bình Anh vạn phần đắc ý reo lên, biết ta trong tay đây là ai sao? Phương Bình Anh nhìn nàng, chờ nàng chính mình buông nói, nàng mới vô tâm tư đi đoán. Chu Vân Mai cũng không tính toán chờ Phương Bình Anh trả lời, liền trực tiếp chính mình nói ra, nói cho ngươi, đây là nhà ta Chí Minh thân sinh nhi tử, gần một tháng, chính là thật đánh thật nam đoa, về sau ta mới sẽ không một hai phải hiếm lạ cái này Hạo Hạo đâu. Phương Bình Anh nghe xong, trong lòng một trận cười thầm. Đặc biệt là Chu Vân Mai thân sinh nhi tử này bốn chữ thời điểm, nàng quả thực là tưởng cất tiếng cười to, nhưng là nàng nhịn xuống. Nàng chỉ là chớp chớp mắt, sau đó lời nói có ẩn ý, nhưng là thanh âm lại hiện so ngày thường phá lệ ôn nhu nói, kia không phải càng tốt, về sau hảo hảo mang theo ngươi đại tôn tử đi, còn hy vọng nhà ngươi con dâu nhiều vì ngươi sinh mấy cái như vậy tôn tử. Chu Vân Mai nghe Phương Bình Anh thế nhưng mở miệng nói loại này lời hay, đột nhiên không biết nên như thế nào đáp lời. Nàng nguyên bản cho rằng Phương Bình Anh có thể nói rất khó nghe, lại vô dụng cũng sẽ nói vài câu châm chọc nói, nàng đã chuẩn bị tốt xảo một hồi, nhưng là hiện tại nàng nhưng thật ra không tiện mở miệng, trừng mắt Phương Bình Anh nửa ngày, cũng không biết nên như thế nào đáp lời. Phương Bình Anh thấy nàng không nói, liền lôi kéo mấy cái hài tử phải đi, nhưng là còn chưa đi khai, đột nhiên liền cảm thấy ống quần bị một con thật nhỏ tay nắm lấy, sau đó là một tiếng thật cẩn thận gọi thanh, mợ cả. Phương Bình Anh quay đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện, nguyên lai Trụ Nhi đi theo Chu Vân Mai cùng nhau tới, vừa rồi cũng không biết Trụ Nhi là đứng ở cái kia chỗ rẽ địa phương, vẫn là bởi vì bị Chu Vân Mai thân mình cấp chặn, cho nên nàng không thấy được. Nàng vội vàng hô một tiếng, Trụ Nhi. Chỉ là hô qua lúc sau, nàng nhìn Trụ Nhi, ngây ngẩn cả người. Nàng nhớ rõ lần trước nhìn đến Trụ Nhi thời điểm, Trụ Nhi tuy rằng mới từ bệnh viện ra tới không bao lâu, nhưng là tiểu gia hỏa sắc mặt khá tốt, hơn nữa trên người còn có chút tiểu thịt, đáng yêu khẩn. Chính là lúc này mới bao lâu, tiểu gia hỏa thế nhưng sắc mặt vàng như nến, xem kia tay nhỏ chân nhỏ, dường như từ đâu tới đây dần chạy nạn giống nhau, lâu dài không ăn cơm no. Mà trên thực tế, từ Hứa Hà hài tử sinh hạ tới lúc sau, Trụ Nhi đích sắc không có được đến cái gì tốt chiếu cố. Đệ nhất, là bởi vì Chu Vân Mai đem sở hữu tâm tư đều đặt ở nàng đại tôn tử trên người, rất nhiều thời điểm thậm chí đều đã quên Trụ Nhi, mỗi ngày trong nhà ăn cơm thời điểm, các nàng đều là vội vội vàng vàng, cái này ăn. Đổi cái kia ăn, nơi nào còn nhớ rõ Trụ Nhi, Trụ Nhi chính mình gặp phải ăn chút liền ăn chút, không ăn cũng không ai quản hắn. Đệ nhị, cũng là vì La Thúy Lan gần nhất mất tích, tự nhiên liền không có đúng hạn cấp Chu Vân Mai tiền, mà bởi vì Hứa Hà sinh cái hài tử, lại ở cữ, trong nhà phí tổn rất lớn, La Chí Minh tiền lương vừa mới đủ trong nhà dùng, trong nhà tiền thực khẩn trương, cho nên mỗi khi Chu Vân Mai có thể nhớ tới cây cột thời điểm, đối La Thúy Lan là càng nhiều oán trách. Đệ tam, đó là Hứa Hà ác độc tâm tư. Trước kia, La Thúy Lan ở thời điểm, nàng hận La Thúy Lan, nhưng lại sợ hãi La Thúy Lan đem nàng bí mật nói ra đi, cho nên đối Trụ Nhi cũng không tệ lắm. Hiện tại La Thúy Lan không còn nữa, nàng uy hiếp cũng đã không có, nàng sẽ đối Trụ Nhi hảo mới là lạ. Còn có đó là, ở trong lòng nàng, nàng biết La Thúy Lan đã chết, nhưng là Trụ Nhi lại ở La Gia, kia cũng chính là đại biểu. Về sau Trụ Nhi khả năng muốn La Gia, muốn La Chí Minh, thậm chí là muốn nàng dưỡng cả đời. Nàng sẽ cao hứng mới là lạ, nàng hận không thể đem Trụ Nhi đuổi ra gia môn, nhưng là nàng lại không dám biểu hiện chính mình biết La Thúy Lan đã chết, không dám nói rõ, cho nên ngầm luôn là ngược đãi trụ nhi. Một cái mới không đến 3 tuổi hải tử, mỗi ngày sinh hoạt ở như vậy hoàn cảnh hạ, nơi nào còn sẽ có cái gì sắc mặt tốt, không bị lăn lộn chết đều tính hảo. Phương Bình Anh tất nhiên là không biết này đó, chỉ là ở đánh giá trụ nhi một lúc sau, kéo qua trụ nhi, nhẹ giọng hỏi, trụ nhi, gần nhất làm sao vậy, mụ mụ đâu? Chương 726 phát hiện người không thấy. Trụ nhi tuy là nhận được Phương Bình Anh, nhưng là bởi vì thấy nàng thấy thiếu, hơn nữa gần nhất một thời gian ở Hứa Hà bên kia thu được phi người đối đãi, lá gan so với phía trước nhỏ rất nhiều. Hắn sợ hãi nhìn Phương Bình Anh một hồi lâu, mới lắp bắp, có cực kỳ nhỏ giọng nói một câu, mụ mụ tới mợ cả này. Phương Bình Anh không nghe rất rõ ràng, nhưng là mơ hồ nghe được mấy chữ, nàng ngồi xổm xuống thân mình, lôi kéo trụ nhi, có chút không xác định hỏi lại một lần, trụ nhi vừa rồi nói cái gì, nói mụ mụ đi nơi nào. Này sẽ trụ nhi không nói tiếp, nhưng thật ra Chu Vân Mai tức giận tiếp một câu, người lô thai điếc vẫn là như thế nào, Thúy Lan lần trước không phải tới ngươi giới thiệu cái gì siêu thị đi làm sao. Nói xong, nàng hơi hơi đốn hạ, có lập tức dường như hỏi trách giống nhau, tiếp theo nói câu, đúng rồi, ta còn muốn hỏi ngươi. Ngươi rốt cuộc cho nàng giới thiệu cái gì sống, nàng tới lâu như vậy, cũng không buông tha giả, còn không có phát tiền lương, này trụ nhi đặt ở ta kia một cái dư thừa, cũng chưa nói trở về cấp sinh hoạt phí, ta đi nơi nào tìm tiền cho nàng nhi tử ăn cơm a? Chu Vân Mai lời này làm cho Phương Bình Anh có chút ốc, nàng thậm chí đều xem nhẹ Chu Vân Mai mắng nàng lỗ thai đứa nói, bay nhanh hỏi lại nàng, ngươi nói Thúy Lan là khi nào đi siêu thị đi làm. Chu Vân Mai nhìn La Thúy Lan liếc mắt một cái, nhưng thật ra cũng cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, liền hơn một tháng trước đi, lúc ấy ta đại tôn tử còn không có xuất thế. Phương Bình Anh nhớ tới La Thúy Lan mang theo trụ nhi đi nhà mình lần đó chính là hơn một tháng trước, lúc ấy La Thúy Lan là nói nhiều lắm 3 ngày, liền đi siêu thị đi làm, nói như vậy lên, thời gian nhưng thật ra đối, nhưng là lúc sau, nàng vẫn luôn chưa thấy qua La Thúy Lan nha. Hiện giờ, Chu Vân Mai lại như vậy chắc chắn nói La Thúy Lan lại đây, này trong đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Phương Bình Anh nghĩ, nhíu mày hỏi câu, ngươi xác định nàng là tới ta siêu thị đi làm. Không đi ngươi siêu thị đi đâu à, nhân gia nói kia siêu thị nhưng hảo, Thúy Lan biết sau, vui vẻ vài vãn không ngủ, nói siêu thị có thể kiếm tiền gì. Nói tới đây, Chu Vân Mai cũng nghe ra không thích hợp, nàng nhìn Phương Bình Anh ngẩn người, xác định Phương Bình Anh không phải ở cùng nàng đấu khí lúc sau, nàng nhíu mày hỏi, ngươi đừng cùng ta nói ngươi không biết việc này à. Phương Bình Anh nhìn nàng một cái, gật gật đầu, ta đích xác nói qua muốn Thúy Lan đi ta nói kia siêu thị đi làm. Hơn nữa Thúy Lan cũng đáp ứng rồi, nhưng là sau lại nàng nói phải đi về an bài một chút sự tình mới lại đây, lúc sau liền vẫn luôn không lại đây. Không có khả năng a, nàng này hơn một tháng cũng không ở nhà a. Chu Vân Mai cái này hoàn toàn ngốc, sửng sốt một hồi lâu, mới có chút mở mịt hỏi Phương Bình Anh, kia nàng đi nơi nào? Thúy Lan là người nữ nhi, trong đó đã xảy ra sự tình gì, chính ngươi mới biết được. Dù sao cũng không biết vì sao, Phương Bình Anh xác định là Thúy Lan không thấy lúc sau. Trong lòng có cổ không tốt lắm dự cảm, tổng cảm giác việc này khả năng sẽ cùng La Gia bên kia người có quan hệ. Phương Bình Anh nói xong lời nói, Chu Vân Mai không ra tiếng, nàng trong lòng cũng vẫn luôn ở cân nhắc, La Thúy Lan rốt cuộc có thể đi nơi nào. Nhưng thật ra trụ nhi ở bên cạnh nghe bọn họ đối thoại, dường như nghe hiểu chút, lập tức liền vẻ mặt đưa đám hỏi Phương Bình Anh, mợ cả, mụ mụ ném sao. Phương Bình Anh sợ dọa đến trụ nhi, lập tức lôi kéo hắn, hống, không ném, không ném, trụ nhi không khóc ca. Trước cùng bà ngoại trở về, mợ cả giúp ngươi tìm xem mụ mụ. Nguyên bản Chu Vân Mai là tới thị uy, chính là bởi vì liên lụy La Thúy Lan này một phen sự tình, nàng trong lòng cũng có chút sợ hãi, không có gì tâm tư nói cái gì nữa, ở xác định La Thúy Lan thật không đi siêu thị đi làm sao, nàng nhưng thật ra cũng vội vàng đi rồi. Rốt cuộc, lúc ấy La Thúy Lan là cùng La Chí Minh giận dỗi đi, hiện tại không thấy bóng người, nàng cũng có chút lo lắng. Phương Bình Anh bên này, bởi vì Chu Vân Mai không có để lộ ra bất cứ chuyện gì, nàng nhưng thật ra cũng không tính đặc lo lắng, rốt cuộc La Thúy Lan như vậy đại cá nhân, hơn nữa ngày thường cũng giống nhau sẽ không đắc tội với người, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng là, nghĩ tới nghĩ lui, cũng cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Theo lý, dựa theo La Thúy Lan tính tình, nàng khẳng định vừa ly khai Chu Vân Mai bên kia, liền nhất định trở về siêu thị đi làm, bình tĩnh mà xem xét, đi siêu thị đi làm đối La Thúy Lan xem như một cái đỉnh tốt nơi đi. Hơn nữa lúc ấy La Thúy Lan chính mình được đến công tác này lúc sau, cũng là vui sướng không thôi, cho nên không tồn tại nói La Thúy Lan đổi ý, hoặc là sao lại thế này. Phương Bình Anh đang nghĩ ngợi tới, La Chí Dũng cơi xe đạp đã trở lại, giao giao mắt sắc, thật xa liền nhìn đến người, lớn tiếng kêu, bà bà đã trở lại. La Chí Dũng từ trên xe xuống dưới, sờ sờ mấy tiểu tử kia đầu, sau đó ở nhìn đến Phương Bình Anh thời điểm, phát hiện nàng vẻ mặt ưu sắc, liền nhẹ giọng hỏi câu, làm sao vậy? Phương Bình Anh nhìn hắn, có chút không thể xác định nói, Thúy Lan giống như không thấy. Không thấy là có ý tứ gì? Phương Bình Anh nói, vừa mới mẹ ngươi ôm Hứa Hà con hoang tới nơi này thị uy, chủ nhi cũng tới, vừa hỏi dưới, mới biết được Thúy Lan rời đi Chu Vân Mai bên kia hơn một tháng, nhưng là cũng không gặp nàng đi siêu thị đi làm. La Chí Dũng vừa nghe, trong lòng cũng nhiều chút lo lắng, nhưng bởi vì mấy năm nay hắn cùng cái này muội tử đi cũng không tính thân cận, cho nên đối nàng so La Hồng Lan bên kia, cũng ít một ít hiểu biết, hắn nghĩ nghĩ, suy nghĩ, nàng có thể hay không lâm thời sửa lại chủ ý đi địa phương khác đi làm. Hẳn là không quá khả năng, liền tính đi nơi nào đi làm, một tháng cũng luôn có giả phóng, liền tính Phương Bình Anh nghĩ liên tiếp khả năng, cuối cùng lại chính mình phủ quyết, vô luận thế nào, ta đều cảm thấy này có chút không tầm thường, ta hiểu biết một cái làm mụ mụ, liền tính nàng không để bụng bất luận kẻ nào, nhưng là không có khả năng không để bụng nàng nhi tử, đặc biệt đối với Thúy Lan tới nói. Bởi vì Phương Bình Anh biết, La Thúy Lan mặc kệ là hoài thượng trụ nhi, vẫn là sinh trụ nhi thời điểm, đều ăn không ít khổ, hơn nữa nàng thân mình không tốt, về sau có thể hay không sinh đều không nhất định, cho nên La Thúy Lan tương đối với khác mẫu thân, nàng càng thêm coi trọng nhi tử, cho nên vô luận nàng gặp được sự tình gì, nghiêm trọng điểm nói, chỉ cần nàng không chết, nàng liền nhất định sẽ không ném xuống trụ nhi. Nói như vậy lên, La Chí Dung cảm thấy sự tình dường như có chút nghiêm trọng, hắn cũng có chút lo lắng, liền cùng Phương Bình Anh thương lượng, bằng không ta qua đi La Chí Minh bên kia hỏi một chút, nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào, Thúy Lan rốt cuộc là đi như thế nào. Hành, ngươi đi hỏi hỏi. Phương Bình Anh nói xong, đột nhiên nhớ tới cái gì, lại lập tức gọi lại sắp sửa thượng xe đạp La Chí Dũng, do dự mà nói, từ từ, ngươi đi hỏi thời điểm, chú ý xem một chút Hứa Hà sắc mặt, hoặc là nếu là ở bên kia không hỏi ra cái gì, liền đi chung quanh hỏi một chút, nhìn xem gần nhất bên kia có hay không phát sinh cái gì không giống bình thường sự tình. Mặc danh, giờ khắc này, Phương Bình Anh nhớ tới La Thúy Lan uy hiếp Hứa Hà sự tình. Nếu là phía trước, không biết Hứa Hà đối trụ nhi hạ độc sự tình, có lẽ Phương Bình Anh sẽ không cảm thấy Hứa Hà sẽ có bao nhiêu ác độc, hoặc là nói rất nhiều chuyện đều sẽ không liên tưởng đến trên người nàng, nhưng là thông qua sự tình lần trước, nàng cảm thấy sự tình gì đều khả năng phát sinh. Chương 727 làm người đừng quá kiêu ngạo. La Chí Dung trong lòng tuy rằng nghĩ đến không bằng Phương Bình Anh như vậy tinh tế, nhưng là bởi vì Phương Bình Anh nói đặc biệt cẩn thận, hơn nữa ngôn ngữ gian toàn là mang theo một ít hoài nghi, hắn rất dễ dàng liền nghĩ tới Phương Bình Anh trong lòng suy nghĩ, sắc mặt của hắn trầm trầm, đáp ứng xuống dưới, hành, ta đây đi qua. Bởi vì La Thúy Lan sự tình, Phương Bình Anh cũng vô tâm tư mang theo mấy tiểu tử kia đi ra ngoài chơi, liền trực tiếp mang theo mấy người đi cửa hàng bên kia, làm mấy tiểu tử kia ở cửa hàng phía sau chơi, nàng ở phía trước biên sửa sang lại đồ vật, thuận tiện chờ La Chí Dũng trở về. La Chí Dũng nguyên bản tính toán trực tiếp đi La Chí Minh bên kia, nhưng lại không phải đặt rõ ràng La Chí Minh rốt cuộc đang ở nơi nào, từ trong nhà dưới lầu rời khỏi sau, suy nghĩ một chút, lại đi La Đại Sơn bên kia, hỏi La Chí Minh chỗ ở. Bên kia La Đại Sơn cùng La Hồng Lan hai người biết được La Thúy Lan đột nhiên không thấy, cấp không được, đều nói muốn đi theo cùng đi tìm. La Chí Dũng nguyên bản đáp ứng rồi, nhưng sau lại nhớ tới Phương Bình Anh cố tình phân phó hắn những lời này đó, nếu là trong đó thực sự có cái gì âm mưu hoặc là La Thúy Lan thật là bị hại xảy ra chuyện gì, hiện giai đoạn, tự nhiên là càng ít người biết đến càng tốt. Bởi vậy, hắn lại ngăn trở La Đại Sơn đi, chỉ nói mang theo La Hồng Lan cùng đi. Hắn trong lòng lúc ấy suy xét chính là, nếu là trung gian thực sự có cái gì nội tình, khả năng La Hồng Lan sẽ hỏi tương đối rõ ràng chút, dựa vào hắn hiện tại cùng Chu Vân Mai quan hệ, bọn họ chi gian đã không lời nào để nói. Hai người đi đến La Gia bên kia thời điểm, Chu Vân Mai chính vì việc này ở cùng Hứa Hà cãi nhau. Chu Vân Mai ở Phương Gia bên này biết La Thúy Lan không thấy, trong lòng cũng sốt ruột, cho nên một hồi về đến nhà lúc sau, liền cùng Hứa Hà nói muốn đem La Chí Minh cấp kêu trở về, đến đi tìm La Thúy Lan. Mà Hứa Hà cho rằng La Thúy Lan bị xuyên tử cấp lộng chết, tất nhiên là không muốn Chu Vân Mai đi truy cứu việc này, nàng nghĩ có thể giấu bao lâu là bao lâu, chờ thêm đoạn thời gian, nàng đều tính toán trở về trụ thượng một đoạn thời gian, trước làm La Thúy Lan sự tình làm nhạt qua đi lại nói. Chính là, hiện tại đã bị truy cứu đi lên, khó tránh khỏi sẽ truy cứu đến nàng trên đầu, cho nên nàng liền tìm lấy cơ không cho Chu Vân Mai đi kêu La Chí Minh trở về. Thậm chí, còn lấy hài tử tương bức, nói nếu là Chu Vân Mai dám đem La Thúy Lan cấp tìm trở về, nàng liền mang theo hài tử đi. Đương nhiên, nàng lấy cơ chính là lần trước La Chí Minh đuổi đi La Thúy Lan nguyên nhân, La Thúy Lan oan uổng chuyện của nàng. Chu Vân Mai cảm thấy Hứa Hà phản ứng quá mức kịch liệt, hai người liền xảo vài câu, nhưng rốt cuộc trong lòng nàng, đại tôn tử so cái gì đều quan trọng, xảo về xảo, nàng lại là không lại nói muốn đi tìm La Thúy Lan sự tình. La Chí Dung cùng La Hồng Lan ở bên ngoài nghe xong một hồi lâu, hai người ở tiến sân, nhưng là ở tiến sân phía trước, La Chí Dũng trong lòng đã có suy tính. Bọn họ vào nhà lúc sau, Chu Vân Mai cùng Hứa Hà thấy hai người, đều sửng sốt, đặc biệt là nhìn đến La Chí Dũng lại đây, Chu Vân Mai trong lòng có vài phần kích động. Nàng đã quên, cụ thể từ khi nào bắt đầu, La Chí Dũng đã không có chủ động tới đi tìm nàng, thậm chí nhìn đến nàng thời điểm, liền lời nói đều khinh thường cùng nàng nhiều lời một câu. Hiện giờ, La Chí Dũng thế nhưng chịu chủ động tới cửa, mặc kệ là sự tình gì, đối nàng mà nói, nàng đều cảm thấy khả năng La Chí Dũng là mềm lòng. Ở Chu Vân Mai nội tâm, nàng vẫn là nguyện ý cùng La Chí Dũng hòa hảo, rốt cuộc hòa hảo lúc sau, nàng sẽ không có hại. Chu Vân Mai sửng sốt một lúc sau, trên mặt lộ ra một nụ cười, sau đó nhìn La Chí Dũng, cơ hồ là có chút thật cẩn thận mở miệng hỏi, Chí Dũng, các ngươi như thế nào lại đây? Chúng ta tới. La Hồng Lan mới phải về lời nói, nhưng La Chí Dũng đúng lúc cắt đứt hắn nói, sau đó La Chí Dũng tiếp theo nói, không có việc gì, ta chính là nghe Bình Anh nói Chí Minh sinh hài tử, chúng ta lại đây nhìn xem. Sau đó nhìn thấy Chu Vân Mai cùng Hứa Hà đều có chút kinh ngạc biểu tình, La Chí Dũng dường như giải thích giống nhau, ba là ba làm chúng ta lại đây, nguyên bản ba cũng muốn tới, nhưng là thân mình không thoải mái, ta nghĩ, rốt cuộc Chí Minh hài tử cũng là ta thân cháu trai, không phải sao? Không sai, không sai, là thân cháu trai, là thân cháu trai. Chu Vân Mai nghe La Chí Dũng nói lời này, trong lòng chắc chắn La Chí Dũng là mềm lòng, muốn tha thứ bọn họ, cao hứng không thôi, lập tức cười nói, tới liền hảo. Giữa trưa tại đây ăn cơm đi, các ngươi trước ngồi ngồi, ta mua đồ ăn đi. Nhưng là Hứa Hà không vui với nhìn thấy loại này hình ảnh, nàng sẽ không làm Chu Vân Mai, La Chí Minh cùng La Chí Dũng cùng giảng hòa, nàng lập tức liền mặt lôi kéo, tức giận nói, mua cái gì đồ ăn, trong nhà nào còn có cái gì tiền mua đồ ăn cấp một ít không liên quan người ăn. Nói xong, nàng đem trong tay hải tử hướng La Chí Dũng cùng La Hồng Lan trước mặt đệ hạ, lại lập tức ôm trở về, reo lên, các ngươi không phải tới xem thân cháu trai sao, xem đi. Nhìn lập tức đi, ta cùng Chí Minh là người nghèo, nhưng trèo cao không nổi các ngươi như vậy thân phận cao quý đại bá cùng cô. Ngươi! La Hồng Lan nói chưa nói xong, La Chí Dũng giơ tay ngăn trở nàng, sau đó La Chí Dũng nhìn chằm chằm Hứa Hà nhìn một hồi, nhàn nhạt nói mấy câu, Hứa Hà, làm ngươi đừng quá kiêu ngạo, ngươi làm hạ sự tình hiện tại không ai nói ra, không phải là liền không ai biết, sự thật chân tướng là vĩnh viễn sẽ không thay đổi, sớm hay muộn một ngày sẽ bị công bố ra tới. Không sai. Thật đúng là cho rằng chính mình sinh cái hài tử liền ghê gớm sao, ta xem ngươi đứa nhỏ này La Hồng Lan cũng khí không được, há mồm liền phải đem hài tử bí mật nói ra. Nhưng là bị La Chí Dũng chặn, nếu không phải La Thúy Lan sự tình cách ở bên trong, hôm nay La Chí Dũng liền sẽ không tổ chức, tới cái chân tướng đại bạch cũng hảo, như luận như thế nào, La Chí Minh là hắn thân đệ đệ, Chu Vân Mai là mẹ nó, hắn không hy vọng bọn họ bị lừa cả đời, nhưng là hiện tại trừ phi trước tìm được La Thúy Lan. Hắn chỉ là hướng La Hồng Lan lắc đầu. Sau đó ra tiếng kêu nàng, Hồng Lan, nếu nàng không chào đón chúng ta tới xem đứa nhỏ này, chúng ta đi là được. Nói xong, La Chí Dũng còn nhìn Chu Vân Mai nói, chúng ta đi rồi. Chu Vân Mai kỳ thật đã bị vừa rồi La Chí Dũng bọn họ nói cùng những cái đó biểu tình vòng có chút hôn mê, trong lòng bắt đầu tại hoài nghi, những người này rốt cuộc có cái gì gạt nàng, nhưng là làm cho mọi người mặt, nàng cũng không hỏi. Cũng chỉ là hướng La Chí Dũng gật đầu, ta đây đưa các ngươi. La Chí Dũng không cự tuyệt. Hơn nữa hắn trong lòng nguyên bản là hy vọng cùng Chu Vân Mai đơn độc nói mấy câu. Bởi vậy, bọn họ ba người vừa đi ra ngoài cửa đại khái có mấy chục mét xa thời điểm, La Chí Dũng xác định ở trong phòng Hứa Hà khẳng định nghe không được bọn họ nói chuyện, hắn mới dừng lại bước chân, biểu tình nghiêm túc nhìn Chu Vân Mai hỏi, cùng ta cẩn thận nói, Thúy Lan cụ thể là nào một ngày không thấy, đi thời điểm các ngươi nơi này đã xảy ra sự tình gì, Thúy Lan có hay không cùng ngươi nói cái gì, ngươi đoán Thúy Lan khả năng sẽ đi này đó địa phương. Chu Vân Mai nghe xong, gật gật đầu, sau đó cẩn thận hồi ức một chút ngày đó tình cảnh, cuối cùng cũng không giấu giếm, đem La Thúy Lan đi trước sau mấy ngày nay phát sinh sự tình đều cùng La Chí Dũng nói. Chương 728 tìm được phòng khám. Cảm ơn các vị đánh thưởng cùng vẽ tháng, bốn diệp đều thấy được, tuy rằng không dán ra tới, nhưng là khắc trong tâm khảm, thập phần cảm kích. La Chí Dũng nghĩ, tất nhiên là thực mau liền nghĩ tới trong đó điểm đáng ngờ, lại hoặc là nói không thể là điểm đáng ngờ. Mà là một cái có lẽ tìm kiếm đến La Thúy Lan manh mối. Bởi vì Chu Vân Mai bọn họ không biết Hứa Hà trong bụng hài tử là người khác, nhưng là La Chí Dũng bên này bởi vì xuyên thấu qua Phương Bình Anh suy đoán, ở hơn nữa sau lại La Thúy Lan chứng thật, bọn họ biết việc này, hơn nữa có thể khẳng định. Cứ như vậy, thực rõ ràng, La Thúy Lan mất tích cùng Hứa Hà là có quan hệ, ít nhất có thể chứng minh Hứa Hà muốn thật muốn hại La Thúy Lan, là có động cơ. Bất quá, làm cho Chu Vân Mai mặt, La Chí Dũng không biểu hiện ra cái gì tới, hơn nữa một bên La Hồng Lan tưởng nói chuyện thời điểm, hắn cũng cấp ngăn trở. Hắn chỉ là tùy ý hỏi vài câu về Hứa Hà sinh hài tử sự tình, tỉ như hài tử là nào một ngày sinh, ở nơi nào sinh, sinh hài tử thời điểm nàng cùng La Chí Minh có phải hay không ở hiện trường chiếu ứng này đó. Nghe vào Chu Vân Mai trong thai, Chu Vân Mai thật cao hứng, nàng cho rằng qua lâu như vậy, La Chí Dũng rốt cuộc là mềm lòng, tính toán muốn tha thứ bọn họ, bằng không nơi nào sẽ hỏi nhiều như vậy sự tình. Nàng kỳ thật nội tâm cũng vẫn luôn chờ mong có thể cùng La Chí Dũng hòa hảo, cứ việc La Chí Dũng không phải nàng thân sinh, nhưng là La Chí Dũng trước mắt lại là nàng sở hữu con cái giữa nhất tiền đồ, nhất lấy ra tay một cái, cho dù là vì nàng về sau ích lợi, nàng cũng tưởng cầu hòa. Bởi vậy, nàng thập phần cao hứng, thậm chí có chút kích động đem sở hữu sự tình đều một năm một mười nói cho La Chí Dũng. La Chí Dũng cũng không phải là cùng La Chí Minh giống nhau ngốc tử, rất dễ dàng liền từ Chu Vân Mai nói chung phân tích ra rất nhiều không đúng. Trước vứt lại phía trước sở hữu suy đoán, cũng không đi chứng thực Hứa Hà trong bụng hài tử rốt cuộc có phải hay không La Chí Minh, nhưng liền quang từ Hứa Hà sinh hài tử thời điểm lại muốn trốn tránh La ra người, mà là sinh hài tử lúc sau mới đưa La ra người kêu đi điểm này liền rất có vấn đề. Bất luận cái gì một người bình thường, ở sinh hài tử thời điểm, ai không nghĩ có bao nhiêu điểm người nhà bồi tại bên người, hơn nữa này Hứa Hà vẫn là đệ nhất thai. Còn có, đứa nhỏ này thời gian thực rõ ràng không đúng, liền dựa theo Hứa Hà nói nhật tử. Hài tử cũng thực rõ ràng là thuộc về sinh non xuống dưới. Nhưng là, La Chí Dũng duy nhất tưởng không ra chính là, liền tính Hứa Hà trong bụng hài tử không phải La Chí Minh, nàng vì sao phải trốn tránh La Chí Minh trộm đạo sinh hạ hài tử, chẳng sợ La Chí Minh tận mắt nhìn thấy đến nàng sinh hạ hài tử, cũng quả quyết kết luận không được hài tử không phải hắn đi. Trừ phi nói ở sinh hài tử thời điểm, còn lâm thời xuất hiện một ít chuyện khác, một ít khả năng càng thêm không thể làm người biết đến bí mật. Bởi vậy, ở La Chí Dũng tới nói, này thành lớn nhất một cái điểm đáng ngờ. Tại đây một khắc, hắn đột nhiên cảm thấy nhà mình tức phụ thật sự là có đại trí tuệ người, dường như ở hắn tới phía trước, liền đoán được sự tình không đơn giản, còn muốn hắn ở La Gia bên này hỏi qua lúc sau, lại đi chung quanh hỏi một chút. Xem ra, hắn hiện tại là thật muốn khắp nơi đi hỏi một chút, rốt cuộc một nữ nhân ở nhà sinh hài tử nói, nhiều ít sẽ khiến cho chung quanh người hoành động, liền tính tai sinh mau, liền tính Hứa Hà hai mẹ con ở bản lĩnh, bà mụ tổng hội đi muốn đi. Mà ở sinh hài tử thời điểm rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, bà mụ hẳn là nhất rõ ràng một cái. Bất quá, La Chí Dũng bởi vì lo lắng Chu Vân Mai sẽ ở Hứa Hà trước mặt tiết lộ cảm xúc, cho nên hỏi cái này hết thảy thời điểm đều hiện rất có kỹ xảo, đều là đông một câu, tây một câu hỏi, trang thực tùy ý, dường như không chút để ý, tin tưởng Chu Vân Mai cũng sẽ không tưởng quá nhiều, chỉ tưởng La Chí Dũng đối hài tử quan tâm. Hỏi thanh Chu Vân Mai lúc sau, La Chí Dũng liền kêu La Hồng Lan đi. Xem La Chí Dũng phải đi, Chu Vân Mai đột nhiên một bước tiến lên, kéo lại La Chí Dũng. La Chí Dũng nhìn nàng lôi kéo chính mình cánh tay, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Trong nháy mắt, Chu Vân Mai đột nhiên có chút co quắp, nàng vội vàng buông ra chính mình lôi kéo La Chí Dũng tay, sau đó biểu tình có chút xấu hổ, có chút không tình nguyện, nhưng trong giọng nói rồi lại mang theo vài phần lấy lòng hỏi La Chí Dũng, Chí Dũng, ngươi tha thứ mẹ sao? Đối với cái này mẹ, La Chí Dũng đã không thể nói là tha thứ vẫn là không tha thứ, liền tính tha thứ, hắn cũng không có khả năng lại tưởng trước kia như vậy, cùng nàng làm một đôi không hiểu nhau mẫu tử, rốt cuộc có một số việc đã xảy ra liền đã xảy ra, ai cũng không thể coi như không phát sinh quá. Muốn nói không tha thứ, cũng chính là giống như bây giờ, đại gia không lui tới, ai lo phần ấy, nhưng rốt cuộc là thân nhân, ở bọn họ sinh mệnh thật đã chịu uy hiếp thời điểm, hắn vẫn là sẽ quản. Bởi vậy, hắn không nhiều lời, cũng chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Về sau rồi nói sau, ta gần nhất rất vội, ngươi chú ý thân thể, nếu là Chí Minh có chuyện gì, làm hắn lại đây tìm ta. La Chí Dũng kỳ thật chỉ là một câu hảo không đi tâm nói, nhưng nghe ở Chu Vân Mai trong thai, cũng đã vậy là đủ rồi. Lúc này, nàng biết chính mình cũng miễn cưỡng không được quá nhiều, nàng vội vàng gật đầu, hảo, hảo, ta đã biết. La Chí Dũng nhìn nàng một cái, gật gật đầu, liền kêu La Hồng Lan đi rồi. Hai người rời đi nơi này lúc sau. La Chí Dũng liền xem xét một chút chung quanh địa hình cùng đánh giá bốn phía người, nghĩ như thế nào có thể tìm được một cái thích hợp người hỏi một chút cùng ngày sự tình. Nhưng nàng bên cạnh La Hồng Lan lại có khác ý tưởng, nàng nhớ tới La Chí Dũng cùng Chu Vân Mai quan hệ, không biết vì cái gì, ở biết được như vậy tình hình hạ, nàng thế nhưng muốn đi giảm bớt, nàng nhẹ giọng nói, đại ca, kỳ thật ta mẹ người nọ. La Chí Dũng dường như biết nàng kế tiếp muốn nói gì, trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, đừng nói nàng. Chúng ta đi trước hỏi một chút người chung quanh, hiện tại nhất sốt ruột chính là muốn tìm được Thúy Lan, nếu là đã muộn, ta lo lắng Thúy Lan sẽ xảy ra chuyện. Đại tỷ sẽ xảy ra chuyện. La Hồng Lan lúc này mới bừng tỉnh lại đây, bọn họ lần này tới là cố ý tìm La Thúy Lan, nàng nhớ tới vừa rồi tình hình, lập tức truy vấn nói, đúng rồi, vừa rồi vì cái gì không trực tiếp hỏi ta mẹ cùng Hứa Hà bọn họ. La Chí Dũng không giấu La Thúy Lan, trầm ngâm nói, Thúy Lan mất tích sự tình không chừng liền cùng Hứa Hà có quan hệ, chúng ta không thể rút dây động rừng. Ý của ngươi là ta đại tỷ là bị Hứa Hà làm hại? La Hồng Lan nói đến giống nhau, nhớ tới vừa rồi Chu Vân Mai nói Sở Hữu nói, cũng lập tức gật đầu tán đồng nói, bất quá cũng có loại này khả năng, mới vừa ta mẹ nói bọn họ chính là vì việc này nháo lên, ta đại tỷ mới đi rồi. La Chí Dũng hướng nàng tán dương cười cười, ân, cho nên chúng ta đi trước đi Chu Vi hỏi một chút, xem có hay không cái gì manh mối. Lại nói tiếp cũng là xảo thực, La Chí Dũng cùng La Hồng Lan ở bán bọn họ sân chung quanh lúc sau, buồn tính toán khắp nơi hỏi một chút, nhưng là La Chí Dũng thế nhưng liếc mắt một cái liền thấy được cách đó không xa một cái tiểu phòng khám, mặt trên viết là phụ khoa phòng khám, còn bao gồm đỡ đẻ này hạng nhất. Cũng không biết vì sao, La Chí Dũng có loại trực giác, có lẽ có thể từ cái này tiểu phòng khám đại dò ra sự tình gì tới. Vì thế, hắn thấp giọng phân phó La Hồng Lan nói mấy câu, sau đó trực tiếp liền mang theo La Hồng Lan đi vào. Chương 729 đỡ đẻ đại phu. La Chí Dũng hai người vừa đi vào phòng khám, có thể là Thiên Nhi còn quá sớm, phòng khám sinh ý cũng không phải đặc hảo, phòng khám chỉ có một nữ đại phu ở. Thấy hai người tiến vào, nữ đại phu dường như cũng không phải đặc nhiệt tình, nhàn nhạt gật đầu, ý bảo bọn họ ngồi, sau đó hướng về La Hồng Lan hỏi, là thân mình có cái gì tật xấu sao? Bọn họ đây là phụ khoa phòng khám, giống nhau đều là nữ nhân đến xem tật xấu. Ta La Hồng Lan nhìn La Chí Dũng liếc mắt một cái, lắp bắp không biết nên nói cái gì hảo. Vừa rồi La Chí Dũng ở bên ngoài phân phó nàng nói mấy câu, làm nàng sáo sáo đại phu nói, tận lực đem lời nói hướng Hứa Hà bên kia dẫn, nhưng là La Hồng Lan là cái người thành thật, nàng căn bản không biết như thế nào lời nói khách sáo, cho nên một mở miệng liền nói lắp. La Chí Dũng nhìn nàng một cái, khẽ thở dài một hơi, chỉ phải chính mình lên sân khấu, hắn cười cùng đại phu nói, đại phu, đây là ta muội tử này thân mình nhưng thật ra không gì tật xấu, là ta tức phụ đại khái nếu không bao lâu muốn sinh hài tử, ta tưởng thỉnh đại phu ngươi đi giúp đỡ đỡ đẻ. Nghe được La Chí Dũng vừa nói đến đỡ đẻ hai chữ, đại phu hiện thực kích động giống nhau, nàng phanh một chút đứng lên, trực tiếp chỉ vào cửa, hướng La Chí Dũng nói, chúng ta này không đỡ đẻ, muốn xem phụ khoa liền xem, bằng không ngươi chạy nhanh chạy lấy người. Đại phu cái này kích động thái độ làm cho La Chí Dũng có chút tò mò, theo lý mà nói, ở ngay lúc này, giống nhau như vậy phụ khoa phòng khám đều bao gồm đỡ đẻ, hơn nữa nàng thẻ bài thượng cũng biết đỡ đẻ, thật sự không thể nói, cũng không cần như vậy kích động, nàng bộ dáng này, dường như là bởi vì đỡ đẻ xảy ra chuyện gì, làm cho có bóng ma giống nhau. Như vậy, La Chí Dũng liền càng muốn hỏi đi xuống, hắn khó hiểu hỏi, như thế nào đâu, ta xem ngươi bên ngoài viết bao gồm đỡ đẻ này hạng nhất ta, lại nói đại phu ngươi đều có thể xem phụ khoa như vậy phức tạp, đỡ đẻ còn không phải việc nhỏ sao. Ta đại phu kích động qua đi, cảm xúc lại dường như thoáng bình tĩnh chút, nàng làm đi xuống, xua tay nói, dù sao chính là không đỡ đẻ, ngươi muốn tìm người đỡ đẻ, đi tìm người khác. La Chí Dũng nhìn nàng một cái, đôi mắt hiện lên một tia giảo hoạt, sau đó cô ý bắt đầu đem đề tài hướng chính mình tưởng nói bên kia dẫn đi, đại phu, ngươi đây là cảm thấy ta không có tiền cấp vẫn là sao hồi sự a? Ta nghe người ta nói ngươi tháng trước không còn giúp bên kia trong viện một cái thai phụ đỡ đẻ sao, không tiếp khá tốt sao, hai tử trắng trẻo mập mạp. La Chí Dũng nói xong, còn cẩn thận nói một chút Hứa Hà trụ kia sân là nơi nào, khiến cho đại phu càng thêm rõ ràng minh bạch hắn nói chính là ai. Quả nhiên, vừa nói tới đó, đại phu lại không thể khống chế kích động lên, hơn nữa há mồm liền nói, cái kia đáng chết thai phụ. Chính là cái kia thai phụ, ta hiện tại không giúp bất luận kẻ nào đỡ đẻ. La Chí Dũng vừa nghe, cảm thấy chính mình này lung tung hạt đâm dường như thật đụng vào địa phương, lập tức thuận thế leo lên, nghe đại phu ngươi khẩu khí này, chẳng lẽ lúc ấy đỡ đẻ xảy ra chuyện gì sao, ta như thế nào không nghe nói a? Ai, một lời khó nói hết, dù sao kia người nhà không phải cái gì người tốt, tâm địa ác độc thực, mặc kệ là đem chính mình hài tử vẫn là người khác hài tử cũng chưa đương một chuyện, ngươi nếu là nhận thức kia người nhà, tốt nhất cách bọn họ ra xa một chút. Cái này đại phu không nghĩ tới La Chí Dũng cùng Hứa Hà bọn họ chi gian sẽ có cái gì liên hệ, chỉ cho là cái người xa lạ, tưởng phát tiết một chút tâm lý buồn bực chi khí, liền tùy ý đã phát vài câu bực tức, xong rồi, nàng còn đặc hảo tâm khuyên La Chí Dũng. Còn có, làm một cái đại phu, ta còn xin khuyên ngươi, nhà ngươi tức phụ thật muốn sinh hài tử nói, vẫn là tốt nhất đi bệnh viện một chuyến, đừng tùy tiện tìm lung tung bà mụ, bằng không vạn nhất xảy ra sự tình gì, chính ngươi cùng đỡ đẻ đều phụ không dậy nổi trách nhiệm. La Chí Dũng bắt lấy đại phu phía trước một phen lời nói, đuổi theo hỏi, cái gì nhà mình hài tử, nhà khác hài tử a, kia ra rốt cuộc sao lại thế này a? Kia ra ta coi chính là chỉ có một hài tử a. Ai, việc này ta không hảo nói nhiều, nhưng là kia người nhà thật là cái gì thiếu đạo đức sự tình đều làm được ra. Đại phu hơi chút trầm mặc một chút, đột nhiên nhớ tới chính mình ôm đi kia ra đứa bé kia, lại muốn đi kia ra hài tử cha mẹ ở nàng dùng chút thủ đoạn, nói nhà bọn họ hài tử đã chết lúc sau khóc tê tâm liệt phế hình ảnh, nàng nội tâm hiện lên một kia không đành lòng, nhịn không được mở miệng hỏi La Chí Dũng, bất quá, ngươi là thật nhận thức kia người nhà sao, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút, đứa bé kia thế nào, đi theo nhà bọn họ người quá hảo sao. La Chí Dũng càng nghe càng biết trong đó có nội tình, liền tiếp tục thử, bọn họ nhà mình hài tử đi theo nhà bọn họ người đương nhiên là quá hảo, này vấn đề hỏi. Đại phu vừa nghe, lập tức tức giận phản bác, cái gì bọn họ nhà mình, ta còn nói cho ngươi, kia người nhà không biết ở đánh cái gì bản tính, dù sao kia hài tử khẳng định không phải bọn họ nhà mình. Ta. Lúc này, đại phu không muốn nhiều lời, bởi vì nàng cũng lo lắng nói nhiều sai nhiều, liền phất tay tiễn khách, tính, không nói, nếu là không xem bệnh liền mời trở về đi, ta muốn nội.